Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 390 tới chương 404. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật sự cho rằng Tinh vẫn cắt ta là quả hồng mềm mặt người nắng bóp sao? Dược Trần nhàn nhạt cười lạnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia đắc ý, sao có thể như vậy? Sắc mặt Cốt U và mấy người khác lập tức âm trầm xuống. Thực lực của Tinh Vẫn Các đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy là điều họ không ngờ tới. Trong kế hoạch của Cốt U, những người đáng chú ý ở Tinh Vẫn Các chỉ có hai người, một là bán thánh Dược Trần, hai là Tiêu Viêm mang huyết mạch tiêu tộc. Ngoài ra, Tinh Vẫn Các chỉ là một đám ô hợp, dù cho sau khi Dược Trần hồi phục nhục thân, cường giả mạnh nhất mà ông chiêu mộ được cũng chỉ là cửu tinh đấu tôn, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Tinh Vẫn Các lại đột nhiên có thêm 5 vị cường giả đấu tôn cửu chuyển thành thánh, làm sao có thể không khiến họ kinh hãi. Lần này phiền phức rồi, Cốt U trong lòng trầm xuống. Trong kế hoạch của hắn, diệt Tinh Vẫn Các là một cuộc tấn công chớp nhoáng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để nhanh chóng tiêu diệt, sau đó khải hoàn trở về, tiếp tục duy trì thế cân bằng với đan tháp như trước, giữ cho trạng thái chiến trường không thay đổi. Đây chính là lý do tại sao Cốt U điều đi tất cả cường giả đấu tôn ở mặt trận Diêm Sơn Thành, chỉ để lại Địa Hạt Tử và Ngũ Thiên Tôn. Trong kế hoạch của hắn, Địa Hạt Tử và Ngũ Thiên Tôn sẽ đánh trọng thương nhưng không giết phe đan tháp ở Diêm Sơn Thành, ép buộc Huyền Không Tử hoặc Thiên Lôi Tử phải vội vàng đi chi viện. Mà trên chiến trường chính diện của Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử, chỉ có một cửu chuyển đấu tôn là Hồn Giác, đối với họ, để lại một người kìm chân cũng không thành vấn đề. Như vậy, thế giằng co trên chiến trường giữa Hồn Điện và Đan Tháp sẽ không bị phá vỡ, còn chính hắn sẽ mang theo đại bộ phận cường giả nhất cửa Dịch Tinh Vẫn Các và Dược Trần, bắt sống Tiêu Viêm, đánh cho Tinh Vẫn Các và Hồn Điện một đòn hồi mã thương. Nhưng mà kế hoạch ban đầu rất thuận lợi, Đan Tháp đã bị giải quyết thành công. Nhưng vạn vạn không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở Tinh Vẫn Các. Thiên Tôn, làm sao bây giờ? Hồn Nọa khẽ nhíu mày, thế cục đã biến đổi đến mức này, ngay cả nàng cũng nhìn ra không nên tiếp tục chiến đấu nữa. Rút lui. Cốt U quyết định nhanh chóng, trầm giọng truyền âm, mấy người chúng ta đoạn hậu, các đấu tôn bình thường ở phía sau rút lui trước hề hề hề Cốt U, các ngươi muốn chạy sao? Đúng lúc này, Dược Trần cười lạnh nói, ngươi nghĩ Tinh Vẫn Các ta là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Chết tiệt. Cốt U trong lòng kinh hãi, thầm kêu đại sự không ổn. Hắn đã bỏ qua một việc, Dược Trần là luyện dược sư, cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn vừa mới manh nha ý định thoái lui, đã bị lão già này phát giác. Ý niệm vừa lóe lên, sóng nhiệt nóng bỏng đã gào thét ập tới, một bàn tay khổng lồ bằng ngọn lửa màu đỏ sẫm che khuất bầu trời gào thét lao đến, bao phủ toàn bộ phe Hồn Điện. Hồn Nọa, Lục Thiên Tôn và những người khác sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thân thể cứng đờ tại chỗ. Uy lực của bán thánh cường giả tuyệt đối không phải là thứ họ có thể chống cự. Khốn kiếp. Cốt U gầm lên một tiếng. Dược Trần đây là đang ép hắn ở lại. Nếu hắn rút lui, thì những người ở đây, ai có thể ngăn cản một chiêu của bán thánh? Huống chi vị bán thánh này còn là một bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, lực lượng linh hồn mạnh đến mức ngay cả đấu thánh cũng chưa chắc so bì được. Cốt U lập tức hét lớn, đấu khí ngập trời như rồng giận cuộn trào, một bộ xương khô trắng héo khổng lồ trăm trượng xuất hiện. Bàn tay xương dày đặt đón lấy bàn tay lửa đỏ sẫm mà đập mạnh tới. Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, sóng âm gào thét khí lãng vỡ tan tung tóe, Cốt U và Dược Trần đều đồng thời lùi nhanh, ánh mắt lẫm liệt. Cốt U biết, muốn thuận lợi thoát thân là không thể nào, tất cả người của Tinh Vẫn Các toàn lực ra tay, giữ chân đám rác rưởi Hồn Điện này lại. Quả nhiên, ngay sau đó Dược Trần hét lớn, các cường giả Tinh Vẫn Các theo lệnh các chủ của họ đồng thanh gầm lên, từng đạo khí thế cường hoành sắc bén dâng lên, khóa chặt vô số cường giả Hồn Điện. Dược Trần không biết Lữ Bố đã dở trò, nhưng ông biết Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử vẫn luôn giằng co với Cốt U, bây giờ Cốt U đột nhiên thoát ly, chắc chắn có điều bất thường. Vừa hay binh hùng tướng mạnh, đánh một trận thì có gì không được. Đáng tiếc Dược Trần không biết rằng, việc Hồn Điện đột nhiên gây rối, có thể nói là do một tay Lữ Bố thúc đẩy, sắp đặt cả. Chỉ cần ông nghe được một chút phong thanh, cũng không thể nào phối hợp như vậy hừ, tất cả mọi người toàn lực ra tay, tàn sát Tinh Vẫn Các. Cốt U ánh mắt dữ dội. Trong lòng biết không thể toàn thay trở ra. Đã như vậy, vậy thì cứ đi một con đường đến cùng, bắt được Dược Trần và Tiêu Viêm, cũng là một công lớn. Vừa dứt lời, sát khí bộc phát, đấu khí gào thét quanh minh, từng đòn tấn công kinh khủng liên tiếp bộc phát, tràn ngập khắp thiên địa. Bịch. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, sóng gần đột nhiên nổ tung giữa Địa Hạt Tử và Lữ Bố, hai người thân hình đột nhiên bay ngược về phía sau. Ha ha ha, thật là thống khoái. Lữ Bố thét dài một tiếng, đôi cánh thiên yêu hoàng sau lưng dang rộng, trong khoảnh khắc ổn định thân hình, ngừng thế lùi. Địa Hạt Tử thì sắc mặt âm trầm, trên hai tay ngọn lửa đen lượn lờ, nhưng cảm giác đau đớn từ đó vẫn từng cơn truyền đến, nhục thân của Lữ Bố mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ha ha ha, Địa Hạt Tử, ngươi ta lại đến đánh tiếp. Lữ Bố cười dài một tiếng, đôi cánh hai màu thanh hồng nổi lên kim quang, thân hình như quỷ mị, chợt biến mất. Địa Hạt Tử con ngươi co rụt lại, linh hồn chi lực ở mi tâm như núi keo biển gầm bao phủ ra, tìm kiếm dấu vết của Lữ Bố như trải thảm. Qua mấy lần giao thủ trước, Địa Hạt Tử đã biết Lữ Bố không chỉ có cánh của Thiên Yêu Hoàng, mà còn luyện được tuyệt học Yêu Hoàng Bộ của Thiên Yêu Hoàng tộc, tốc độ nhanh đến mức hắn chưa từng thấy trong đời. Nhưng lần này, Lữ Bố không hề có ý định che giấu tung tích, kim quang tử sắc trên người tăng vọt, tiếng long ngâm gầm thét kéo dài không dứt, kình phong lẫm liệt cuồng bạo đột nhiên lóe sáng. Bùm bùm bùm. Từng tràng âm bạo vang lên như sấm rền, những đòn tấn công kinh khủng như hồng thủy trút xuống. Bây giờ Lữ Bố như hóa thành một vũ khí hình người nửa rồng sắc bén, quyền, cước, chỏ, gối, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều hóa thành vũ khí đoạt mạng, những đòn tấn công cuồng bạo liên miên lẫm liệt hướng về phía Địa Hạt Tử mà nổ tung. Địa Hạt Tử hét lớn liên tục, ngọn lửa đen cuốn quanh toàn thân, cũng không hề lùi bước mà lao tới, chống cự lại tất cả những đòn tấn công cuồng bạo vô cùng lẫm liệt của Lữ Bố. Nhưng mà, dù đã có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ, lực đạo chứa trong mỗi cú đấm, mỗi cú đá của Lữ Bố lại ngày càng kinh khủng, như những quả bom, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều ẩn chứa sức nổ khó có thể tưởng tượng. Nhục thân thật khủng khiếp, không hổ là Thái Hư Cổ Long. Khâu Mậu trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Ông biết Lữ Bố có năng lực chiến đấu vượt cấp, nhưng vạn vạn không ngờ, trận chiến lại diễn ra như thế này. Nếu đổi lại là ông, e rằng với tam chuyển đấu tôn của mình, một quyền cũng không đỡ nổi. Ngươi chắc đây là luyện dược sư không? Tào Giả mí mắt giật giật, đây rõ ràng là một con giả thú khát máu cuồng bạo, đừng nói là luyện dược sư, ngay cả ma thú cũng không kinh khủng bằng hắn. Rầm rầm rầm. Hai thân ảnh một tím vàng một đen kịch giao thoa vào nhau, từng luồng sóng kình phong kinh người bao phủ ra, trong phạm vi trăm trượng, không gian vỡ nát, từng vết nứt đen kịch quỷ dị hiện lên rồi biến mất, lấp lóe liên miên. Bốp. Một cú đá bọc vảy rồng màu vàng sẫm mang theo kim văn tự sắc bổ xuống, như một chiếc rìu chiến xé rách không gian, mang theo một tiếng ma sát sắc bén chói tai. Hống. Địa Hạt Tử gầm lên một tiếng, ngọn lửa đen ngưng tụ trên nắm đấm, nén lại đến cực hạn. Bị Lữ Bố đè đánh mãi, hận ý và thù hận trong lòng hắn đã sớm hóa thành ngọn lửa giận vô biên, thề phải giết chết Lữ Bố ngay tại chỗ. Chiếc đùi vảy rồng màu vàng sẫm bổ xuống như rìu chiến và nắm đấm lửa đen hung hăng va vào nhau, kim quang tự sắc chói lọi kèm theo ngọn lửa đen nổ tung quét sạch ra. Địa Hạt Tử kêu lên một tiếng, thân hình liên tục lùi lại, sắc mặt đỏ bừng lên, một vệt máu tươi không kìm được chảy ra từ khóe miệng. Ha ha ha, quả thật thống khoái. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, khí thế như hồng, long uy bá đạo bao phủ quét ngang, những người có mặt đều liếc nhìn, bị long uy nhiếp sợ không dám nhìn thẳng. Hừ, ngươi cũng không chịu nổi rồi sao? Địa Hạt Tử lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không thể tiếp tục cận chiến với Lữ Bố nữa. Người này chiến lực mạnh mẽ, uy hiếp tuyệt đối còn lớn hơn cả Tiêu Viêm. Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện nhìn chiến trường đang nổ tung âm bạo kia mà lòng hoảng hốt. Hắn cuối cùng đã biết tại sao Địa Hạt Tử lại vội vàng như vậy, có lẽ có nguyên nhân là nóng lòng báo thù, nhưng uy hiếp từ Lữ Bố này lại là thật. Nực cười là chúng ta mấy người còn cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thật không biết Lữ Bố này mới là uy hiếp thật sự. Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện trong lòng không biết nên khóc hay cười, càng dâng lên một cảm giác hoang đường. Nhị Thiên Tôn, chính mình, Lục Thiên Tôn, còn có hai vị sứ giả của Hồn tộc, tại sao lại chỉ thấy được Tiêu Viêm mà không để mắt đến Lữ Bố này? Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện bỗng nhiên túa ra. Không được, chuyện này nhất định phải báo cáo cho trong điện Hắc Ngũ Thiên Tôn, ngươi còn muốn trốn thoát sao? Thiên Hỏa Tôn giả cười lạnh nói. Ông đã ở bên cạnh Lữ Bố một thời gian không ngắn, rất rõ ý nghĩ của Lữ Bố. Bây giờ Ngũ Thiên Tôn muốn nhắc nhở Hồn Điện ư? Nực cười, coi dịu mổ ta không tồn tại sao? Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, khởi. Thiên Hỏa Tôn giả thủ ấn biến đổi, hỏa diễm trên người bùng nổ, năm con hỏa linh ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó hỏa tuyến bộc phát, khí tức tương thông, một trận pháp khổng lồ như núi đột nhiên hình thành. Ngũ Luân Ly Hỏa Bàn. Thiên Hỏa Tôn giả hét lớn một tiếng, một cột lửa lớn bằng ngón tay cái đột nhiên bắn ra, mang theo sức mạnh hủy diệt vô biên giết hướng về phía Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện. Chết tiệt. Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện sợ vỡ mật, vội vàng bùng nổ đấu khí, ngưng tụ thi triển đấu kỹ. Nhưng hắn làm sao là đối thủ của Thiên Hỏa Tôn giả? Cột sáng lửa vừa dứt, Ngũ Thiên Tôn của Hồn Điện đã kêu lên một tiếng thảm thiết, ngửa mặt lên trời phun máu tươi. Một bên khác, Lữ Bố năm ngón tay nắm chặt, hỏa diễm tím đen bùng nổ, không lâu sau, một tia lửa đen kịch từ từ bị ép ra. Ô, dám dở trò này trước mặt ta sao? Lữ Bố tiện tay hất đi, nhìn Địa Hạt Tử cười lạnh nói, ngươi có phải đã quên một chuyện, hỏa diễm của ngươi ở trước mặt dị hỏa của ta chỉ là đồ bỏ đi. Vừa rồi trong lúc chiến đấu, Địa Hạt Tử đã để lại ám chiêu, nhưng tiếc là, không có tác dụng gì cả. Một chiêu giải quyết ngươi luôn nhé. Lữ Bố trong mắt ánh sáng lóe lên, sâu trong đồng tử, Long Văn Tử Kim ẩn hiện. Hừ, chỉ bằng ngươi. Địa Hạt Tử cười lạnh, cảm nhận được khí thế tăng vọt của Lữ Bố, hai tay đột nhiên kết ấn, trong đôi mắt đục ngầu, đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng kỳ dị trong suốt như thủy tinh. Một luồng dao động kỳ dị không thể nói rõ, không thể diễn tả từ từ truyền ra, khiến Lữ Bố không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ồ, Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, đây không giống như dao động của đấu khí, lập tức trong lòng giật mình, lực lượng linh hồn bùng nổ, tạo thành từng lớp chắn linh hồn kiên cố trước người. Hề hề hề, chậm rồi. Địa Hạt Tử cười quái dị một tiếng, thủ ấn đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, linh hồn bạo chấn. Vừa dứt lời, mi tâm của Địa Hạt Tử đột nhiên sáng lên một luồng sáng óng ánh kỳ dị. Âm. Ngay sau đó, linh hồn Lữ Bố chấn động không ngừng, thần trí hoảng hốt rơi vào hỗn loạn, giữa lúc trời đất quay cuồng, hắn đã mất đi toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể. Hề hề hề, chết đi. Địa Hạt Tử nhếch miệng cười dữ tợn, thân hình lóe lên, xuất hiện như quỷ mị trước mặt Lữ Bố, năm ngón tay lượn lờ ngọn lửa đen kịt, giống như năm chiếc búa thép nung đỏ, hướng về phía đỉnh đầu Lữ Bố hung hăng đâm xuống. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hắn chờ chính là khoảnh khắc này. Tuyệt địa phản kích, tình thế đảo ngược. Lữ Bố bây giờ nguy cơ sớm tối. Không ổn. Khâu Mậu trưởng lão và Tào Giả trưởng lão kinh hô một tiếng, sắc mặt đột nhiên đại biến, Lữ Bố gặp nguy hiểm. Địa Hạt Tử trong mắt hung quang bắn ra, thoải mái cuồng tiếu, đền mạng cho tam đệ và đại ca của ta đi A Bốt. Nhưng năm ngón tay chưa kịp hạ xuống, đôi mắt đang hoảng hốt của Lữ Bố đột nhiên trở nên đen kịt, sâu thẳm như hố đen, như tinh không, lực hút quỷ dị khiến Địa Hạt Tử đang cuồng tiếu phải hoảng hốt. Cái đây là chuyện gì? Ha ha ha, không ngờ ngươi còn có chiêu này, thiếu chút nữa thì để ngươi được như ý. Đôi đồng tử đen kịt của Lữ Bố từ từ lui đi, tròng trắng và con ngươi lại xuất hiện. Lốp bốp. Cùng lúc đó, trên người Lữ Bố vang lên tiếng hồ quang điện nổ lách tách, từng tia hồ quang điện đột nhiên hiện lên trên người hắn. Địa Hạt Tử chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lữ Bố là luyện dược sư, tinh thông hỏa thuộc tính, căn bản không am hiểu lôi thuộc tính đấu khí. Hơn nữa những tia hồ quang điện liên tiếp trên người hắn lại có màu đen quỷ dị, dao động đáng sợ vào lúc này đột nhiên tản ra. Thông phệ lôi chưởng. Lữ Bố trong mắt lạnh lẽo, trong lòng khẽ quát một tiếng, hướng về phía trái tim của Địa Hạt Tử đột nhiên vỗ ra một chưởng. Trong chốc lát tia chớp màu đen cuốn quanh, trong nháy mắt một chưởng ấn đen kịt cuốn theo sấm sét, hung hăng khắc vào vị trí tim của Địa Hạt Tử. Đùng. Một tiếng vang nặng nề yếu ớt vang lên, âm thanh không lớn, nhưng lại trực tiếp thấu vào linh hồn. Đôi mắt già nua đục ngầu của Địa Hạt Tử phun lên một tia chớp màu đen, ngay sau đó đôi mắt trở nên tái nhợt, thần trí bên trong từ từ tan đi, thế công lẫm liệt trên đầu ngón tay như tuyết gặp nắng gắt, tan biến không còn dấu vết. Cái này Địa Hạt Tử chết rồi. Tào Giả và Khâu Mậu đều sững sờ. Bọn họ chỉ thấy trên người Lữ Bố hiện lên tia chớp màu đen, sau đó một chưởng vỗ qua Địa Hạt Tử khét tiếng hung ác cứ thế mà không còn. Rầm rầm. Một bên khác, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa nóng bỏng cuốn tới. A a. Tiếng kêu thảm thiết của Ngũ Thiên Tôn truyền đến, không bao lâu, liền từ từ im bặt, cùng với ngọn lửa hoàn toàn tiêu tan. Ngũ Thiên Tôn cũng mất rồi. Khâu Mậu và Tào Giả có chút ngẩn ngơ, cục diện khó khăn đã quấy nhiễu đang tháp nửa năm nay cứ thế mà được giải quyết. Hai vị, đừng ngẩn ra đó. Lữ Bố cười nói, vừa rồi tên Địa Hạt Tử này nói, Nhị Thiên Tôn cốt u của Hồn Điện đã phát binh đến Tinh Vẫn Các, ý đồ bắt gọn Dược Trần và toàn bộ Tinh Vẫn Các. Cái gì? Khâu Mậu trưởng lão giật mình, Hồn Điện đáng chết này lại dám dùng chiêu hồi mã thương như vậy. Đi gặp Huyền Không Tử tiền bối và Thiên Lôi Tử tiền bối trước đã. Lữ Bố cười nói, cốt u đã rời đi, chắc hẳn binh lực của Hồn Điện ở đó không mạnh, chúng ta giải quyết kẻ địch ở đó trước rồi đến Tinh Vẫn Các bắt gọn Hồn Điện một mẻ thì sao? Lời này có lý. Hai vị trưởng lão đột nhiên hoàn hồn. Hiện tại diệt trừ Hồn Điện là quan trọng nhất, chiến sự cấp bách. Đi thôi. Lữ Bố phủi phủi tay áo, Khâu Mậu trưởng lão, bí mật của hai chúng ta đừng nói cho người khác biết, nhất là Dược Trần tiền bối, ách ngươi không đi sao? Khâu Mậu trưởng lão hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, yên lặng đồng ý. Nếu là người khác, ông sẽ không thèm để ý, nhưng Lữ Bố không giống, sau lưng không chỉ có cổ tộc, còn có cổ long làm chỗ dựa, ông còn có cả một gia tộc Khâu gia, không thể trêu vào vị đại lão này. Không, Diệu lão tiền bối thay ta đi là được. Lữ Bố khoát tay cười nói. Được thôi. Nghe vậy, ba người gật gật đầu, sắp xếp lại phòng ngự của Diêm Sơn Thành, rồi vội vàng chạy về phía trụ sở của Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử. Công tử, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Thanh Lân từ từ đến gần. Thực lực của nàng không đủ, không thể tham gia vào trận chiến giữa Đan Tháp và Hồn Điện, huống chi kẻ địch lần này chỉ có hai người, căn bản không cần nàng ra tay. Đương nhiên là về nhà rồi, Hắc hắc, ta nhớ Medusa tỷ tỷ của ngươi và các nàng lắm rồi. Lữ Bố khẽ cười, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Thanh Lân. Kết Thanh Lân nhíu chiếc mũi xinh, hờn dỗi. Trên bầu trời, một bóng đen khổng lồ lướt qua, lao nhanh về hướng Thánh Đan Thành. Bên dưới thành, các cường giả của Đan Tháp nhìn thấy ma thú khổng lồ trên trời, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Ma thú cấp 7 vị tiền bối nào lại có thể điều khiển được loại ma thú hung hãn cấp bậc này? Tuy nhiên, dù Đan Tháp đang trong thời chiến, các cường giả đóng giữ trong thành cũng không ngăn cản hay chất vấn. Trước khi chia tay, trưởng lão Tào Giả đã dặn dò và đưa cho Lữ Bưu một lệnh bài. Lệnh bài tỏa ra một loại khí tức linh hồn đặc thù, giúp người của Đan Tháp nhanh chóng phân biệt địch ta, nhờ đó vận chuyển vật tư được thuận lợi. Trên lưng ma xà, Thanh Lân nép vào cạnh Lữ Bưu, bàn tay khẽ đặt lên mình ma thú để điều khiển hướng bay, nhưng đôi mắt đẹp thì cứ dán chặt vào Lữ Bưu, ánh mắt long lanh tràn đầy niềm vui, chẳng nỡ rời đi một khắc. Còn Lữ Bưu lại đang cầm một quyển trục, hai mắt hơi nhắm, chân mày khẽ nhíu lại. Một lúc lâu sau, Lữ Bưu mới từ từ mở mắt, vẫy tay lên quyển trục trong tay, khóe miệng bất giác cong lên. Đúng là đồ tốt. Công tử, đấu kỹ này hữu dụng lắm sao? Thanh Lân nghiêng đầu, tò mò hỏi. Rất tuyệt, phải nói là hồn kỹ mới đúng. Lữ Bưu khẽ cười, lắc lắc quyển trục trong tay. Đây chính là chiêu linh hồn bạo chấn mà Địa Hạt Tử đã dùng lúc cuối, chiêu thức đã lập tức đánh cho Lữ Bưu rơi vào trạng thái thất thần. Nếu không có thôn phệ tổ phù trấn giữ linh hồn, Lữ Bưu muốn hồi phục cũng không phải chuyện dễ, và đương nhiên, trước khi hồi phục thì đã chết dưới tay đám bọ cạp kia rồi. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Địa Hạt Tử vĩnh viễn không biết rằng, trong linh hồn của Lữ Mỗ ta đây lại cất giấu một món thần khí, cho nên hắn bại trận bỏ mình. Nói đi cũng phải nói lại, hồn kỹ linh hồn bạo chấn này thật sự rất hay. Sau khi giải quyết Địa Hạt Tử, Lữ Bưu đã trực tiếp lục soát nhẫn trữ vật của hắn và tìm ra nó. Thật ra Lữ Bưu cũng có kỹ năng xung kích linh hồn, nhưng so với loại âm hồn rít gào tấn công diện rộng bằng sóng âm của hắn, linh hồn bạo chấn của Địa Hạt Tử lại là đòn tấn công một chọi một. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, thường trúng chiêu trước cả khi kịp phản ứng, đến cả lá chắn linh hồn của Lữ Bưu cũng không thể ngăn được dù chỉ một thoáng. Hồn kỹ này rất lợi hại, nhưng bây giờ, nó đã mang họ Lữ. Nha đầu, ta cần tu luyện mấy ngày, lại phải phiền ngươi tiếp tục điều khiển ma thú rồi. Lữ Bưu vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thanh Lân, cười nói. Vâng, công tử yên tâm đi. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu. Nghe vậy, Lữ Bưu lại nhắm mắt, chìm đắm vào việc nghiên cứu hồn kỹ này. Thấy thế, Thanh Lân khẽ vỗ tay, con cự xà bên dưới vẫy đuôi một cái, thân hình khổng lồ hóa thành một đường thẳng, lao vút đi và biến mất giữa những đám mây nơi chân trời. Ken ken ken. Trong trang viên của Lữ Bưu, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt, xen lẫn là những tiếng quát mắng lanh lảnh, từng đợt sóng đấu khí cường đại không ngừng truyền ra từ võ đài. Giữa sân, hai bóng hình xinh đẹp một xanh một trắng đang nhẹ nhàng nhảy múa như bướm vờn hoa, thân hình nhiễu điệu lấp lóe ánh kim quang nhàn nhạt, từng đạo tàn ảnh hiện lên rồi vụt tắt, khiến người ta nhìn không kịp. Cách đó không xa, dưới bóng cây, Medusa đang ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu là một con hỏa xà đang lượn lờ, nó lười biếng vĩnh cái đuôi nhọn, tâm hỏa hùng hồn bốc lên quanh người Medusa, rèn luyện đấu khí cho nàng. Ken. Một tiếng kiếm minh vang lên, thân thể mềm mại của Vân Vận bay ngược ra, chân ngọc điểm nhẹ lên những chiếc lá rơi, đáp xuống đất ổn định thân hình. Hơi thở có chút dồn dập. Đối diện nàng, Tiểu Y Tiên vẫn ung dung, mái tóc trắng như tuyết nhẹ bay trong gió. Thôi thôi, ta mệt rồi, không đánh nữa. Vân Vận có chút bực bội lừa một cái, tay ngọc giơ lên, trường kiếm liền rơi xuống, cắm vào lòng đất. Vân tỷ tỷ đừng buồn, tứ tinh đấu tôn đỉnh phong thực ra cũng lợi hại lắm rồi. Tiểu Y Tiên che miệng cười khẽ. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Vân Vận đã tăng khoảng 2 tinh cấp, từ nhị tinh đấu tôn vọt lên tứ tinh đấu tôn đỉnh phong. Một phần là nhờ huyết mạch giúp tốc độ tu luyện nhanh hơn trước không ít, phần nữa là có Vẫn Lạc Tâm Viêm, cái máy gia tốc tu luyện này hỗ trợ. Đứng nói chuyện không đau lưng. Vân Vận lườm nàng, tức giận nói, ngươi đổi thực lực cửu tinh đấu tôn của ngươi cho ta đi, rồi ta cũng sẽ khen ngươi rất lợi hại. Ha ha, Tiểu Y Tiên cười khẽ. Ách Nan độc thể vốn nổi tiếng với tốc độ tu luyện, từ Long Đảo trở về, nàng cũng như Vân Vận, đã tăng 2 sao thực lực, đạt tới cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Nhìn khắp Đan Tháp, thực lực này cũng thuộc hàng không tệ. Đương nhiên, Medusa cũng vậy, tu vi cũng là cửu tinh đấu tôn, thiên phú thất thải thôn thiên mãn không hề yếu hơn Ách Nan độc thể của nàng. Nhưng dù cùng là cửu tinh đấu tôn, Tiểu Y Tiên lại gần với chuyển cảnh đấu tôn hơn Medusa một chút. Nếu phải so sánh thì chắc là khác biệt giữa cửu tinh đấu tôn trung kỳ và hậu kỳ. Mặc dù Tiểu Y Tiên chưa từng nghe qua cách phân chia cảnh giới này, nhưng điều đó không ngăn được nàng thích thú. Có thể hơn Medusa một bậc, nàng vẫn rất vui. Nghĩ vậy, Tiểu Y Tiên khẽ liếc mắt, nhìn về phía Medusa đang tu luyện. Vân Vận lừa một cái, không thèm để ý đến sở thích xấu xa của Tiểu Y Tiên đáng ghét, nếu tu vi của ta mạnh nhất, ta cũng sẽ làm vậy. Hừ. Đột nhiên, Vân Vận và Tiểu Y Tiên cùng sững người, đôi mắt đẹp đồng loạt hướng về phía chân trời. Có người đến. Tiểu Y Tiên ngưng mắt, trong đôi mắt, hai màu nâu tím chậm rãi lưu chuyển. Medusa ở phía xa cũng mở mắt, nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh hai người. Hẳn là Thanh Lân và Lữ Bư. Vân Vận híp mắt, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, cảm nhận một lúc, nàng nhướng mày, có chút vui mừng nói. Sức mạnh linh hồn của nàng mạnh hơn Tiểu Y Tiên, nên đã cảm nhận ra thân phận người đến trước một bước. Nhưng lời còn chưa dứt, Vân Vận liền hừ lạnh một tiếng, vẻ vui mừng trên mặt thu lại, trở nên bình thản. Cái tên chết tiệt này, ra ngoài leo lổng lâu như vậy, cuối cùng cũng biết đường về rồi sao? Medusa và Tiểu Y Tiên cũng vậy, niềm vui vừa ánh lên nơi đôi mắt đã vội thu lại, như thể người đến không phải Lữ Bưu mà là một kẻ xa lạ. Vút. Một tiếng động nhẹ, hai bóng người từ trên không trung chậm rãi đáp xuống, Vân Vận tỷ tỷ, Medusa tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ta và công tử về rồi. Giọng nói trong trẻo dễ thương của Thanh Lân từ trên trời vọng xuống, thân hình nhỏ nhắn đáp xuống đất. Ồ, Thanh Lân về rồi. Medusa giang tay, bất ngờ ôm lấy Thanh Lân, vui vẻ xoay một vòng. Để ta xem có gầy đi không nào. Vân Vận cười khẽ, hai tay duỗi ra, trực tiếp kẹp lấy vòng eo thon của Thanh Lân. Á ngứa. Thân thể mềm mại của Thanh Lân rung lên, vội vàng giãy giụa, Vân Vận đã chạm đúng vào chỗ nhột của nàng. Vậy sao? Cù thêm chút nữa là hết ngứa ngay. Tiểu Y Tiên cười khẽ, đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Thanh Lân, cười ha hả. Á, bị ba vị đại tỷ tỷ vây lấy, Thanh Lân nhất thời có chút luống cuống, không biết phải làm sao. Nữ vương bệ hạ, ta về rồi. Lữ Bưu cười ha hả, tức tiếng gọi. Ừ, Medusa liếc Lữ Bưu một cái, rồi lại tiếp tục đùa giỡn với Thanh Lân. Chuyện này Lữ Bưu gãi đầu, có chút không hiểu. Vân tỷ tỷ, ta về rồi. Ừ, Vân Vận liếc Lữ Bưu một cái, rồi lại tiếp tục đùa giỡn với Thanh Lân. Lữ Bưu, Tiểu Y Tiên. Ừ, Tiểu Y Tiên cũng như Medusa và Vân Vận, liếc Lữ Bưu một cái, rồi lại tiếp tục đùa giỡn với Thanh Lân. Lữ Bưu, ta còn chưa nói gì mà Thanh Lân, đi thôi, tỷ tỷ làm món ngon cho ngươi ăn. Vân Vận dắt tay Thanh Lân, cười ha hả nói, gần đây nàng mới học nấu ăn, hôm nay phải trổ tài một phen. Đi nào, món ăn Vân Vận tỷ tỷ của ngươi làm ngon lắm đó. Medusa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân, cười nói. Ừm, đúng vậy, ngon lắm. Tiểu Y Tiên cười khẽ. Phía sau, chỉ còn lại một mình Lữ Bưu bơ vơ. Sao ta có cảm giác mình vừa phạm phải tội tày đình vậy nhỉ? Lữ Bưu gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ầm ầm. Thiên tinh sơn mạch, tinh giới. Sắc đỏ sẫm và khói đen đột nhiên va vào nhau, hai bóng người như đạn pháo bật ngược ra. Hừ, không hổ là huyết mạch tiêu tộc. Một giọng nói từ tính vang lên. Nhìn Tiêu Viêm đang lùi lại, trên khuôn mặt thanh lệ của hồn lọa hiện lên một tia ngưng trọng. Thực lực của nàng vốn mạnh hơn đối phương, thậm chí đã mở tộc văn để tốc chiến tốc thắng, nhưng việc Tiêu Viêm cứ tiện tay dung hợp dị hỏa khiến nàng đau đầu không thôi. Mỗi lần nàng chiếm thế thượng phong, đối phương lại tung ra một chiêu dung hợp dị hỏa, cưỡng ép kéo thế cục trở lại cân bằng. Ngươi cũng không kém, huyết mạch cửu phẩm của hồn tộc Tiêu Viêm cũng vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tộc văn trên trán hồn lọa, trầm giọng nói. Hắn tiện tay ném một viên đan dược vào miệng, hồi phục lại tiêu hao trước đó. Tiêu Viêm không thấy nhiều tộc văn của hồn tộc, nhưng hồn ngọc và hồn hộc đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nữ nhân hồn tộc trước mặt này, tộc văn mạnh hơn hồn hộc, ngang với hồn ngọc, nhưng tu vi và chiến lược lại mạnh hơn hồn ngọc không ít. Ầm ầm. Nơi xa, ở những nơi khác của tinh giới, những tiếng nổ vang trời không ngớt, từng đòn tấn công kinh khủng điên cuồng va chạm, những gợn sóng đáng sợ tầng tầng bùng nổ, không gian rách toạc, đại địa rung chuyển. Nhưng Tinh Vẫn Các và Hồn Điện lại ngang tài ngang sức, trong thời gian ngắn, không ai làm gì được ai. Vút vút vút. Đột nhiên, tiếng xé gió dữ dội truyền đến từ chân trời, kèm theo là từng luồng khí thế mạnh mẽ gào thét lao tới. Chuyện gì vậy? Cốc U vô cùng kinh hãi, Tinh Vẫn Các lại có viện binh tới sao? Vút. Một bóng đen lóe lên, hồn giác xuất hiện bên cạnh Cốc U, áo bào của hắn rách nát, cánh tay trái đứt lìa, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Nhị Thiên Tôn, cường giả hồn điện ở chiến trường phía bắc đột nhiên đến viện trợ, ta đã bại trận. Hồn giác dùng tay phải còn lại lau vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử, cùng Tào Giả, Khâu Mậu, và cả Thiên Hỏa Tôn Giả đã gào thét lao tới. Ha ha ha, Cốc U, hôm nay xem ngươi chết thế nào. Tiếng cười lớn của Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử vang vọng từ chân trời. Mọi người ở Tinh Vẫn Các lập tức tinh thần phấn chấn, sĩ khí tăng mạnh. Rút lui. Ta đoạn hậu. Cốc U ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, quát lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh giới. Nếu hắn không liều mạng, e rằng tinh nhuệ của hồn điện sẽ bị tổn thất nặng nề trong tay hắn. Muốn chạy? Không dễ vậy đâu. Dược Trần hét lớn, nhưng lời còn chưa dứt, trong đôi mắt đục ngầu của Cốt U, đột nhiên dâng lên một vẻ điên cuồng thánh đan thành. Ngay khi Tinh Vẫn Các, Đan Tháp và Hồn Điện đang đánh nhau túi bụi, kẻ đầu sỏ Lữ Bưu lại đang đối mặt với một trang viên trống rỗng, không biết nói gì. Ba người vân vận sau khi cho Thanh Lân vừa về nhà ăn no, liền mỗi người một nơi đi tu luyện. Còn về Lữ Bưu không quan trọng, muốn làm gì thì làm, không ai để ý, thôi được, xem ra cần ta phải dỗ dành một phen Lữ Bưu bất đắc dĩ, trong lòng biết ba vị nữ vương hẳn là đang giận. Nghĩ vậy, Lữ Bưu chậm rãi đi đến trước cửa phòng Tiểu Y Tiên, từ từ đẩy cửa vào. Két! Cửa không khóa, nhưng lòng bàn tay bỗng thấy ngứa ngáy. Lữ Bưu đưa tay lên xem, sắc mặt lập tức tối sầm. Lòng bàn tay hắn, da chết bong tróc, sần sùi, không đau, nhưng cực kỳ khó chịu. Nhất là lớp da mới mọc lên sau khi lớp da cũ khô nứt, trông như vảy cá, từng mảng từng mảng. Dưới tác dụng của thứ này, bàn tay Lữ Bưu trở nên thô ráp vô cùng. Tiểu Y Tiên à, lát nữa người chịu khổ là chính ngươi đó. Lữ Bưu thở dài. Thừa ngươi tới làm gì? Không thấy ta đang tu luyện sao? Trong phòng, Tiểu Y Tiên tức giận nói. Ta đến giúp ngươi tu luyện đây mà. Lữ Bưu cười làm lành, vừa nói vừa rón rén đi đến sau lưng Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng giúp nàng đấm bóp. Bờ vai mềm mại, mượt mà lập tức nằm trong tay Lữ Bưu. Hừ ừm, sang trái một chút Tiểu Y Tiên hừ hừ, nhưng vẫn yên tâm hưởng thụ sự xoa bóp của Lữ Bưu. Nhưng đấm bóp một hồi, Lữ Bưu bắt đầu sờ soạn cọ sát lên vai nàng. A, tay ngươi sao cứng vậy, còn không phải do ngươi hạ độc sao? Đau, đừng động, đừng động vào y phục của ta ưm ngươi, đồ khốn. Khoảng hai canh giờ sau, Lữ Bưu mặt không cảm xúc, chậm rãi bước ra khỏi phòng, tiến về phía phòng tu luyện của nữ vương bệ hạ. Hôm nay nếu không giải quyết xong chuyện này, tương lai sẽ là hậu hoạn vô cùng. Hừ, may mà ta đã chuẩn bị. Lữ Bưu cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên những trữ vật của mình. Trong lúc suy nghĩ, Lữ Bưu đã đến trước cửa phòng Medusa. Nhưng đang định đẩy cửa vào, cổ tay bỗng tê rần, một con rắn nhỏ sặc sỡ đã cắn vào cổ tay hắn. Lữ Bưu sắc mặt tối sầm, cơn giận của nữ vương bệ hạ còn lớn hơn mình nghĩ. Két! Cửa không khóa, hẳn là để cửa cho mình. Nhưng Lữ Bưu nhìn con rắn nhỏ trên cổ tay, ngươi gọi đây là để cửa, ngươi tới làm gì? Không thấy ta đang tu luyện sao? Medusa khoanh tay trước ngực, cánh tay trắng nõn nâng đỡ bộ ngực đầy đặn, nhàn nhạt hỏi. Lời này nghe quen quá, quan hệ của nữ vương bệ hạ và Tiểu Y Tiên đã tốt đến mức này rồi sao? Lữ Bưu có chút đau đầu, rồi chậm rãi quay người. Vậy thôi, xin lỗi nữ vương bệ hạ, đã làm phiền nói rồi. Lữ Bưu chậm rãi quay người nhưng không quay đi được. Vút! Một cái đuôi rắn dài sặc sỡ quất tới, lập tức cuốn lấy eo Lữ Bưu, kéo tuột hắn lên giường. Bảo ngươi đi là ngươi đi thật à, ngươi là heo sao? Medusa ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, thân thể mềm mại khẽ uốn, tay ngọc duỗi ra đè lên ngực Lữ Bưu, đẩy hắn nằm xuống dưới thân mình, cười lạnh nói, hôm nay ngươi không nói rõ ràng thì đừng hòng ra ngoài. Chuyện này, Lữ Bưu trong mắt lóe lên ý cười, rồi đảo mắt, ngón tay lướt qua những trữ vật, lấy ra một bình chất lỏng không màu tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Biết nàng thích tu luyện, đây không phải là ta mang tới cho nàng sao? Lữ Bưu vội vàng cười làm lành. Hừ, Medusa hừ nhẹ một tiếng, thu lại đuôi rắn, lắc lắc bình ngọc, phát hiện đây là một loại chất lỏng sền sệt, ở giữa dạng cao và dạng lỏng, lại còn không màu trong suốt. Đây là thận loa đan, dùng ngoài da. Lữ Bưu giải thích, thoa lên da, có tác dụng tăng hiệu quả song tu. Ồ, vậy sao? Medusa thản nhiên nói, ngón tay ngọc xanh nhạt mở nắp bình, chậm rãi nghiêng xuống. Chất lỏng sền sệt trong suốt từ từ chảy ra, kéo thành một sợi dài, nhỏ xuống đầu ngón chân nàng. Ngón chân tròn trịa trong suốt, móng tay đỏ rực diễm lệ trong nháy mắt được bao phủ bởi một lớp óng ánh. Dịch thể sền sệt theo mu bàn chân trượt xuống mắt cá, khiến bàn chân ngọc mềm mại càng thêm trơn bóng. Là dùng như thế này sao? Medusa cười khẽ, chậm rãi dẫm lên lồng ngực Lữ Bưu. Chất lỏng lành lạnh, bàn chân ấm áp làm Lữ Bưu hô hấp chợt ngừng lại. Nữ vương bệ hạ, người đang phạm tội đó. Này, Lữ Bưu, ăn nhiều một chút. Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Lữ Bưu, tay ngọc nhẹ nhàng gắp một miếng thịt, cười nói tự nhiên bỏ vào bát hắn. A, à, còn có cái này nữa. Medusa ôm tay phải Lữ Bưu, nụ cười như hoa, ngón tay ngọc xanh nhạt gắp một quả trứng cút trắng nõn, cũng bỏ vào bát Lữ Bưu. Ách, nhưng ta đang ôm các nàng, làm sao ăn cơm được? Lữ Bưu tỏ vẻ rất khó xử. Không sao, ta đút cho ngươi. Tiểu Y Tiên cười khẽ, dùng đũa gắp miếng thịt nướng vàng óng thơm phức, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Lữ Bưu. Nhanh, há miệng ra. Medusa thúc giục, giọng điệu rất vội vàng. Lữ Bưu, nghe quen tai quá, hình như là mình từng. Medusa môi đỏ khẽ nhếch lên, có chút treo tức và khiêu khích liếc Lữ Bưu một cái. Tối qua chẳng phải ngươi cũng nói vậy sao? Đồ phản bội, hai kẻ phản bội. Đối diện, Vân Vận nghiến răng nghiến lợi, đôi đũa cứa trên đĩa, phát ra những âm thanh ma sát có phần chói tai. Vân tỷ tỷ đáng sợ quá bên cạnh, Thanh Lân cúi đầu ăn cơm, chỉ dám nhân lúc Vân Vận không chú ý mới lén nhìn một hai cái. Ta ăn no rồi. Bỏ lại một câu, Thanh Lân vội vàng chạy đi. Rõ ràng tu vi của mình còn mạnh hơn Vân tỷ tỷ một chút, nhưng không được, sợ vẫn là sợ. Thanh Lân rụt cổ lại. Thông minh như nàng, dĩ nhiên biết phản ứng của các tỷ tỷ là do công tử đi vắng quá lâu. Nhưng thật trùng hợp, nàng thì khác, mấy năm nay nàng toàn dính lấy Lữ Bư. Vừa nghĩ đến đây, bước chân của Thanh Lân lại nhanh thêm mấy phần. Có lẽ ánh mắt của Vân Vận quá bức người, Tiểu Y Tiên và Medusa không thể không thu liễm lại một chút. Khụ khụ, nói chuyện chính đi. Lữ Bư ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt, vội vàng chuyển chủ đề, Tiểu Y Tiên, cái này cho nàng. Nói rồi, Lữ Bư lật tay, một quyển trục màu xám xuất hiện. Nhìn thấy quyển trục, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lập tức ngưng lại, nàng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ bên trong, ách nan độc thể. Đây là cái gì? Vân Vận nhíu mày, có chút không hiểu. Chẳng lẽ là công pháp hoặc đấu kỹ? Nhưng công pháp đấu kỹ đối với ách nan độc thể tăng tiến không lớn mà. Một tấm bản đồ. Lữ Bưu nói, đây là bản đồ nơi một vị tiền bối ách nan độc thể đã qua đời. Độc đan chi pháp chính là do bà ấy sáng tạo ra. Hơn nữa, thứ ngươi đang dùng không phải là bản hoàn chỉnh. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đưa ngón tay trắng như ngọc vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của mình, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là như vậy, nếu có thể hoàn toàn khống chế, nếu có thể phong bế toàn bộ độc khí vào trong độc đan, thì đã không phải mang mái tóc bạc này mặc dù tóc trắng cũng rất đẹp. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên lườm Lữ Bưu một cái, ta chỉ có tóc bạc thôi, những chỗ khác không có bạc đâu. Ngôi mộ cổ này có bản hoàn chỉnh của phương pháp độc đan, ta nghĩ, nó có thể giải quyết tất cả những vấn đề còn lại của ách nan độc thể. Lữ Bưu bị lườm mà không hiểu tại sao, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Một bên, Vân Vận và Medusa liếc nhau, trong lòng dâng lên một tia cấp bách. Thực lực của Tiểu Y Tiên lại sắp mạnh lên rồi. Trừ Tử Nghiên ra, Tiểu Y Tiên là người có tu vi mạnh nhất trong số các nàng. Bây giờ lại có thêm cơ duyên, chắc chắn tu vi sẽ lại có một bước nhảy vọt lớn. Hừ, vậy của ta đâu? Medusa có chút không vui hừ hừ. Vốn dĩ nàng mới là người mạnh nhất trong đám chị em, bây giờ thực lực bị Tiểu Y Tiên vượt mặt, trong lòng đương nhiên có chút khó chịu. Hừ, còn của ta nữa. Vân Vận trừng mắt nhìn Lữ Bưu. Mặc dù tốc độ tu luyện của nàng không kém Tiểu Y Tiên và Medusa, nhưng tu vi lại là người yếu nhất, xuất phát điểm quá thấp, muốn đuổi kịp rõ ràng rất khó khăn. Khụ khụ, yên tâm, ai cũng có phần. Lữ Bưu vội nói, lấy ra năng lượng hạch của đấu thánh rồi giải thích công dụng của nó. Nhưng ta tạm thời không định để các nàng dùng. Lữ Bưu sờ cằm, trầm giọng nói, loại năng lượng hạch này vẫn có tính kháng nhất định. Nếu được, tốt nhất là đợi bước vào chuyển cảnh đấu tôn rồi hãy sử dụng. Nghe vậy, ba cô gái khẽ gật đầu. Dục tốc bất đạt, các nàng đương nhiên hiểu. Hơn nữa, việc quan trọng hơn của Tiểu Y Tiên bây giờ là lấy được bản hoàn chỉnh của độc đan chi pháp. Medusa đã là cửu tinh đấu tôn, cách chuyển cảnh đấu tôn cũng không xa. Còn Vân Vận thực ra tối qua Thanh Lân đã nói với nàng chuyện này rồi. Tính kháng của năng lượng hạch không rõ rệt như đan dược, dùng một lần là mất tác dụng, nhưng nhỏ không có nghĩa là không có. Muốn tối đa hóa hiệu quả của năng lượng hạch đấu thánh này, tốt nhất vẫn là đợi đến chuyển cảnh đấu tôn rồi hãy dùng. Dù sao nói một cách nghiêm túc, cảnh giới cửu chuyển thành thánh của đấu tôn thực chất là một cảnh giới quá độ, nếu có thể nhanh chóng vượt qua thì tốt biết mấy. Nhưng ta bây giờ mới là tứ tinh đấu tôn, phải chờ đến năm tháng nào đây? Vân Vận khẽ cắn răng. Không được, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng đạt đến chuyển cảnh đấu tôn. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Vận long lanh, khóe miệng nở nụ cười ý vị nhìn Lữ Bư. Thực ra biện pháp không phải là không có, cứ nhìn Tiểu Y Tiên và Medusa là biết. Ta sẽ đi cùng Tiểu Y Tiên đến ngôi mộ cổ đó trước, sau đó sẽ giúp Vân tỷ tỷ luyện đan. Lữ Bưu cười nói. Vân Vận và Thanh Lân đều chưa dùng giải lãi đan, vừa hay lần này luyện đan luôn một thể, để hai người cùng tăng một tinh cấp. Không cần, ta tự đi được rồi. Tiểu Y Tiên cười nói, ngươi cứ ở lại với Medusa và Vân Vận đi, các nàng nhớ ngươi muốn chết rồi. Phi. Vân Vận và Medusa đồng loạt lườm, mắng một tiếng, tuyệt đối không thừa nhận. Vậy ta giúp nàng luyện chế một con khôi lỗi nhé. Lữ Bưu sờ cằm, cười nói. Vừa hay thi thể của địa hạt tử vẫn còn, một thi thể đấu tôn bát, cửu chuyển là một nguyên liệu luyện chế rất tốt. Cũng được. Về điểm này, Tiểu Y Tiên không từ chối. Nếu đã vậy khai lò luyện đan thôi. Lữ Bưu xoa xoa tay, nhẹ giọng cười nói. Ngay khi Lữ Bưu đang vui đùa cùng các hồng nhan tri kỷ của mình, thế giới bên ngoài đã sắp loạn thành một nồi cháo. Trận chiến giữa Tinh Vẫn Các và Hồn Điện, vốn dĩ hai bên khá cân sức, trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Nhưng Hồn Điện lại có Thiên Minh Tông làm đồng minh, nên thực lực vẫn nhỉnh hơn Tinh Vẫn Các một chút. Nếu trận chiến này kéo dài, một thời gian sau, Tinh Vẫn Các chắc chắn sẽ thua. Nhưng ai ngờ được, Đan Tháp lại có thể trong thời gian ngắn dọn dẹp kẻ địch trước mặt, còn gấp rút ngàn dặm chi viện, cùng Tinh Vẫn Các vây công Hồn Điện. Bị tấn công từ hai phía, liên quân Hồn Điện và Thiên Minh Tông lập tức tan rã. Huống hồ cường giả của Thiên Minh Tông cũng không nhiều, cấp bậc chuyển cảnh đấu tôn chỉ có một mình thần, những người còn lại chỉ là vài đấu tôn bình thường. Thời khắc nguy cấp, Cốc U của Hồn Điện cũng có chút bản lĩnh, quyết đoán tự mình đoạn hậu, để những người còn lại xé rách không gian bỏ chạy. Cuối cùng, một mình Cốc U chiến đấu với ba đại cao thủ Dược Trần, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử, cố gắng giành lấy thời gian cho cường giả Hồn Điện rút lui. Nhưng cái giá phải trả, chính là hắn thất bại và bị bắt sống. Dù Dược Trần, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử hận không thể nghiền xương Hồn Điện thành tro, nhưng họ lại rất ăn ý không giết Cốc U, mà chọn bắt sống. Ba người còn liên thủ phong ấn cả linh hồn lẫn đấu khí của hắn, biến Cốc U thành một cái xác sống. Đương nhiên, Hồn Điện không phải không có đấu thánh ra tay. Đại ca của Cốc U, Đại Thiên Tôn, đã xé rách không gian, định cứu Cốc U đi. Nhưng Hồn Điện có đấu thánh, chẳng lẽ Đan Tháp không có? Đại Thiên Tôn của Hồn Điện này còn chưa kịp nói gì, một bàn tay lửa khổng lồ đã xuyên qua hư không, đáp xuống tinh giới, một chưởng đánh tan tác hắn. Theo lời Huyền Không Tử, hẳn là vị đại trưởng lão không rõ danh tính trong tiểu Đan Tháp đã ra tay. Hồn Điện vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cốc U bị Đan Tháp bắt sống về. Nhưng cường giả bán thánh không phải rau cải trắng, Hồn Điện dù tài đại khí thô, cường giả như mây cũng không thể chịu nổi tổn thất này. Cuối cùng, chỉ có thể để Tam Thiên Tôn gác lại việc trong tay, đến hiệp thương với Đan Tháp. Chỉ cần cứu được Cốc U về, mọi chuyện đều dễ nói. Đan Tháp không từ chối, nhưng cũng không đồng ý, mà lôi Cốc U đi diễu hành khắp các thành trì trong Đan Vực, để các thế lực và thành trì thuộc Đan Tháp vây xem vị nhị Thiên Tôn từng vô cùng thần bí của Hồn Điện, triệt để chà đạp lên mặt mũi của Hồn Điện. Hành động này khiến Hồn Điện tức điên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khai chiến toàn diện với Đan Tháp. Nhưng khi bọn họ đang làm mưa làm gió ở Trung Châu, thì ở Đông Vực cũng không yên ổn, đang giao tranh không ngừng với Hắc Yên Quân của cổ tộc, căn bản không thể điều thêm lực lượng. Muốn khai chiến toàn diện với Đan Tháp không có đấu thánh tọa trấn, thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đừng quên, với sức hiệu triệu của Đan Tháp, việc nhanh chóng kéo lên một đội quân đấu tôn không phải là chuyện đùa. Mà trớ trêu thay, thứ hồn tộc thiếu nhất bây giờ lại chính là cường giả đấu thánh. Khoảng 1-2 tháng sau, Đan Tháp mới đủng đỉnh gặp mặt Tam Thiên Tôn, thương lượng về việc của Cốc U. Ý của Tam Thiên Tôn rất rõ ràng, Cốc U phải được trả về nguyên vẹn. Điều kiện có thể tùy tiện ra, nhưng nếu Cốc U có mệnh hệ gì, Đan Tháp cứ chờ mà khai chiến toàn diện với Hồn Điện, không chết không thôi. Huyền Không Tử và những người khác không hề bận tâm. Chẳng lẽ trước khi Cốc U bị bắt, Hồn Điện và Đan Tháp sống hòa bình sao? Chẳng lẽ Đan Tháp còn sợ không chết không thôi với Hồn Điện? Tuy nhiên, sau khi thương lượng với các vị tiền bối trong tiểu Đan Tháp, Huyền Không Tử và những người khác đồng ý tha cho Cốc U một mạng. Đương nhiên, không phải tha không. Những tổn thất, tiêu hao của Đan Tháp trong thời gian này, Hồn Điện phải bồi thường. Nói trắng ra, chính là bồi thường chiến tranh. Hồn Điện còn phải rút khỏi một số khu vực do Đan Tháp chỉ định, nếu không Đan Tháp không ngại mở một cuộc chiến nữa. Nói trắng ra, chính là cắt đất. Đối với những yêu cầu này, Hồn Điện nổi trận lôi đình, tức giận đến phát điên. Bọn họ chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng mạng của Cốc U vẫn còn trong tay Đan Tháp, vì cứu Cốc U, họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà đồng ý chuyến này, Đan Tháp không những không thiệt hại gì, mà còn kiếm được không ít. Còn Hồn Điện đúng là mất cả chì lẫn chài. Nhưng Đan Tháp cũng không phải kẻ ngốc, sẽ thật sự thả một bán thánh Cốc U nguyên vẹn trở về. Họ đều là những người có thuật luyện dược đứng đầu Trung Châu, giờ chút mánh khóe với Cốc U dễ như trở bàn tay. Chờ Tam Thiên Tôn mang Cốc U về rồi, mới kỳ lạ phát hiện, cơ thể Cốc U này càng già nua, đấu khí từng chút một suy yếu. Nếu không kiểm soát, một ngày nào đó sẽ rơi khỏi cảnh giới bán thánh. Giới cao tầng của Hồn Điện vì chuyện này mà phẫn hận vô cùng, hận không thể rút linh hồn của tất cả mọi người trong Đan Tháp ra, để họ nếm thử mùi vị vạn hồn phệ thể. Nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn nhịn. Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Lữ Bư. Lợi ích hắn muốn, đã sớm nhận được từ khi hai bên đang đánh nhau túi bụi. Nhưng Lữ Bư cũng không vội luyện hóa 15 đoàn bản nguyên linh hồn khổng lồ kia. Dù sao thứ đó động tĩnh quá lớn, rất dễ thu hút sự chú ý của các cường giả Đan Tháp, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trong lúc bên ngoài xôn xao, Lữ Bư không quan tâm đến chuyện đời, chỉ chuyên tâm luyện đan cho Vân Vận và Thanh Lân, song tu cùng nữ vương bệ hạ, thời gian trôi qua thật mỹ mãn. Vì tiểu y tiên đã ra ngoài, lại thêm thực lực của Lữ Bưu bây giờ vượt xa Medusa, vị nữ vương bệ hạ xưa nay thích cưỡi trên người hắn là mưa làm gió, lần này vẫn cưỡi trên người Lữ Bưu. Hết cách, ai bảo Lữ Bưu thích thế chứ? Trải qua khoảng thời gian song tu không ngừng nghỉ, thực lực của nữ vương bệ hạ tăng nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, đã đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhưng rồi một ngày, khí thế Medusa đột nhiên tăng vọt, khí tức dao động không ngừng. Rất rõ ràng, nữ vương bệ hạ sắp đột phá đến chuyển cảnh đấu tôn. Sau đó, Medusa một cước đá Lữ Bưu ra, tự mình đóng cửa bế quan, bắt đầu thử đột phá. Đối với chuyện này, Lữ Bưu không biết nói gì. Thanh Lân và Vân Vận đang bế quan sau khi dùng đan dược, Medusa cũng đang bế quan, bây giờ cả trang viên chỉ còn lại một mình hắn. Bất đắc dĩ, Lữ Bưu chỉ có thể vừa luyện đan, vừa hộ pháp cho ba người. Với thuật luyện dược hiện nay của Lữ Bưu, luyện chế bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể. Còn dưới cửu sắc thì không có gì khó cả. Kết. Hôm nay, cửa phòng Vân Vận từ từ mở ra. Nhìn trang viên trống rỗng chỉ có một mình Lữ Bưu, nàng không khỏi có chút sững sờ. Vân tỷ tỷ đột phá rồi sao? Lữ Bưu cười khẽ, chậm rãi dập tắt ngọn lửa trong dược đỉnh. Đương nhiên ngũ tinh đấu tôn. Vân Vận khẽ cười nói, Medusa đâu? Nữ vương bệ hạ đang bế quan. Hửm. Nghe vậy, Vân Vận đột nhiên nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cơ hội tốt đây rồi. Như vậy chẳng phải sẽ không có ai làm phiền mình nữa sao? Ách Vân tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Lữ Bưu đột nhiên ngưng mắt, cảm thấy ánh mắt Vân tỷ tỷ nhìn mình có chút khác lạ. Vút. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thân thể mềm mại đột nhiên lấp đầy vòng tay Lữ Bưu. Vân Vận ngồi trên đùi Lữ Bưu, nụ cười như hoa, ôm cổ hắn nhẹ giọng cười nói, tiểu bố à, ngươi không thấy tu vi của ta có hơi thấp sao? Ách có chút, ta đang nghĩ cách đây. Lữ Bưu chậm rãi gật đầu, rất tán thành. Hừ hừ, ngươi không phải chính là biện pháp sao? Vân Vận nâng mặt Lữ Bưu lên, cười nói. Chuyện này nhưng còn tộc văn thì sao? Lữ Bưu hiểu ý Vân Vận, nhưng tộc văn của nàng còn chưa khắc mà. Cái đó không quan trọng. Vân Vận hừ hừ, trước đây không song tu là vì huyết mạch chưa ổn định. Bây giờ huyết mạch đã sớm ổn định rồi, còn chờ gì nữa? Tộc văn thôi mà, ta sớm đã thấy nó chướng mắt rồi. Chẳng qua chỉ là một bí pháp tăng vọt thực lực, làm sao quan trọng bằng song tu với ngươi được. Hơn nữa bớt nói nhảm đi, đi, vào phòng với ta. Vân Vận hừ hừ, một tay kéo Lữ Bưu, đi về phía phòng của mình. Mấy ngày sau, Thanh Lân thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng, nhưng nhìn trang viên trống rỗng lại có chút ngơ ngác. Ơ, người đâu rồi? Công tử và Medusa tỷ tỷ đi đâu rồi? Thanh Lân gãi đầu, cảm giác mình như một đứa trẻ bị người lớn bỏ lại. Cảm giác như công tử và các tỷ tỷ có chuyện vui mà không rủ mình. Một bên khác, Dược Trần và Tiêu Viêm vừa đáp xuống đất, còn chưa kịp nhìn cảnh vật xung quanh, đã cảm nhận được một ánh mắt có chút trêu tức, có chút khó hiểu đang chiếu vào hai người. Hai sư đồ liếc nhau, đều trầm mặc. Lại có kẻ dám khiêu khích mình như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cả hai đều giật mí mắt. Trước mắt họ, một thanh niên tướng mạo bình thường đang mang vẻ chế nhạo và trêu tức nhìn hai người. Bên cạnh hắn, còn có hai nữ tử che mặt, dáng người yểu điệu, khí chất tuyệt vời. Dược Trần và Tiêu Viêm lập tức giật khóe miệng. Họ không nhận ra khuôn mặt kia, nhưng càng rỡ như vậy, trẻ tuổi như vậy, bên cạnh lại có mỹ nữ vây quanh, dùng đầu gối cũng biết, ngoài Lữ Bưu ra thì không còn ai khác. Hai người lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện cách ba người Lữ Bưu không xa. Ồ, các ngươi đến đây làm gì thế? Lữ Bưu cười quái dị, sao nào? Các ngươi cũng hứng thú với tàn đồ của yêu thánh, đến xem sao, dù sao cũng liên quan đến tiên tổ của tộc ta. Tiêu Viêm giật mí mắt nói. Đã từng, tấm tàn đồ yêu thánh đó cũng là vật trong tay hắn, kết quả hai, không nói nữa, cái tên Lữ Bưu khốn kiếp này, đúng là biết cách hại người. Một bên, ánh mắt Dược Trần lướt qua hai cô gái sau lưng Lữ Bưu, trong lòng lập tức trở nên ngưng trọng. Mặc dù hai người che mặt, nhưng hắn tự nhận cũng khá hiểu Lữ Bưu. Nếu không đoán sai, hai nữ nhân này một là nữ vương Medusa của xà nhân tộc ở Tây Bắc Đại Lục, một là tông chủ Vân Vận của Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc. Nhưng mà, hai người trước mặt lại một người là cửu tinh đấu tôn, một người là nhất chuyển đấu tôn, thực lực mạnh mẽ, đã ngang ngửa với đồ đệ của mình. Mẹ kiếp, tên nhóc Lữ Bưu này làm thế nào mà để các nàng tu luyện nhanh như vậy? Dược Trần giật khóe mặt, trong lòng kinh hãi không thôi. Thân là luyện dược tông sư, dược thánh giả lừng lẫy Trung Châu, Dược Trần rất rõ hậu quả của việc dùng đan dược, dược vật để nhanh chóng tăng cao thực lực. Đấu khí phù phiếm, chiến lực yếu kém, nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng đến việc tấn giai lên đấu thánh. Hắn đã từng chính là như vậy. Với thiên phú của Dược Trần, với trình độ rèn luyện đấu khí của hắn, vốn nên sớm bước vào bán thánh, nhưng lại kẹt ở đấu tôn đỉnh phong cả trăm năm không thể tiến thêm, đến nỗi cả hai tên rác rưởi Thiên Hạc Tử và Địa Hạc Tử cũng sắp đuổi kịp mình. Cuối cùng thậm chí còn rơi vào kết cục bị hồn điện vây công, chỉ còn lại linh hồn. Nếu trước đây mình đã là bán thánh, hồn điện và Hàng Phong sao dám làm càn. Mà bây giờ, nếu không phải nhờ trùng sinh mới đột phá, thì hắn muốn bước vào bán thánh, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa. Nhưng hai nữ nhân bên cạnh Lữ Bưu lại mang khí thế tròn đầy, khí tức sâu xa, thậm chí linh hồn vân vận đã bước vào linh cảnh. Trên người hai người này, Dược Trần không thấy bất kỳ di chứng nào của việc tăng thực lực nhanh chóng, như thể tất cả sức mạnh đều do hai người từng bước tu luyện mà thành. Thật sự quá kỳ lạ. Tên nhóc Lữ Bưu này lẽ nào có bí pháp gì? Dược Trần giật khóe mắt. Nếu không phải vậy, một nữ tử tuổi tác đã hơi lớn như vân vận, dựa vào đâu mà có thể có được cảnh giới như thế? Nhưng mà, chuyện này có nên nói cho đồ đệ mình không? Dược Trần thầm nghĩ. Nếu Tiêu Viêm biết ngay cả vân vận cũng có thể ngang hàng tu vi với hắn, e rằng trong lòng sẽ không dễ chịu. Lữ Bưu không biết Dược Trần đang nghĩ gì, nhưng nghe Tiêu Viêm nói vậy, lại nhướng mày, có chút không vui nói, liên quan đến tiên tổ nhà ngươi thì sao? Sao nào? Giao dịch này ngươi không yên tâm mà, chính vì là ngươi nên ta mới không yên tâm. Tiêu Viêm thầm oán trong lòng, trên mặt lại cười ha hả, sao lại thế được? Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao cũng liên quan đến một vị tứ tinh đấu thánh mà. Ha ha, vào trong trước đã. Lữ Bưu cười khẽ, không đáp lời. Hắn đang nghĩ xem lát nữa Tiêu Viêm có phá rối không đây. Nói rồi, Lữ Bưu dẫn hai cô gái đến trước cổng chính của tòa điện khổng lồ, cong ngón tay búng ra, một tấm thiệp ngọc mạ vàng bay đi. Đây là thiệp mời của hội giao dịch không gian. Lữ Bưu chỉ cần nói một tiếng với Huyền Không Tử của Đan Tháp, không lâu sau, người của Đan Tháp đã mang đến. Thật ra Đan Tháp không mấy hứng thú với cái gọi là hội giao dịch không gian này. Đan Tháp là thế lực luyện dược sư số một Trung Châu, là thánh địa của luyện dược sư thiên hạ, bảo bối quý giá nào mà không có. Bấy lâu nay, ban tổ chức hội giao dịch không gian đều muốn mời Đan Tháp đến, dù sao trong tay họ có quá nhiều thứ tốt. Nhưng Đan Tháp lại chẳng thèm ngó tới, họ căn bản không cần. Nhưng lần này, lại có người của Đan Tháp chủ động yêu cầu tham gia, điều này khiến ban tổ chức hội giao dịch không gian vô cùng xem trọng. Đây chính là Đan Tháp, thế lực giàu có nhất Trung Châu. Trước cửa, một lão giả mặt không cảm xúc lập tức ngưng mắt, đưa tay ra tóm lấy, vững vàng bắt được tấm thiệp. Nhìn kỹ, trên mặt không chút gợn sóng của lão lập tức hiện lên vẻ cung kính. Tiền bối, vị trí của các vị là phòng thiên số 3. Sau khi vào trong sẽ có người dẫn đường, mời vào. Đi thôi, Lữ Bưu cười nói, chắp tay hai cô gái bên cạnh bước vào trong. Chúng ta cũng đi thôi. Dược Trần thấy vậy liền nói, cong ngón tay búng ra, một vệt sáng đỏ bay đi. Giống như Lữ Bưu lúc trước, lão giả gác cửa đưa tay đón lấy, nhưng khác với cách đối đãi Lữ Bưu, lão chỉ hất tay áo, hai chiếc áo choàng đen bay ra. Đây là áo choàng che giấu thân hình, có thể phòng người khác dòm ngó. Dược Trần đưa một cái cho Tiêu Viêm, còn mình thì mặc vào. Tiêu Viêm giật khóe miệng. Xem ra Lữ Bưu được hưởng phòng riêng thoải mái, còn mình thì phải chen chúc trong đại sảnh ồn ào trong đại điện. Một nữ tử mặc sa mỏng, dáng người uyển chuyển tinh tế dẫn ba người Lữ Bưu đi xuyên qua hành lang. Thân hình chập chờn của nàng cứ lắc lư trước mặt Lữ Bưu, tấm lưng trắng nõn miệng màng, vòng eo thon mềm mại và cặp mông tròn trịa đầy đặn. Phía trên, ngay trên xương cụt, nơi đầy đặn nhô lên, còn điểm xuyết một cái đuôi lông trắng như tuyết, không phải đồ trang trí, là thật. Nữ tử này là một con thỏ, ma thú hóa hình thành người không tệ, đúng kiểu ta thích đẹp không? Vân Vận ghé vào tai Lữ Bưu, đôi môi đỏ mọng phả hơi thở như lan, nhẹ giọng cười nói. Buồn cười, toàn son phẫn rẻ tiền. Lữ Bưu trong lòng rung lên, rồi cười lạnh nói. Thật sự nghĩ ta là loại sắc quỷ như Tiêu Viêm sao? Trong mắt ngươi sắp dán vào người ta rồi, còn nói son phấn rẻ tiền. Một bên, Medusa như cười như không, nói thản nhiên. Nữ vương bệ hạ, có tin ta kiện người tội phỉ báng không? Lữ Bưu trừng mắt, giận dữ nói, ta là loại người đó sao? Hừ, thế còn tạm được thấy vậy, Vân Vận và Medusa hài lòng gật đầu. Hai người liếc nhau, đồng thời thu lại thanh trường kiếm đang giấu sau lưng. Nhìn mũi kiếm biến mất trên vai hai người, Lữ Bưu nhẹ nhàng thở phào, âm thầm lau mồ hôi. Trong lúc nói chuyện, thị nữ đã dẫn ba người Lữ Bưu đến một căn phòng sang trọng. Vừa vào trong, cánh cửa nặng nề đóng lại, bên trên có ánh sáng xanh lưu chuyển. Tường và cửa như hòa là một, không thể phá vỡ. Lữ Bưu khẽ gật đầu. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra trận pháp phòng ngự trên đó. Bên chủ trì này cũng không tệ. Họ là ba tông môn nào nhỉ? Lữ Bưu sờ cằm, nhất thời không nhớ ra ba tông môn đó là gì. Chỉ nhớ duy nhất một lão đầu cảnh giới đấu tôn đỉnh phong, hình như tên là Bảo Sơn Lão Nhân. Nghe tên đã biết là một lão già béo. Ở đây tầm nhìn không tệ. Một bên, Medusa nhìn cửa sổ sát đất rộng lớn trong phòng, hài lòng gật đầu. Bên ngoài cửa sổ là một quảng trường, không lớn lắm, có thể chứa khoảng 200-300 người. Xung quanh cũng có những gian phòng giống như của họ. Quả thật không tệ, Vân Vận nhìn quanh một vòng cười nói. Cửa sổ sát đất này dùng một loại thủy tinh kỳ lạ, có thể ngăn cách mọi phương thức cảm nhận. Từ trong nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ mọi thứ, nhưng từ ngoài nhìn vào, nơi này lại là một màu đen kịt, ngăn chặn mọi phương thức thăm dò. Bên dưới, đại sảnh phía trước quảng trường đã lần lượt có người đến, ai cũng khoác áo choàng đen. Chỗ ngồi gần còn có lực lượng không gian dân trào, tạo thành những lồng giam không gian méo mó, bảo vệ mình và đồng bạn. Người cũng thật không ít, Vân Vận mang vẻ mặt ngưng trọng. Không bao lâu, 200-300 người trong đại sảnh đã ngồi kín chỗ. Những người này không phải người thường, ai cũng là cường giả đấu tôn phi phàm, thậm chí không thiếu cảnh giới bán thánh. Ha ha, ta lại tò mò, có những bảo bối gì mà có thể thu hút nhiều người như vậy? Medusa nằm trong lòng Lữ Bưu, hứng thú cười nói. Vân Vận thấy vậy hừ một tiếng, rồi lóe lên, cũng chen vào lòng Lữ Bưu. Hắc hắc khụ khụ, hội giao dịch sắp bắt đầu rồi. Mỹ nhân trong lòng, trái ôm phải ấp, Lữ Bưu không kiềm chế được suýt nữa cười ra tiếng, nhưng sắc mặt không vui của hai người khiến hắn nhanh chóng thu lại nụ cười. Trong lòng đắc ý là được rồi, vẫn là đừng biểu hiện ra ngoài. Chờ ngày nào đó chăn lớn cùng ngủ, vấn đề này sẽ không còn tồn tại. Lữ Bưu thầm nghĩ như vậy. Đông. Lúc này, một hồi chung trầm thấp chậm rãi vang lên. Một lão đầu râu tóc bạc phơ, mặt mày phúc hậu hồng hào chậm rãi xuất hiện. Lão cười híp mắt, mở trên mặt chèn ép khiến đôi mắt gần như không thấy đâu. Cửu chuyển đấu tôn. Vân Vận ngưng mắt, quả nhiên, hội giao dịch không gian này không đơn giản. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Vân Vận thu lại ánh mắt, đầu ngón tay bắt đầu nghịch lọn tóc, hứng thú khuấy động tai Lữ Bưu. Thực lực cũng không tệ, Medusa khẽ gật đầu, rồi cũng như Vân Vận, chậm rãi thu lại ánh mắt, không quan trọng. Lữ Bưu không để ý đến Bảo Sơn lão nhân vừa xuất hiện. Lão già làm sao đẹp bằng hai vị đại tỷ tỷ trong lòng mình được. Giữa sân, Bảo Sơn lão nhân nhìn quanh một vòng, trên gương mặt phúc hậu hiện lên nụ cười, lại là một lần hội giao dịch không gian, ha ha các vị, biệt lai vô dạng. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, 200-300 người áo đen không nói một lời, không ai đáp lại lão. Bảo Sơn lão nhân cũng không để ý, vung tay áo, không gian dao động dâng lên, giống như 200-300 người áo đen kia, tạo ra một lồng giam không gian bảo vệ chính mình. Ha ha quy củ cũ, các vị đừng để ý, Bảo Sơn lão nhân phẩy tay, cười nói, vậy thì, hội giao dịch không gian lần này, bắt đầu. Lời còn chưa dứt, đông đảo người áo đen tại chỗ chậm rãi thẳng lưng, không khí hiện trường cũng trở nên ngưng trọng và căng thẳng. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, Bảo Sơn lão nhân rất hài lòng với không khí hiện tại, rồi năm ngón tay xoay một vòng, một đôi cánh xương trắng mút xuất hiện bên trong bức tường không gian méo mó. Cánh của Thiên Yêu Hoàng. Ta nghĩ các vị ngồi đây đều biết sự quý giá của nó, cũng biết công dụng của bảo bối này. Bảo Sơn lão nhân ha hả cười nói, nếu có thể luyện thành phi hành đấu kỹ, tốc độ kia trong cùng cấp bậc sẽ là vô địch, đến đi tự do, chẳng phải sung sướng sao? Chủ nhân của đôi cánh Thiên Yêu Hoàng này hy vọng có thể đổi lấy một viên bát phẩm đan dược đã trải qua tứ sắc đan lôi. Qua thẩm định của chúng tôi, đôi cánh Yêu Hoàng này đáng giá như vậy. Cho nên, các vị, mời ra giá. Vừa dứt lời, giữa sân vẫn im lặng như trước. Cánh Yêu Hoàng quả thật không tệ, nhưng tộc Thiên Yêu Hoàng cũng không dễ đối phó. Tộc này thù dai, bá đạo vô cùng, lại cực kỳ xem trọng di hài và huyết mạch của tộc mình. Một khi bị phát hiện, bảo bối chạy trốn này sẽ không còn là bảo bối, mà là lá bùa đòi mạng. Một bên khác, Tiêu Viêm môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Yêu Hoàng bộ của Lữ Bưu vượt xa Tam Thiên Lôi Động mà hắn tu luyện, lại còn mang cánh Thiên Yêu Hoàng. Về phương diện tốc độ, mình so với Lữ Bưu, thuộc dạng bị nghiền ép thôi được, hình như ở mọi phương diện, mình đều bị hắn đè đầu cưỡi cổ. Tiêu Viêm giật khóe miệng, nhưng chính vì vậy, nên mình mới càng cần nó không phải sao? Phiền phức duy nhất chính là tộc Thiên Yêu Hoàng, mình không có chỗ dựa cổ long tộc như Lữ Bưu, thứ này ta muốn. Ngay lúc Tiêu Viêm đang đắn đo, một giọng nói sang sảng từ trong phòng riêng truyền ra. Lời còn chưa dứt, một vết nứt không gian mở ra giữa sân, một bình ngọc mang theo mùi thuốc nồng nặc bay ra. Đây không phải là Lữ Bưu sao? Tiêu Viêm thầm nghĩ, nhưng lại nhíu mày. Tên này không phải đã có cánh Thiên Yêu Hoàng rồi sao? Còn muốn thứ này làm gì? Còn có ai ra giá cao hơn không? Bảo Sơn lão nhân không nhanh không chậm hỏi. Đáp lại lão vẫn là một sự im lặng. Thấy vậy, Bảo Sơn lão nhân cong ngón tay búng ra, đôi cánh xương trắng mút chui vào vết nứt không gian, biến mất không thấy. Trong phòng riêng, Lữ Bưu vẫy tay, đôi cánh xương trắng mút ôn nhuận như ngọc liền rơi xuống trước mặt ba người. Thứ này ngươi không phải đã có rồi sao? Medusa nghi ngờ hỏi. Cho Vân tỷ tỷ đó. Lữ Bưu cười nói, Phương thức chiến đấu của Vân Tỷ Tỷ khác chúng ta, không thiên về đấu kỹ và cận chiến, nên rất cần một thứ nhanh nhẹn. Hôm nào ta sẽ giúp tỷ luyện nó thành phi hành đấu kỹ. Câu cuối cùng là nói với Vân Vận. Nghe lời ngươi, Vân Vận ngón tay ngọc vuốt lọn tóc bên Thái Dương, dịu dàng cười. Thật ra Lữ Bưu nói không đúng, nàng tuy mang huyết mạch linh tộc, thích điều khiển thanh liên địa tâm hỏa và vẫn là tâm viêm chiến đấu, nhưng bản thân chiến lực cũng không yếu. Trước khi có được huyết mạch linh tộc, nàng cũng như những người khác, tu luyện công pháp, rèn luyện đấu kỹ, tay cầm trường kiếm chém giết với kẻ địch, không hề yếu hơn ai. Nhưng đúng lúc này, một ánh mắt khó hiểu truyền đến, kèm theo đó là một luồng cảm giác ngang ngược bá đạo, mạnh mẽ xông về phía phòng riêng của hắn. Hừ. Lữ Bưu ánh mắt lạnh đi, hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực đột nhiên bùng lên. Bùng. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, ánh sáng tím đen lóe lên rồi biến mất, luồng cảm giác ngang ngược kia trong nháy mắt bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đốt cháy không còn một mảnh. Phục một nơi nào đó giữa sân, một tiếng động kỳ lạ truyền ra, kèm theo đó là một luồng khí huyết tanh. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là có người đã hộc máu. Hắc hắc hắc, vui rồi đây, chật chật ăn quả đắng rồi nhé. Dám treo cả đại lão trong phòng riêng, đầu óc có vấn đề. Ha ha, hội giao dịch không gian lần này thú vị hơn mọi khi nhiều. Thấy vậy, đông đảo người áo đen lập tức hả hê, tiếng cười nhạo không chút che giấu. Được xem một màn kịch hay thế này, cũng không uổng chuyến đi. Nếu ra khỏi trấn không gian lại đánh một trận nữa thì càng kích thích. Khụ, nhắc lại một lần nữa, trong hội trường không được phép tranh đấu, người vi phạm sẽ bị trục xuất. Bảo Sơn lão nhân ho khan hai tiếng, gương mặt phúc hậu dần trở nên nghiêm nghị. Khí thế mạnh mẽ quét ngang toàn trường, lại một lần nữa kéo không khí trở lại như trước. Trong phòng, mặt Lữ Bưu hơi trầm xuống. Là ai mà bá đạo như vậy? Gây chuyện như vậy? Vật phẩm đấu giá thứ hai, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, kim cương lưu ly thể. Sự nghi hoặc của Lữ Bưu không ảnh hưởng đến việc hội giao dịch không gian tiếp tục. Trên đài, Bảo Sơn lão nhân khẽ động ngón tay, một quyển trục màu vàng kim liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đấu kỹ này do Lưu Ly Thánh Giả sáng tạo ngàn năm trước. Luyện đến đỉnh phong, nhục thể như kim cương, bất hủ bất diệt. Quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất, là một môn đấu kỹ thân thể cường hãn, kết hợp cả phòng ngự và tấn công. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tiêu Viêm đã đột nhiên sáng lên. Lại là đấu kỹ thiên giai. Hơn nữa còn là đấu kỹ thiên giai tu luyện nhục thân. Vì Lữ Bưu, Tiêu Viêm hiện tại chưa tu luyện bất kỳ môn đấu kỹ thiên giai nào. Đấu kỹ mạnh nhất trong tay vẫn là đế ấn quyết mà Tiêu Huân Nhi đưa. Không phải Tiêu Viêm không lấy được đấu kỹ thiên giai, mà là không có thời gian. Sau khi ra khỏi cổ giới, Tiêu Viêm liền gặp Tinh Vẫn Các bị vây công. Vất vả giải quyết xong, lại phải vội vã luyện đan chiêu mộ cường giả. Kết quả cường giả vừa chiêu mộ xong, Hồn Điện và Thiên Minh Tông lại đến, Tinh Vẫn Các trong nháy mắt trở lại vạch xuất phát. Đan dược luyện chế trước đó không còn, chỉ có thể làm lại từ đầu, vừa cung cấp tài lực để xây dựng Tinh Vẫn Các, vừa phải chuẩn bị đan dược cho hội giao dịch không gian. Cho nên, dù thực lực của Tiêu Viêm vẫn luôn tăng tiến, nhưng không có cơ hội tu luyện đấu kỹ mới. Ngược lại, tên khốn Lữ Bưu kia, không chỉ có đại thiên tạo hóa trưởng là đấu kỹ thiên giai, mà còn lấy được những trữ vật của Địa Hạt Tử, một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong. Hơn nữa với tính cách không chịu thiệt của Lữ Bưu, Cổ Yêu lấy được đại thiên tạo hóa trưởng từ tay hắn, chắc chắn đã phải trả một cái giá tương đương, thậm chí còn hơn. Cho nên, Tiêu Viêm bây giờ rất cần một môn đấu kỹ thiên giai. Tốt nhất là có thể chống lại đấu kỹ thiên giai của Lữ Bưu. Thứ này không tệ. Tiêu Viêm cười hắc hắc. Nhục thân của Lữ Bưu cường hãn, không biết hắn tu luyện bí pháp gì mà có thể sánh ngang Thái Hư Cổ Long. Nếu mình có thể tu luyện môn kim cương lưu ly thể này, chưa chắc đã không thể tranh tài với hắn. Vừa nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Tiêu Viêm càng thêm nóng rực. Ha ha ha, cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực, Bảo Sơn lão nhân ha hả cười, chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thủy hệ thiên giai, đương nhiên đan dược cũng được. Vừa dứt lời, bốn quyển trục màu lam đã bay ra, cùng với một viên bát phẩm đan dược đã trải qua lục sắc đan lôi. Bảo Sơn lão nhân thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Giá trị của viên bát phẩm đan dược lục sắc đan lôi này còn cao hơn không ít so với đấu kỹ thiên giai cấp thấp kia. Tiểu bố, ngươi không hứng thú với đấu kỹ này à? Vân Vận hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Ngươi còn chê hắn chưa đủ cứng sao? Lữ Bưu còn chưa lên tiếng, Medusa đã tức giận lừa một cái. Phi. Vân Vận lập tức mặt đỏ bừng, cố gắng trấn tĩnh xì một tiếng, ngươi chỉ biết nói bậy. Ta nói là nhục thân, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Medusa tức giận nói. Nhục thân của Lữ Bưu có thể so với Thái Hư Cổ Long, cái gọi là kim cương lưu ly thể này không thể nào nâng cao cường độ nhục thân của Lữ Bưu hơn được nữa. Hơn nữa, pháp môn luyện thể kia Lữ Bưu không thể nào thay đổi. Ta cũng nói là nhục, thân Vân Vận nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng là không có hứng thú. Lữ Bưu khẽ gật đầu. Thanh Thiên Hóa Long Quyết diệu dụng vô cùng, hắn thậm chí còn chưa tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, Lữ Bưu cũng không thể vì cái gọi là Kim Cương Lưu Ly thể này mà từ bỏ Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Trong lúc nói chuyện, giao dịch trên sân đã kết thúc. Không có gì bất ngờ, Bảo Sơn lão nhân đã chọn đan dược, từ bỏ bốn quyển công pháp thiên giai kia. Mà giao dịch mới cũng đang tiếp tục. Lữ Bưu nghe tên, thấy không phải thứ mình muốn thì không để ý nữa, chuyên tâm cùng Vân Tỷ Tỷ và Nữ Vương Bệ Hạ chơi trò hôn hôn sờ sờ. Thời gian trôi qua, hội giao dịch không gian vẫn đang diễn ra, nhưng Lữ Bưu ngoài việc đấu giá một pháp môn tên là Thiên U Độc Điển cho Tiểu Y Tiên, thì không ra tay thêm lần nào nữa. Chủ yếu là không có gì lọt vào mắt xanh. Những thứ được đấu giá về cơ bản không phải là thứ Lữ Bưu và các nàng cần, nên Lữ Bưu cũng lười để ý, chỉ liếc qua một cái rồi thôi. Thời gian trôi qua, các vật phẩm giao dịch trong hội ngày một giảm, ngày càng gần đến tàn đồ đấu thánh mà Lữ Bưu mong đợi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá hai vật phẩm cuối cùng của hội đấu giá lần này. Bảo Sơn lão nhân trên gương mặt phúc hậu ha hả cười. Các giao dịch liên tiếp thành công khiến lão vui vẻ từ tận đáy lòng. Trong lúc nói chuyện, một mảnh giấy ố vàng lớn bằng lòng bàn tay liền xuất hiện trong tay lão. Khi nhìn thấy thứ này xuất hiện, trên mặt Lữ Bưu trong phòng riêng chậm rãi hiện lên nụ cười, cuối cùng cũng xuất hiện bên dưới, trong đám người áo đen, ánh sáng trong mắt Tiêu Viêm sáng lên, nhìn mảnh giấy ố vàng với vẻ nóng rực. Đã từng có một phần truyền thừa đấu thánh đặt trước mặt hắn, tiếc là hắn đã không trân trọng không đúng, là bị người ta lừa đi. Bị Lữ Bưu lừa đi. Ai không có cơ hội rồi? Tiêu Viêm thở dài. Nếu không đoán sai, trong tay Lữ Bưu chắc chắn đã có hai, thậm chí ba mảnh bản đồ. Muốn cướp đồ ăn từ miệng hổ, khả năng rất nhỏ. Nếu phá rối cũng không thực tế. Tiêu Viêm giật khóe miệng, không chừng Lữ Bưu đã đang chờ mình phá rối rồi. Trên đài, Bảo Sơn lão nhân nâng mảnh tàn đồ lớn bằng lòng bàn tay, ha hả cười nói, trên tấm bản đồ này không có bất kỳ điểm thần kỳ nào, cũng không có năng lượng đặc thù gì, nhưng qua nghiên cứu của chúng tôi, thứ này lại có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết. Lời này vừa nói ra, vô số người dưới đài trong mắt đột nhiên sáng lên những tia sáng và sự nóng rực. Tịnh Liên Yêu Hỏa đó là dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng, có khả năng đốt núi nấu biển, hủy thiên diệt địa. Nếu có thể có được vị trí cường giả thiên hà, tất sẽ có một chỗ cho mình. Nghĩ đến Tịnh Liên Yêu Thánh trước đây, đó là người được mệnh danh gần với đấu đế nhất. Có tấm gương sáng như vậy ở phía trước, bọn họ làm sao có thể không hy vọng mình cũng có thể trở thành cường giả sánh ngang Tịnh Liên Yêu Thánh. Ha ha, Bảo Sơn lão nhân mặt mày tươi cười, hồng quang đầy mặt. Lão rất thích không khí nhiệt liệt như thế này, tốt lắm. Bản đồ này không phải là toàn bộ chứ? Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng không nhanh không chậm truyền đến, nhàn nhạt hỏi. Lời vừa nói ra, Bảo Sơn lão nhân nhất thời cứng mặt, dưới đài, ánh mắt nóng bỏng của đông đảo người áo đen cũng chững lại. Ha ha, khụ khụ, đúng là không phải toàn bộ. Bảo Sơn lão nhân nhíu mày, hồng quang trên mặt rút đi, nhưng vẫn nói ra sự thật, theo phán đoán của chúng tôi, bản đồ này chỉ có 1/4. Vậy 3/4 còn lại đâu? Giọng nói trong trẻo vẫn không nhanh không chậm. Tiêu Viêm giật khóe miệng. 3/4 còn lại đương nhiên đều nằm trong tay ngươi rồi. Không rõ tung tích. Bảo Sơn lão nhân giật mí mắt, trong lòng không nhịn được thầm mắng. Không khí nhiệt liệt mà lão vừa tạo ra đã tan biến trong nháy mắt. Thứ sự thật đúng là như vậy. Lời của Bảo Sơn lão nhân vừa nói ra, tiếng cười nhạo, khinh bỉ lập tức vang lên liên tiếp. Chỉ có 1/4 mà cũng đem ra đấu giá. Dám Bảo Sơn các ngươi không sợ mất mặt sao? Giữa sân, vô số ánh mắt nóng rực, khẩn cấp của người áo đen biến mất không thấy, thay vào đó là sự ghét bỏ, khinh bỉ và những suy tư lấp loé. Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy tốt, nhưng chỉ là 1/4 tàn đồ như vậy không đáng để trả giá bao nhiêu. Bảo Sơn lão nhân giật mí mắt, nhìn về hướng phòng thiên số 3 trong lòng không khỏi mắng thầm. Vốn tưởng người của Đan Tháp là khách quý, không ngờ lại xui xẻo như vậy. Thật tức chết người. Trong phòng, Lữ Bưu cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng bàn tay mềm mại, mịn màng của Vân Vận, khóe miệng hơi nhếch lên. Chủ nhân của bản đồ này muốn đổi lấy một ít đan dược, bát phẩm đan dược đã kinh qua lục sắc đan lôi. Về số lượng, do các vị quyết định. Bảo Sơn lão nhân miễn cưỡng cười, nói, bắt đầu đấu giá đi. Lão biết, giá trị của tấm bản đồ này đã giảm đi không ít. Muốn có cảnh điên cuồng đấu giá như lúc trước e là không thể. Vừa dứt lời, giữa sân lại trở về sự im lặng như lúc đầu. Lục sắc đan lôi mà thôi, trong số 200-300 người ở đây không phải là không có, nhưng có đáng không? Ngay cả hội giao dịch không gian cũng chỉ có thể lấy ra 1/4 bản đồ, muốn tìm được 3/3 còn lại không rõ tung tích, nói dễ hơn làm. Không có cơ duyên lớn, không phải người có đại khí vận, là không thể nào. Phải, tên Lữ Bưu này quả nhiên không bao giờ chịu thiệt. Trong góc, Tiêu Viêm giật khóe miệng, không nhịn được lẩm bẩm. Dược Trần khẽ vuốt râu, ánh mắt lấp lóe. Có nên chơi tên nhóc này một vố không? Thôi bỏ đi, bên Huyền Không Tử khó xử Dược Trần khẽ lắc đầu, trong lòng dập tắt ý nghĩ vừa nảy sinh. Lần này Lữ Bư cống hiến rất lớn cho Đan Tháp, mình và Huyền Không Tử lại là bạn tốt nhiều năm, làm vậy không thích hợp. Hơn nữa tên nhóc này rất gian xảo, ai biết hắn có đào hố cho mình không? Dược Trần giật khóe mắt, nghĩ đến những trải nghiệm không vui trước đây. Vấn đề không lớn, chỉ cần ta không động, Lữ Bư tuyệt đối không lừa được ta. 200 người còn lại cũng đang do dự, cân nhắc giá cả và giá trị. Bảo Sơn lão nhân giật khóe mặt, không nhịn được mắng thầm liên tục. Hắn tân tân khổ khổ kéo lên không khí, kết quả đối phương mấy câu đã khiến hội giao dịch một đêm trở về vạch xuất phát. Một viên bát phẩm đan dược lục sắc im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng có một người chậm rãi lên tiếng. Lời vừa nói ra, những người có ý định đều nhíu mày. Họ tuy không muốn trả giá lớn để mua thứ này, nhưng cũng không muốn nhìn nó rơi vào tay người khác. Ba viên bát phẩm đan dược lục sắc. Lúc này, giọng nói sang sảng quen thuộc lại vang lên, vẫn không nhanh không chậm như trước. Hừ, 5 viên. Nhưng Lữ Bưu lời còn chưa dứt, một giọng nói khác đã đột nhiên vang lên, đối chọi gay gắt. A, trong góc, Tiêu Viêm và Dược Trần kinh ngạc một tiếng, liếc nhau, rồi cười hắc hắc. Lại có người muốn chơi Lữ Bưu. Thế này thì thú vị rồi. Vừa nghĩ đến đây, hai sư đồ lập tức hả hê. Trong phòng, Vân Vận và Medusa nhíu mày, trong đôi mắt đẹp lửa giận chậm rãi bùng lên, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Không vội, lát nữa Vân tỷ tỷ, ngươi giúp ta ra tay. Lữ Bưu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh mềm mại của hai vị đại tỷ tỷ, trấn an hai người đang sắp xù lông, cười nói. 8 viên bát phẩm đan dược lục sắc. Giọng nói trong trẻo lại vang lên, không nhanh không chậm, khí định thần nhàn, không hề để ý đến sự khiêu khích cố ý của đối phương. Hắc hắc, 12 viên. Giọng nói kia không buông tha. 15 viên. Giọng Lữ Bưu vẫn không nhanh không chậm. Một viên bát phẩm đan dược đã kinh qua thất sắc đan lôi. Ngay khi giọng Lữ Bưu vừa dứt, một giọng nữ già nua chậm rãi vang lên, gia nhập vào cuộc tranh đoạt này. Bảo Sơn lão nhân nhất thời mắt sáng lên. Tốt, cuối cùng lại có người gia nhập, tiếp theo sẽ là ngươi tranh ta cướp, long tranh hổ đấu. Thấy có người mới gia nhập, giọng nói kia lập tức ngừng tấn công, biến mất không thấy. Lữ Bưu cũng ngậm miệng, không lên tiếng nữa, nhưng trong mắt lại lóe lên sắc lạnh. Quả nhiên là nhắm vào ta. Giọng nói đó là của ai? Trên đài, nhìn hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, vẻ kích động trong mắt Bảo Sơn lão nhân lập tức biến mất, trong lòng không nhịn được mắng thầm một tiếng. Vốn tưởng ba người đấu giá lại là bắt đầu, không ngờ lại là đỉnh điểm. Tên nhóc này thật đúng là gian xảo. Dược Trần và Tiêu Viêm liếc nhau, lẩm bẩm mắng một tiếng. Nếu không đoán sai, giọng nữ già nua kia nhất định là do một trong hai nữ nhân bên cạnh Lữ Bưu giả trang. Còn có ai muốn ra giá không? Bảo Sơn lão nhân không từ bỏ ý định hỏi. Đây là bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa đó, giá này quá thiệt. Đáp lại lão là một mảnh im lặng. Không ai muốn trả giá cao hơn một viên bát phẩm đan dược thất sắc đan lôi để có được một mảnh tàn đồ không đầy đủ, nhất là khi vị trí của ba mảnh còn lại đều vô cùng mờ mịt. Thiếu chủ, chúng ta không tiếp tục sao? Không cần thứ đó đối với chúng ta vô dụng. Vậy chúng ta nhìn chằm chằm người trong phòng kia, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Nhìn hội trường vẫn một mảnh im lặng, Bảo Sơn lão nhân bất đắc dĩ thở dài, thôi được, vị bằng hữu ra giá thất sắc đan lôi, bản đồ này thuộc về ngươi. Lời còn chưa dứt, một vết nứt không gian xé mở, một bình ngọc bay ra. Bảo Sơn lão nhân cong ngón tay búng ra, có chút tiếc nuối nhìn mảnh giấy ố vàng lớn bằng lòng bàn tay biến mất trong tầm mắt. Trong phòng, Lữ Bưu đầu ngón tay vuốt ve mảnh tàn đồ cuối cùng này, khóe miệng hơi nhếch lên. Dù sao thì, vật đã đến tay. Tịnh Liên Yêu Hỏa, Luyện Thiên Cổ Trận, Ác Mộng Thiên Vụ, tất cả đều là của ta. A, à, còn một món giao dịch cuối cùng. Giọng nói hữu khí vô lực của Bảo Sơn lão nhân vang lên, nhưng trong đó lại có chút hưng phấn, sau vạn năm, bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh lại một lần nữa xuất hiện. Vị trí, chính là ở trong mãn hoang cổ vực. Lời vừa nói ra, một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Ngay cả bán thánh như Dược Trần cũng không nhịn được kinh hô liên tục. Đó chính là bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm tròng mắt lại tối sầm. Hắn không quên, trong tay Lữ Bưu có bảo bối như bồ đề hóa thể tiên A, không đúng, thứ đó hình như đã để Ách Nan độc thể dùng rồi. Hay lắm. Tiêu Viêm lập tức mừng thầm trong lòng. Lữ Bưu cuối cùng cũng không thể chiếm hết tiên cơ. Lần bồ đề cổ thụ này, có lẽ hắn có thể đứng cùng vạch xuất phát với Lữ Bưu. Tốt, hội giao dịch không gian lần này đến đây là kết thúc, cảm tạ sự ủng hộ của các vị. Bảo Sơn lão nhân có chút tiếc nuối nói. Bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng chỉ được bán với giá một viên bát phẩm đan dược thất sắc đan lôi, điều này khiến lão có chút phiền muộn. Đi thôi. Lữ Bưu cười khẽ. truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh không vội. Việc cần làm bây giờ là luyện hóa mười mấy đoàn bản nguyên linh hồn trong tay, xem có thể nâng cảnh giới linh hồn lên thiên cảnh không. Dù không được, cũng phải để linh hồn của mình đạt đến linh cảnh viên mãn đỉnh phong. Lữ Bưu không muốn giống như Tiêu Viêm, cầm tà niệm của Tịnh Liên yêu thánh mà không có cách nào, như vậy quá uất ức. Mục tiêu của hắn không chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa, mà còn có luyện thiên cổ trận, có ác mộng thiên vụ. Nói tóm lại một câu, ta muốn tất cả. Rời khỏi không gian, Lữ Bưu liền dẫn Vân Vận và Medusa đi về hướng Đan Tháp. Nhưng vừa rời khỏi sa mạc, đi qua một sơn cốc, mấy luồng khí tức liền như ẩn như hiện ở đó. Ba người Lữ Bưu ánh mắt trầm xuống, đều chậm rãi dừng bước. Hừ, cảm giác cũng không tồi, ngươi là luyện dược sư à? Một tiếng cười lạnh chậm rãi vang lên. Trong sơn cốc, bốn bóng người từ từ bước ra. Người cầm đầu là một thanh niên áo bào trắng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt sặc sỡ của hắn, vô cùng quái dị. Người của Thiên Yêu hoàng tộc. Lữ Bưu cười lạnh, gan cũng không nhỏ nhỉ. Gan cũng không nhỏ nhỉ. Đối diện, cả thanh niên áo bào trắng cầm đầu đám người Thiên Yêu hoàng tộc cười lạnh không ngớt, kẻ vừa mua đôi cánh yêu hoàng trong hội trường, là các ngươi sao? Ánh mắt Lữ Bố bình tĩnh, thản nhiên nhìn ba nam một nữ cách đó không xa, rồi dần trở nên đầy ẩn ý, thì ra là các ngươi à, người lúc nãy là ai thế? Cảm giác chắc không dễ chịu lắm đâu nhỉ? Nếu hắn đoán không lầm, cả thanh niên mặc áo dài trắng với đôi đồng tử sặc sỡ kia chính là thiếu chủ của Thiên Yêu hoàng tộc, Cửu Phượng. Lữ Bố nhớ trong nguyên tác, kẻ này từng liên thủ với Hồ Ngọc Định đoạt đồ từ tay Tiêu Viêm, kết quả vô cùng bi thảm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lời Lữ Bố còn chưa dứt, một gã thanh niên mặt mày âm trầm, môi mỏng đứng cạnh Cửu Phượng đã gắt lên. Ầm. Khí thế cuồng bạo đột nhiên từ người hắn bùng lên, tựa như một cơn bão tố, nhấc lên một trận cuồng phong dữ dội. Nhị chuyển đấu tôn. Đằng sau, Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ ngưng trọng chợt lóe lên một tia cười lạnh. Khí thế của kẻ này tuy mạnh, nhưng hơi thở lại bất ổn, thần sắc trong mắt mệt mỏi suy yếu, rõ ràng linh hồn đã từng bị thương. Rất rõ ràng, cả thanh niên có tướng mạo khắc nghiệt này chính là kẻ đã định dò xét mấy người họ trong hội trường rồi bị Lữ Bố đánh lui. Vị bằng hữu này, tại hạ Cửu Phượng, ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe qua Cửu Phượng, trong bộ áo dài trắng, chắp tay, ung dung nói. Chưa từng nghe qua. Lữ Bố ngắt lời hắn, thản nhiên đáp. Ánh mắt Cửu Phượng lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn chậm rãi hít sâu một hơi rồi nói tiếp, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết quy củ của Thiên Yêu hoàng tộc ta, bất luận kẻ nào cũng không được đụng đến máu thịt, cánh chim của tộc ta. Xin các hạ giao ra đây, đừng để ta phải khó xử. Vậy sao? Lữ Bố cười như không cười, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, sao các ngươi không đi tìm chủ cũ của đôi cánh Thiên Yêu hoàng này? Là hắn mang ra bán đấu giá mà. Câu hỏi ngược này khiến Cửu Phượng thoáng nổi giận. Thiếu chủ, nói nhảm với hắn làm gì? Giết thẳng là được chứ sao? Bên cạnh Cửu Phượng, một nữ tử xinh đẹp có vóc người lồi lõm, mặc váy lụa chín màu lạnh lùng quát lên. Gương mặt vốn diễm lệ vạn phần giờ lại tràn ngập sát ý dữ tợn, vừa xinh đẹp lại vừa xấu xí. Khí tức trong giọng nói của ả ta lan tỏa, khí thế mạnh mẽ nhất thời bộc phát. Nhất chuyển đấu tôn. Nếu không lầm, mấy người này đều là những thiên chi kiêu tử của Thiên Yêu hoàng tộc, là những trợ thủ đắc lực mà Hoàng Thiên đã chuẩn bị sẵn để củng cố địa vị cho Cửu Phượng trong tương lai. Ta vốn định giải quyết trong hòa bình, nhưng xem ra vẫn không tránh được tranh chấp. Cửu Phượng khẽ thở dài. Ngươi gọi đây là giải quyết trong hòa bình ư? Vân Vận tay ngọc nắm chặt, thanh trường kiếm màu xanh đã ra khỏi vỏ, chỉ vào một nam một nữ đang đằng đằng sát khí kia mà cười lạnh. Mỹ Đỗ Toa mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt đẹp lại có ánh sáng lấp lánh, điện quang lóe lên quanh người, sát khí sắc bén ngưng tụ mà chưa phát ra. Bây giờ cút đi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lữ Bố thản nhiên nói. Dù sao cũng là thiếu chủ của Thiên Yêu hoàng tộc, Lữ Bố tạm thời chưa muốn vạch mặt hoàn toàn, nên cho hắn một cơ hội sống. Sống lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên ta thấy có kẻ còn ngông cuồng hơn cả bổn thiếu chủ. Cửu Phượng không nhịn được cười phá lên, vẻ mặt dần trở nên trêu tức và đầy ẩn ý, chiếu thúc, giết thẳng đi. Cửu Phượng vô cùng quyết đoán, đã là địch nhân, vậy thì phải chết. Vừa dứt lời, lão già sau lưng Cửu Phượng chậm rãi bước ra, một luồng áp lực vô hình tức khắc gào thét ập đến, tựa như núi lớn đè ngang, không thể ngăn cản. Quỳnh. Một tiếng vang nặng nề quanh quẩn giữa đất trời, mặt đất dưới chân ba người Lữ Bố đột nhiên lún sâu xuống, phảng phất như bị một cây búa lớn nện mạnh. Bán thánh. Sắc mặt Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa đều thay đổi, áp lực nặng nề tựa như vạn ngọn núi đè xuống, khiến các nàng không thở nổi. Lữ Bố dẫm chân xuống, khí thế gào thét dâng lên, chặn đứng toàn bộ uy áp của vị bán thánh kia, trong mắt bộc phát ra vẻ lạnh lẽo, đầu ngón tay khẽ động, một miếng ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhục thân của tiểu tử này thật cường hãn. Nhìn Lữ Bố không hề tỏ ra lúng túng dưới uy áp của bán thánh, cô gái xinh đẹp kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hừ mạnh thì thế nào? Chỉ là một con người, lẽ nào có thể so sánh với thiên yêu hoàng tộc ta sao? Gã đàn ông tướng mạo khắc nghiệt lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, ngươi vốn có thể sống, nhưng tiếc là ngươi đã mạo phạm thiếu chủ. Lão già thiên yêu hoàng thản nhiên nói, đưa tay vỗ một cái, không gian lực đột nhiên ngưng kết, hóa thành một bàn tay khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn ập xuống. Ha ha ha, thiên yêu hoàng tộc, quả nhiên rất giỏi lấy lớn hiếp nhỏ nhỉ. Một tiếng cười già nua truyền đến, nơi xa, ánh lửa màu máu bùng lên dữ dội, bàn tay không gian khổng lồ che khuất bầu trời kia liền tan biến trong nháy mắt. Lữ Bố nhướng mày, lòng bàn tay đang siết chặt miếng ngọc giản không gian từ từ buông ra. Nơi xa, hai bóng người lướt tới, chính là Dược Trần và Tiêu Viêm. Các hạ có ý gì? Cửu Phượng lạnh lùng nói, đây là chuyện của thiên yêu hoàng tộc ta. Bản tọa Dược Trần, chỉ là ngứa mắt hành vi bá đạo ý lớn hiếp nhỏ của thiên yêu hoàng tộc các ngươi mà thôi. Dược Trần thản nhiên nói. Dược Thánh giả Dược Trần. Đối diện, bốn người thiên yêu hoàng kinh hãi thốt lên, làm sao chúng có thể không biết đệ nhất luyện dược sư Trung Châu này chứ? Dược Trần này còn liên thủ với Đan Tháp, bắt sống cả Cốt U và Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện, ép Hồn Điện phải cắt đất bồi thường, cúi đầu cầu xin Đan Tháp tha thứ. Cho dù là đấu thánh thực thụ, cũng không dám tỏ vẻ ta đây trước mặt người này. Tiêu Viêm nhìn gương mặt bình thường không có gì lạ của Lữ Bố mà cười đắc ý, để cho ngươi suốt ngày không chịu lộ mặt, bây giờ biết danh tiếng có tác dụng lớn thế nào chưa? Hì hì, cần chi viện không? Miễn phí đấy. Tiêu Viêm nhướng mày, có chút đắc ý. Lữ Bố nhếch miệng, chẳng thèm để ý các hạ, ngài muốn nhúng tay vào chuyện này. Vị bán thánh của thiên yêu hoàng lạnh giọng nói, lão không muốn đắc tội Dược Trần, nhưng nếu đối phương cứ khăng khăng, vậy chỉ đành giao đấu một phen. Ta đã nói rồi, ta ghét nhất là kẻ lấy lớn hiếp nhỏ. Dược Trần thản nhiên nói, khí thế bùng lên, khóa chặt vị bán thánh của thiên yêu hoàng. Thiếu chủ. Lão bán thánh của thiên yêu hoàng nhíu mày, lão không hiểu Dược Trần muốn làm gì, nhưng đối phương chỉ nhắm vào một mình lão. Tiểu tử, ta nói lại lần cuối, giao nạp giới của ngươi ra đây, để mặc Dược Thánh giả, ta sẽ cho ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Trong mắt Cửu Phượng lóe lên một tia âm u, lạnh giọng nói. Mẹ nó, thằng ngu này. Tiêu Viêm biến sắc, trong lòng không nhịn được thầm mắng, Lữ Bố ghét nhất là bị uy hiếp à, còn có cả lão sư của mình nữa. Quả nhiên, Cửu Phượng vừa dứt lời, trong mắt Vân Vận và Mỹ Đỗ toa sát khí dâng trào, còn Lữ Bố thì bật cười thành tiếng. Tiếng cười chưa dứt, dưới chân hắn đã đột nhiên giẫm mạnh, kim quang lóe lên rồi biến mất. Thiếu chủ cẩn thận. Vị bán thánh của thiên yêu hoàng sắc mặt đại biến trong khoảnh khắc, vội hét lớn nhắc nhở. Tốc độ của tiểu tử này nhanh quá. Dược Trần biến sắc, nếu không phải ông đã ở cảnh giới bán thánh, e rằng không thể nhìn rõ tốc độ của Lữ Bố. Nhưng mà, đã muộn. Lão bán thánh còn chưa dứt lời, kình phong sắc bén đã lao thẳng tới mặt Cửu Phượng. Đúng lúc ấy, thiếu tộc trưởng thiên yêu hoàng vốn lấy tốc độ làm kiêu hãnh lại không kịp phản ứng. Oanh! Kình phong bắn ra, tựa như một tia cầu vồng vàng kim xuyên qua, nện thẳng vào mặt Cửu Phượng. A Cửu Phượng hét thảm một tiếng, lực đạo kinh khủng đánh vào mặt hắn, kéo theo cả cơ thể bay ngược ra sau, cắm thẳng vào vách núi bên cạnh. Rầm rầm. Đất rung núi chuyển, từng tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, nơi Cửu Phượng vốn đang đứng, giờ đã được thay bằng một Lữ Bố với vẻ mặt bình thản. Hừ, con chim tạp mau lắm lời. Lữ Bố nhếch miệng, cười lạnh một tiếng. Thiếu chủ. Hai tên thiên yêu hoàng một nam một nữ lập tức hét lên, đúng cuốn bay về phía Cửu Phượng bị chôn vùi. Trên bầu trời, sắc mặt vị bán thánh của thiên yêu hoàng vô cùng khó coi. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, ta biết ngay mà. Oanh. Thải quang phóng lên trời, Cửu Phượng từ trong đống đá vụn chậm rãi đứng dậy, gương mặt vốn đẹp hơn Tiêu Viêm vài phần giờ in hằn một dấu dày sâu hoắm, hai dòng máu mũi chảy dài dưới mũi, trông vô cùng chật vật. Vân tỷ, nữ vương điện hạ, một nam một nữ kia giao cho các người, dứt hết, không cần nương tay. Lữ Bố phẩy tay áo, trong mắt lưu chuyển tử kim quang mang, lạnh lùng nói. Sắc mặt Tiêu Viêm và Dược Trần lập tức thay đổi, họ không ngờ Lữ Bố lại trực tiếp hạ lệnh giết người. Đối diện, Cửu Phượng đang hận không thể xé xác Lữ Bố, nghe những lời này liền sững sờ, hắn không thể tin nổi kẻ này lại dám động sát tâm với mình. Mà Lữ Bố còn chưa dứt lời, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa đã đột ngột lao ra, thân hình như điện, nhanh như chớp, thanh sắc phong mang và thất thải lôi đình hóa thành hàng quang lao thẳng vào sau lưng của hai tên thiên yêu hoàng kia. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Tên thanh niên độc ác giận tím mặt, năm ngón tay hóa vuốt sắc nhọn, bất ngờ vung lên, trảo phong sắc bén xé rách không khí, nhắm vào cổ trắng thon dài của Mỹ Đỗ Toa. Ken. Trường kiếm chém xuống, hồ quang điện bảy màu đột ngột nổ tung, kiếm cương và trảo phong va chạm mạnh, tiếng kim loại sắc bén vang lên. Gã thanh niên kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, cơ thể không tự chủ được bay ngược ra sau. Chết tiệt, sức lực của nữ nhân này thật lớn. Gã thanh niên sắc mặt hoảng hốt, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Mỹ Đỗ Toa, cả cánh tay hắn đã tê liệt, nhục thân của nữ nhân này lại còn mạnh hơn cả hắn, một thiên yêu hoàng, sao có thể chứ? Rất mạnh. Tiêu Viêm ở một bên xem mà trong lòng nặng trĩu, nếu không dùng dị hỏa và tộc văn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ nhân này. Nhanh chóng đáp xuống đất, trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên hàn mang, mũi chân hung hăng dẫm mạnh xuống đất, thân hình lại một lần nữa hóa thành một sợi hàn quang, bắn nhanh ra ngoài. Oanh! Tiếng nổ chói tai vang lên, chưa đợi gã thanh niên kia kịp phản ứng, mũi kiếm lóe hàn quang đã đâm tới. Trong đôi mắt sắc bén như ưng của hắn, phản chiếu một vòng hàn quang đáng sợ. Khốn nạn! Gã thanh niên gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Bành! Một tiếng vang nặng nề vang lên sau lưng hắn, một đôi cánh chim màu vàng đột nhiên mọc ra, dưới chân kim quang nổi lên, trong nháy mắt biến mất. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, không hổ là thiên yêu hoàng giỏi về tốc độ nhất, hắn có thể cảm nhận được tốc độ của người này, nhưng lại hoàn toàn không phản ứng kịp, xem ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần này gặp phiền phức rồi. Ý nghĩ chưa dứt, ngay lúc cả thanh niên kia biến mất, trên người Mỹ Đỗ Toa cũng bắn ra kim quang, thân hình vốn đã nhanh nay lại càng giống hệt cả thanh niên kia, đột ngột biến mất. Chết đi! Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng quát, mũi kiếm lượn lờ hồ quang điện bảy màu đột ngột đâm ra, thẳng tới mặt gã thanh niên. Yêu hoàng bộ. Sao nàng ta cũng biết? Vị bán thánh của thiên yêu hoàng biến sắc, thầm kêu không ổn. Xoẹt. Kim quang lóe lên, sương máu bắn tung tóe, hai bóng người đột nhiên hiện ra từ trong hư không. A. À. Gã thanh niên che lấy mắt phải, máu tươi róc rách tuôn ra từ kẻ tay, nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên vẻ chán ghét, trường kiếm trong tay vung lên, một con mắt đẫm máu bị nàng hất văng đi. Thật độc ác, không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương giết người không chớp mắt. Khóe mặt Tiêu Viêm giật giật, nhìn bộ dạng của gã thanh niên thiên yêu hoàng, trong lòng càng dâng lên một luồng khí lạnh. Tên lữ bố kia làm thế nào mà hàng phục được một nữ nhân khủng bố như vậy chứ? Khốn kiếp, ta sẽ băm vằm ngươi ra thành muôn mảnh. Gã thanh niên hận đến phát điên, con mắt còn lại phun ra một vần huyết quang, mắt nứt muốn vỡ. Kim quang bùng lên trên hai tay hắn, trong nháy mắt hóa thành đôi vuốt ưng sắc lạnh, khí tức sắc bén, mạnh mẽ, đầy áp bức lập tức lan ra. Gã thanh niên gầm lên một tiếng giận dữ, tựa như một con hung thú, lao về phía Mỹ Đỗ Toa. Hừ. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hừ một tiếng, tay cầm trường kiếm, đôi chân thon dài trắng nõn hung hăng dẫm mạnh, giống như một con báo cái khỏe mạnh lướt ra. Trường kiếm giơ cao, đột ngột chém xuống, hàn quang sáng như tuyết vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp giữa trời đất. Ken. Khí lãng gợn sóng nổ tung, cả thanh niên đang gầm thét như dã thú lại một lần nữa kêu thảm, bị đánh lui, trên vuốt tay, một vệt máu mờ mờ hiện ra. Nhục thân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương này thật cường hãn, lại có thể đối đầu trực diện với thiên yêu hoàng. Tiêu Viêm trong lòng hoảng hốt, rung động không thôi. Hoàng Dương. Nữ nhân thiên yêu hoàng kia hét lên một tiếng, ả không thể ngờ, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Hoàng Dương cảnh giới nhị chuyển đấu tôn lại chịu thiệt lớn như vậy. Ngay lập tức, ả ta dẫm chân, kim quang trên người nổi lên, từng đạo tàn ảnh trong khoảnh khắc được kéo ra, lao nhanh về phía Hoàng Dương trong miệng ả, đối thủ của ngươi là ta. Vân Vận lạnh lùng quát, ngọn lửa màu xanh đột nhiên hiện lên dưới chân, một luồng dao động kỳ dị tức thì lan ra. Oanh! Một cột lửa nham thạch đột nhiên từ dưới đất phóng lên trời, trong hư không vang lên một tiếng kêu thảm, nữ nhân thiên yêu hoàng kia từ một khoảng không vô định lùi ra, quần áo trên người loang lổ vết đen, mùi khét lẹt truyền đến, chật vật không chịu nổi. Hả? Tiêu Viêm giật mình, chiêu này của tông chủ Vân Vận rất giống với đấu kỹ địa cấp đại địa cương viêm mà mình lấy được từ di tích đấu thánh không đúng, sao thực lực của Vân Vận cũng là cửu tinh đấu tôn rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên đại biến, không thể tin được nhìn bóng người lượn lờ trong ngọn lửa màu xanh, mặt đầy kinh ngạc, sao có thể chứ, lẽ nào huyết mạch đấu đế của ta chỉ để làm cảnh thôi sao? Đừng ngạc nhiên như vậy. Dược Trần thản nhiên nói, thanh liên địa tâm hỏa vốn có khả năng gây ra núi lửa phun trào, một cường giả đấu tôn sử dụng nó để ngưng tụ một cục nham thạch cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ta quan tâm đến chuyện này sao? Khóe mặt Tiêu Viêm giật giật, không biết nên nói gì cho phải, chuyện này tốt nhất đừng nói cho Yên Nhiên, không thì nàng ấy sẽ rất buồn. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng. Khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Nữ nhân thiên yêu hoàng gầm lên giận dữ, đôi cánh sau lưng xòe rộng, khí thế hùng hồn bốc lên tận trời, sát khí sắc bén gào thét. Nhưng ngay lúc ả ta định lao tới, trong tay Vân Vận hiện lên một ngọn lửa vô hình, một luồng sóng kỳ dị trong khoảnh khắc khuếch tán ra. Nữ nhân thiên yêu hoàng kia lập tức cứng đờ tại chỗ, làn da tuyết trắng trong nháy mắt đỏ rực nóng bỏng, phản phất như bị lửa thiêu. Xoẹt. Vân Vận vung tay, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành một con rắn lửa lao ra cực nhanh. Oanh! Ánh lửa lóe lên, nữ nhân thiên yêu hoàng kia hét thảm một tiếng, bay ngược ra sau đập mạnh, khuôn mặt diễm lệ vạn phần lập tức một mảng máu thịt be bét, vết cháy đen và máu tươi cùng lúc xuất hiện, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lồi lõm, khó coi. Tiêu Viêm mặt đầy chán ghét dời mắt đi, hắn sợ nhìn thêm sẽ gặp ác mộng. Không hổ là nữ nhân của Lữ Bố, đánh người toàn nhắm vào mặt, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Vân Vận lại nhíu mày, lại không thể giết chết ả ta ngay lập tức sao? Không hổ là nhất chuyển đấu tôn, quả nhiên đủ mạnh. Cách chiến đấu này một bên, Dược Trần lại có ánh mắt ngưng trọng, đồng thời điều khiển hai loại dị hỏa, ngoài việc tu luyện phần quyết giống như Tiêu Viêm, chỉ có một thế lực có thể làm được. Linh tộc. Vân Vận này lại là người của linh tộc ư? Dược Trần trong lòng kinh ngạc, linh giới bây giờ đã sớm đóng lại, trên đấu khí đại lục khó mà tìm được một người của linh tộc, nhưng không thể ngờ, Vân Vận lại là người của linh tộc. Nhìn hai người đồng bọn của mình đều rơi vào thế hạ phong, sắc mặt Cửu Phượng trong nháy mắt trở nên xanh mét. Ta đã cho ngươi cơ hội sống, nhưng ngươi không biết trân trọng. Lữ Bố cười nhạt nói, hôm nay, mạng của ngươi ta lấy. Ngươi là ai? Cửu Phượng vuốt vuốt khuôn mặt đau nhức, ánh mắt âm u, trầm giọng quát hỏi. Chỉ cần hai nữ nhân đã có thể áp chế hai thiên tài của Thiên Yêu Hoàng tộc hắn, người này tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ mới nhớ để hỏi à? Lữ Bố cười nhạt một tiếng, trên gương mặt bình thường không có gì lạ hiện lên một vẻ đầy toan tính. Sắc mặt Cửu Phượng tái xanh, cơ thể bắt đầu run rẩy, gân xanh trên trán giật thình thịch, hắn nén giận quát lên, các hạ, ngươi thật sự muốn cùng Thiên Yêu Hoàng tộc ta không chết không thôi sao? Lúc trước ở hội giao dịch không gian, kẻ cố tình đẩy giá gây rối không phải ngươi sao? Kẻ cố ý gây sự, chưa được phép đã cưỡng ép dò xét ta, cũng không phải ngươi sao? Lữ Bố cười lạnh nói, vừa rồi kẻ sai bán thánh giết ta cũng không phải ngươi sao? Một bên, nghe những lời này, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đừng nói là Lữ Bố, đổi lại là hắn, cũng đã sớm tát cho một cái rồi. Dược Trần lộ vẻ khinh bỉ, Thiên Yêu Hoàng tộc, đúng là nực cười. Hừ, chúng ta làm việc, chính là như vậy. Vị bán thánh của Thiên Yêu Hoàng cười lạnh, không thèm để ý đến vẻ mặt ghét bỏ khinh bỉ của Dược Trần. Không xa, Cửu Phượng hít sâu một hơi, ánh mắt giận dữ dần trở nên sắc lạnh, hắn lau vết chân trên mặt, thần sắc lập tức nghiêm trọng. Hắn biết, người trước mặt thật sự muốn giết mình, sẽ không vì thân phận thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng của hắn mà có chút nể nang nào. Cửu Phượng không biết tại sao kẻ trước mặt lại không hề kiên dè như vậy, trên đời này kẻ dám đối xử với hắn như thế không có mấy người, cho dù là người trong đế tộc, cũng không dám ngang nhiên như vậy, ngay trước mặt trưởng bối trong tộc mình mà để lộ sát ý với hắn. Nhưng hắn biết, với thái độ của đối phương, tuyệt đối là muốn giết chết hắn. Hoàng Hinh, Hoàng Dương, các ngươi bắt hai nữ nhân kia lại, đừng giết, ta có việc cần dùng. Cửu Phượng hướng về phía hai tên Thiên Yêu Hoàng một nam một nữ kia lạnh giọng nói. Cách đó không xa, Tiêu Viêm cười hì hì, trên mặt hiện lên một vẻ mong chờ, trước đây toàn là mình tân tân khổ khổ bị đánh, còn Lữ Bố thì ôm mỹ nhân trong lòng, nhàn nhã xem kịch. Giờ thì phong thủy luân chuyển rồi, cuối cùng cũng đến phiên hắn. Tiêu Viêm chợt cảm thấy một trận sảng khoái, nếu mình cũng có thể có một mỹ nhân trong lòng, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng nhìn quanh một vòng, Tiêu Viêm phát hiện, bên cạnh chỉ có lão sư Dược Trần của mình, một lão già thôi vậy, mỹ nữ gì đó không nghĩ nữa. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, lặng lẽ dời tầm mắt xuống dưới, đây chính là trận chiến giữa thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng và Lữ Bố, đối thủ này đủ tầm cỡ đấy chứ. Hẳn là có thể ép ra thực lực thật sự của Lữ Bố. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Giọng Cửu Phượng lạnh như băng, trong đôi mắt sặc sỡ từ từ lưu chuyển ánh sáng, khí thế mạnh mẽ bắt đầu bùng nổ từng chút một. Rầm rầm. Một tiếng vang lớn, kim quang đột nhiên từ trên người Cửu Phượng bộc phát ra, hóa thành một cột sáng phóng lên trời, trong chốc lát mặt đất rung chuyển, khí thế đáng sợ cuồng bạo như thủy triều gào thét ập đến. Bát chuyển đấu tôn. Trên mặt Tiêu Viêm lập tức hiện lên vẻ vô cùng lo lắng, cường giả cảnh giới bát chuyển đấu tôn, tuyệt không phải hắn, một cửu tinh đấu tôn có thể chống lại. Bành. Một tiếng vang nặng nề vang lên, sau lưng Cửu Phượng, một đôi cánh chim vàng đột nhiên bung ra, khí thế bá đạo sắc bén như lưỡi kiếm sắc nhọn xông thẳng lên trời. Gào. Một tiếng rồng gầm trầm thấp gào thét dâng lên, ngọn lửa màu tím đen như bão tố cuộn trào quanh người Lữ Bố, trong chốc lát ngưng tụ thành một con hỏa long trăm trượng ngửa mặt lên trời thét dài, nhiệt độ kinh khủng tức khắc dâng cao. Lập tức, không gian vặn vẹo, trong sơn cốc, một vài cây cối không chịu nổi đột nhiên tự bốc cháy, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, ánh lửa tràn ngập trong sơn cốc không lớn này. Lục chuyển đấu tôn. Đây chính là vốn liếng để ngươi ngông cuồng sao? Cửu Phượng cười lạnh, nhưng khi nhìn ngọn lửa trên người Lữ Bố, sắc mặt lại dần trở nên ngưng trọng. Hắn rất ghét long uy kỳ dị ẩn chứa trong ngọn lửa kia, nhưng lại không thể không thừa nhận, dị hỏa này rất mạnh, đủ để uy hiếp hắn. Diệt ngươi thì thừa sức. Lữ Bố thản nhiên nói, thực lực bát chuyển đấu tôn mạnh mẽ của đối phương cũng không khiến hắn dao động tâm tình bao nhiêu. Cửu chuyển ta còn diệt qua, huống chi ngươi chỉ là một tên bát chuyển. Lục chuyển đấu tôn Tiêu Vi mí mắt giật một cái, thực lực của Lữ Bố lại tiến bộ rồi, mới bao lâu chứ? Sao lại tăng lên nữa rồi? Coi như cửu chuyển thành thánh là cảnh giới quá độ, nhưng cũng cần thời gian chứ. Lẽ nào hắn đã dùng đan dược ta luyện? Vậy sao? Vậy thì thử xem. Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, ngoại trừ những cường giả đế tộc dựa vào huyết mạch chi lực, trong đám người cùng lứa, hắn thật sự chưa từng sợ ai. Lời còn chưa dứt, không gian bên cạnh Cửu Phượng lặng lẽ rung lên, một tia kim quang lặng yên lướt qua. Ngoài sân, con ngươi Tiêu Viêm chợt co rụt lại, trong mắt sáng lên một đạo quang mang kỳ dị, trong lực cảm giác linh hồn của hắn, Cửu Phượng đã động, nhưng ở đâu thì hắn hoàn toàn không cảm giác được. Tốc độ nhanh quá. Toàn bộ cơ bắp của Tiêu Viêm căng cứng, trong lòng hoảng hốt, hắn đã là bát phẩm luyện dược sư, nhưng lại không theo kịp tốc độ của đối phương. Khóe miệng vị bán thánh của Thiên Yêu Hoàng hơi nhếch lên, tốc độ của thiếu chủ trong cùng cảnh giới không ai có thể địch nổi, cho dù là lão, một bán thánh, cũng không dám khinh thường. Hừ, ngu xuẩn. Đối diện, Dược Trần lại cười lạnh một tiếng, ở trước mặt luyện dược sư mà giở trò này, không biết linh hồn lực của luyện dược sư mạnh đến mức nào sao. Cảnh giới vượt xa đối phương thì thôi đi, đằng này tu vi của thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng chỉ hơn Lữ Bố hai cảnh giới nhỏ mà thôi. Lời còn chưa dứt, một điểm kim quang như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lữ Bố. Ken. Tựa như đao rút khỏi vỏ, ánh sáng lạnh sắc bén pha lẫn kim quang đột nhiên bắn ra, trảo phong sắc nhọn bất ngờ bổ xuống từ đỉnh đầu Lữ Bố. Một vết nứt không gian đen kịt kèm theo trảo phong kinh khủng kia đánh xuống, thề phải bổ Lữ Bố làm hai. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, nếu đổi lại là hắn, e rằng vừa đối mặt đã bại, một chiêu này hắn hoàn toàn không đỡ nổi chết tiệt. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác cấp bách. Nhất định phải bước vào cảnh giới cửu chuyển thành thánh trước khi bồ đề của thụ xuất hiện, nếu không sẽ không thể nào tranh đấu với những kẻ như Lữ Bố. Hì hì, thiếu chủ ra tay rồi, tiểu tử kia chết chắc. Hoàng Hinh che lấy khuôn mặt bị lửa thiêu loang lỗ của mình, lạnh giọng nói. Trong tay kim quang lưu chuyển, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ kia đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng dị hỏa không phải dễ đối phó như vậy. Trên gương mặt trắng nõn của á ta ẩn hiện một màu đỏ quái dị, rõ ràng hỏa độc đã nhập thể. Ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Dưới lớp khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận vẫn ung dung, ngón tay ngọc khẽ vuốt thân kiếm, phong nhận phun trào, trường kiếm ngân vang, lửa nóng và phong mang sắc bén cuồn cuộn dâng lên. Hoàng Hinh lập tức biến sắc, nếu đổi lại là cửu tinh đấu tôn khác, ả cũng không quá để ý, nhưng nữ nhân trước mặt này lại có thể điều khiển hai đóa dị hỏa để chiến đấu thì không phải chuyện tầm thường. Dị hỏa, loại thiên địa linh vật này, cho dù ả là Thiên Yêu Hoàng, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Dị hỏa thì thế nào? Ta thật muốn xem ngươi một cửu tinh đấu tôn có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Hoàng Hinh khẽ cắn răng, lạnh giọng quát lên, hai tay kết ấn biến đổi, đột nhiên khẽ quát một tiếng, Yêu Hoàng Thánh Tượng, ngưng. Tiếng quát vừa dứt, trên người Hoàng Hinh hiện lên quang mang hai màu xanh hồng, một khắc sau, ngọn lửa màu đen bùng lên, một thiên yêu hoàng to lớn vô cùng từ từ ngưng kết trong ngọn lửa đen. Giao Linh, ngưng. Vân Vận cũng không hề yếu thế, hai tay kết ấn biến hóa, ngọn lửa vô hình bên cạnh tăng vọt phun trào, một con hỏa giao vô hình trăm trượng khổng lồ đột nhiên hình thành. Dao động khủng bố tức thì bộc phát. Vẫn là tâm viêm thảo nào Vân Vận này tu luyện nhanh như vậy. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, mặt mày phiền muộn và khó chịu. Không đúng, Vẫn là tâm viêm không phải vẫn còn ở Già Nam học viện sao? Đóa Vẫn là tâm viêm này của Vân Vận ở đâu ra? Lẽ nào vận khí của Lữ Bố tốt đến thế, còn có thể tìm được đóa Vẫn là tâm viêm thứ hai sao? Pháp môn khống hỏa này không tệ. Dược Trần nhìn giao linh khổng lồ mà Vân Vận ngưng tụ thành, khẽ gật đầu. Ông cũng là một tay chơi lửa chuyên nghiệp, đương nhiên nhìn ra được sự lợi hại của phương pháp khống hỏa này. Tiêu Viêm mím môi, hình như Lữ Bố cũng từng dùng một hai lần, nhưng rất ít người có thể khiến hắn phải nghiêm túc như vậy, nên pháp môn khống hỏa này Lữ Bố cơ bản không dùng, không ngờ trong tay Vân Vận lại có thể tỏa sáng đến thế. Có thể nào giao dịch với Lữ Bố, lấy được pháp môn này không nhỉ? Trong lòng Tiêu Viêm dâng lên một ý nghĩ, nhưng nhanh chóng bị hắn dập tắt, hành vi này có khác gì tự đưa mình vào trong đâu. Rẹt. Một âm thanh chói tai đột nhiên truyền đến, phản phất như lưỡi dao cọ sát vào kính. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi Lữ Bố đang đứng, một vết nứt không gian đáng sợ bổ ra, chém cả người Lữ Bố thành hai khúc. Cửu Phượng đứng sau lưng Lữ Bố, đôi đồng tử sặc sỡ điên cuồng xoay tròn, nhưng trên mặt lại không có một tia vui mừng nào của kẻ chiến thắng. Tiêu Viêm nhíu mày, Lữ Bố có một đôi cánh Thiên Yêu Hoàng luyện thành phi hành đấu kỹ, lại còn không biết từ đâu học được bí pháp Yêu Hoàng Bộ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Quả nhiên tên này rất khó giết. Trừ phi có cường giả bán thánh trung cấp trở lên ra tay, nếu không Lữ Bố dù đánh không lại, cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Ở đây. Đột nhiên, hai mắt Cửu Phượng ngưng lại, trong đôi mắt sặc sỡ bắn ra một tia tinh quang, hắn vung tay, vút sắc quấn quanh ngọn lửa màu đen đột nhiên chụp vào một khoảng không. Ken. Lửa văng tứ phía, khí lãng gợn sóng kinh khủng nổ tung, một quyền một vút đối đầu kịch liệt, từ từ hiện ra trong hư không. Cửu Phượng sa sầm mặt, cảm giác tê dại truyền đến từ vút tay khiến hắn trong lòng nặng trĩu. Trong hư không, Lữ Bố từ từ xuất hiện, dưới da, tự tử Kim Long Văn lưu chuyển, sức mạnh khổng lồ từ toàn thân điên cuồng tuôn ra. Dưới ánh mắt của mọi người, nắm đấm của Lữ Bố từ từ ép xuống, cứng rắn đè lên vuốt sắt của Cửu Phượng. Vào khoảnh khắc này, thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng vốn nổi danh về nhục thân cường hãn lại thua kém một con người về mặt sức mạnh. Ánh mắt vị bán thánh của Thiên Yêu Hoàng ngưng trọng, trong lòng sát ý dâng trào, dám mạo phạm Thiên Yêu Hoàng tộc ta như vậy, kẻ này nhất định không thể giữ lại. Ngươi không phải luyện dược sư, ngươi rốt cuộc là ai? Trên mặt Cửu Phượng thoáng qua một tia kinh hãi và tức giận, nhục thân mạnh mẽ như vậy, tuyệt không phải một luyện dược sư bình thường có thể có được. Chỉ một chiêu đối đầu, hắn đã phát hiện ra rằng trước mặt người này, hắn lại có cảm giác không hề có sức phản kháng. Điều này không thể nào. Luyện dược sư à Lữ Bố cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, sức mạnh khổng lồ đột nhiên bộc phát. Bành! Không khí nổ tung, Cửu Phượng kêu lên một tiếng bay ngược ra, trên gương mặt đẹp trai hơn Tiêu Viêm vài phần dâng lên một vệt đỏ ửng. Chết đi! Cửu Phượng gầm thét một tiếng, thủ ấn đột nhiên biến đổi, trong mắt kim quang lưu chuyển, một luồng năng lượng sắc bén và nóng bỏng điên cuồng hội tụ trong đôi mắt hắn, dao động kinh khủng và nội liễm khiến người ta kinh hãi. Không ổn! Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, đấu kỹ của tên này lại được thi triển qua mắt. Một đấu kỹ cường hoành bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, Lữ Bố sẽ đối phó thế nào? Tránh né thậm chí đã không còn kịp nữa rồi. Dược Trần sắc mặt trầm xuống, bàn tay sau lưng vô thức nắm chặt, ông đang suy nghĩ có nên ra tay cứu giúp hay không. Ông không lo Lữ Bố có sống sót được hay không, tên tiểu tử này trơn tuột như chạch, ông có chết thì Lữ Bố cũng không chết. Nhưng nếu Lữ Bố bị trọng thương, bỏ lỡ Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, vậy thì vị đấu thánh tứ tinh của Tiêu tộc kia rất khó cứu ra. Một khi hồn điện rảnh tay hậu quả khó mà lường được. Xoẹt. Ý nghĩ của Tiêu Viêm và Dược Trần còn chưa dứt, hai đạo kim quang lượn lờ hỏa diễm đột nhiên bắn ra. Ánh lửa màu vàng lóe lên rồi biến mất, trong chốc lát xuyên thủng hư không, lao thẳng tới cổ họng và mi tâm của Lữ Bố. Dược Trần biến sắc, hai đạo quang mang này mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng, cho dù là ông, một bán thánh cao cấp, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Hì hì, trên mặt Cửu Phượng thoáng hiện vẻ hung dữ, ta thật muốn xem ngươi đỡ nổi chiêu này thế nào. Đối diện, Lữ Bố mày trầm xuống, thi triển thân pháp đã không kịp, hắn chợt để tay về phía trước vỗ một cái, ánh sáng ám kim tức khắc dâng lên, một tấm khiên nhỏ ám kim ngưng kết từ vảy rồng chợt hình thành. Hừ, tự tìm cái chết. Cửu Phượng cười lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, hỏa mang màu vàng đã như tia chớp, hung hăng đâm vào tấm khiên vảy ám kim kia. Keng. Tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc đột nhiên nổ tung, giống như tiếng chuông lớn, chói tai. Rắc rắc rắc tấm khiên vảy vỡ nát. Hỏa mang màu vàng cũng từ từ biến mất. Sao có thể? Con ngươi Cửu Phượng co rụt lại, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Đây là vảy rồng của Thái Hư Cổ Long. Vị bán thánh của Thiên Yêu Hoàng sắc mặt đại biến, trong đầu điên cuồng nhớ lại tấm khiên vảy ám kim lóe lên rồi biến mất kia. Đến lượt ta Lữ Bố cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng như thủy tinh, nơi mi tâm, một luồng quang mang kỳ dị đang từ từ hội tụ. Linh hồn bạo chấn. Lữ Bố lạnh lùng quát một tiếng. Ánh sáng nơi mi tâm đột nhiên lóe lên. Hự Cửu Phượng kêu lên một tiếng, đầu trong khoảnh khắc ngửa ra sau, đôi mắt sặc sỡ trở nên thất thần, trong nháy mắt đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, đồng thời chưởng thành đao, hướng về phía đỉnh đầu Cửu Phượng đột ngột chém xuống, giống như cách Cửu Phượng đã làm với hắn. Ngọn lửa tím đen lượn lờ, không gian trong nháy mắt bị xé ra một khe hở đen kịt lớn bằng ngón tay cái. Đó là cái gì? Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, không nhịn được lẩm bẩm. Hồn kỹ. Dược Trần cũng mang vẻ ngưng trọng, nhưng tốc độ của hồn kỹ này cũng quá nhanh đi. Thiếu chủ. Vị bán thánh của Thiên Yêu Hoàng hét lên một tiếng, thân hình lóe lên, giống như một con đại bàng dương cánh nhào về phía Cửu Phượng, nếu không ra tay nữa, thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ chết tại chỗ. Xoẹt. Một tiếng trầm vang lên, sương máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của Cửu Phượng đột nhiên quanh quẩn giữa đất trời. A à, khốn kiếp, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cửu Phượng che lấy vai phải, hai mắt đỏ như máu. Ở đó, cả cánh tay cùng nửa bên vai đã bị chặt đứt, máu tươi đỏ thẫm theo tiếng kêu thảm của hắn điên cuồng chảy ra. Thiếu chủ. Hoàng Dương và Hoàng Hinh hét lên một tiếng, không thể tin được thiếu chủ của mình lại bị trọng thương đến thế, sao có thể chứ? Lập tức, hai người không còn quan tâm gì nữa, cứng rắn chịu một chiêu của Mỹ Đỗ Toa và vân vân, cắn răng thoát khỏi hai nàng, nhanh chóng chạy về bên cạnh Cửu Phượng. Lữ Bố lườm Dược Trần một cái, lão già này, không có việc gì lại thả vị bán thánh của Thiên Yêu Hoàng qua làm gì. Dược Trần nhếch miệng, nếu thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng thật sự chết, vậy ông chẳng phải là đồng phạm sao? Ông, Dược Trần, sẽ không vì Lữ Bố mà làm loại chuyện này. Tiểu tử, bất kể bối cảnh của ngươi là gì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cửu Phượng che lấy cánh tay cụp, giọng nói âm tàn oán độc từ từ vang lên. Rắc. Một tiếng giòn vang, miếng ngọc giản trong tay hắn từ từ vỡ nát. Ngọc giản vỡ nát, gió nhẹ lướt qua, một vết nứt không gian đen kịt sâu thẳm từ từ hình thành, xuất hiện trên bầu trời. Cửu Phượng, gọi lão phu làm gì? Tiếng Phượng Minh như sấm từ từ vang lên trong vết nứt không gian. Một khắc sau, vết nứt không gian mở ra, giống như một cái miệng hút dữ tợn kinh khủng, khí tức hung hãn tàn ác từ từ lan tỏa ra. Vừa mới bay trở về bên cạnh Lữ Bố, hai nàng Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa đột nhiên biến sắc, trên làn da trắng nõn mềm mại nổi lên một lớp da gà, phảng phất như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, hô hấp của hai nàng từ từ trở nên nặng nề. Lữ Bố hai mắt híp lại, một miếng ngọc giản không gian hiện lên trong lòng bàn tay, năm ngón tay nắm chặt, từ từ bóp nát. Đấu thánh thật sự. Dược Trần sắc mặt đột biến, vô thức kéo Tiêu Viêm lùi lại. Cường giả đấu thánh của Thiên Yêu hoàng tộc. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng sắc mặt đại biến, lần này phiền phức rồi, lại chọc tới lão yêu quái cấp bậc này. Lời còn chưa dứt, một lão già mặt mày âm u từ từ bước ra từ trong vết nứt không gian. Hai tay người này thon dài, đầu ngón tay đen kịt, hiện ra phong mang lạnh lẽo đáng sợ, ngón tay vừa động, không gian lập tức bị xé rách, để lại những vết nứt nhỏ. Thật kinh khủng như vậy. Ưng Hoàng trưởng lão, làm thịt hắn. Cửu Phượng mặt đầy vẻ dữ tợn, chỉ vào Lữ Bố, lạnh lùng nói, kẻ này mang trên người cánh chim của tộc ta, lại còn ra tay đánh ta bị thương, tội ác tày trời. Nghe vậy, ánh mắt của lão già âm u kia từ từ di chuyển, khóa chặt Lữ Bố trên bầu trời. Một áp lực dị thường như sóng biển, ngút trời đè xuống. Bành! Một tiếng trầm vang lên, sau lưng Lữ Bố, một đôi cánh xương xanh hồng vô thức bung ra, che chở Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận sau lưng, áp lực nặng nề khiến hắn không thể không làm vậy. Tiểu tử, cùng ta trở về Thiên Yêu hoàng tộc nhận tội, hay là để ta giết ngươi tại chỗ? Giọng nói khàn khàn của Ưng Hoàng từ từ vang lên. Trong lúc nói chuyện, không gian vặn vẹo, một cái lồng giam không gian khổng lồ ngàn trượng bao phủ tất cả mọi người lại, ở đây, họ không thể trốn đi đâu được. Tiêu Viêm và Dược Trần liếc nhau, trong lòng đều nặng trĩu, họ không thể ngờ, chỉ là một cuộc ẩu đả tầm thường của con nít, lại có thể dẫn tới cường giả đấu thánh của Thiên Yêu hoàng tộc. Giết tại chỗ. Lữ Bố cười nhạo một tiếng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi, một con chim tạp mao. Ha ha, lão phu tung hoành đấu khí đại lục vô số năm, ngươi vẫn là kẻ đầu tiên dám nói với Thiên Yêu hoàng tộc ta như vậy. Ưng Hoàng giận quá bật cười, ta thật muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, không gian chợt phun trào, ngón tay Ưng Hoàng lưu chuyển hắc quang, vượt qua không gian từ từ đập xuống. Keng. Hư không rung chuyển, những lưỡi đao vô hình như thiên đao chém xuống, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân năm người Lữ Bố. Chết tiệt. Dược Trần sắc mặt đại biến, nhưng không gian đã sớm ngưng kết, ông dù thế nào cũng không thể đột phá được không gian ngưng kết do một đấu thánh bày ra. Nhìn năm lưỡi đao chém xuống, trên mặt Lữ Bố lại hiện lên một vẻ mỉa mai, không chút hoang mang, cười như không cười nhìn vị Thiên Yêu Tam Hoàng trong truyền thuyết này. Bóp. Một bàn tay gầy guộc từ trong hư không duỗi ra, bắt lấy vuốt tay đang rơi xuống của Ưng Hoàng. Sao nào? Gọi ngươi là con chim tạp mao là vũ nhục ngươi à? Thanh âm nhà nhạc quanh quẩn trong lồng giam không gian mà Ưng Hoàng bày ra, không gian vặn vẹo dao động, một bóng người già nua to lớn từ từ xuất hiện một cách vô thanh vô tức. Ngươi Ưng Hoàng sắc mặt đại biến, đây là ai? Lại có thể tiếp cận mình một cách vô thanh vô tức. Lẽ nào lồng giam không gian mình bày ra chỉ để làm cảnh thôi sao? Thì ra là mi, cái thằng tự xưng Thiên Yêu Hoàng à? Nến Cương cười lạnh một tiếng, trở tay tung một quyền. Oanh! Không gian nổ vang, trời đất rung chuyển, Ưng Hoàng, một cường giả đấu thánh đường đường, lại kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra tại chỗ. Rầm rầm! Một tiếng vang rung trời chuyển đất đột nhiên nổ tung. Bóng người trước mắt nhoáng lên, một khắc sau, đất rung núi chuyển. Trời đất đảo lộn, sơn cốc nhỏ vốn có trong nháy mắt vỡ nát, một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện trước mắt mọi người. Trên bầu trời, Dược Trần và Tiêu Viêm đứng ngay ra, mắt chữ A mồm chữ O, đấu thánh đâu rồi? Một đấu thánh to lớn như vậy của Thiên Yêu hoàng tộc đâu rồi? Bị đánh bay chỉ bằng một quyền ư? Thái thượng trưởng lão. Vị bán thánh của Thiên Yêu hoàng phản ứng lại, lập tức thét lên. Sao có thể chứ, đây chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão của tộc, cường giả đấu thánh trong truyền thuyết. Thiên Yêu Tam Hoàng lừng lẫy trên đại lục mà. Sao có thể bị người ta đánh bại chỉ bằng một quyền? Cái này đây là chuyện gì? Ba người Cửu Phượng cũng phản ứng lại, hét lớn, sau đó luống cuống tay chân, lão đảo bay về phía hố sâu. Ha ha ha ha ha, Lữ Bố, lão phu không đến muộn chứ? Nến Cương cười ha hả, trong tiếng cười có một sự sảng khoái, thậm chí còn có một chút phấn khích. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Lữ Bố chắp tay cười vang nói. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là Nến Cương vừa đánh người của Thiên Yêu hoàng tộc xong, nên vô cùng đắc ý, nhưng mà ngài là cường giả đấu thánh đấy, như vậy có phải là hơi mất phong độ không? Sau lưng, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa liếc nhau, từ từ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi các nàng suýt nữa đã nghĩ mình phải chết. Cũng phải, suýt nữa thì quên mất mấy người mình có cổ long nhất tộc chống lưng, trong đôi mắt hai nàng thoáng qua một nụ cười, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Thực ra Lữ Bố không chỉ có ngọc giản không gian của nến cương, mà còn có của Trúc Ly, nến huyên, thậm chí là ngọc giản không gian của nến đào cấp bậc ngũ tinh đấu thánh, hắn cũng có. Đừng nói là một trong thiên yêu tam hoàng như Ưng Hoàng, cho dù tộc trưởng thiên yêu hoàng là hoàng thiên đích thân đến, Lữ Bố cũng không hề sợ hãi. Đây là vị đấu thánh của Thái Hư Cổ Long ở cổ giới lúc đầu. Tiêu Viêm và Dược Trần liếc nhau, trong lòng đột nhiên rung lên, Lữ Bố lại có thể tùy thời gọi tới cường giả đấu thánh của Cổ Long nhất tộc. Tên Lữ Bố này và Cổ Long nhất tộc rốt cuộc có quan hệ gì? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, càng thêm hâm mộ. Nếu ta có nhiều cường giả bảo hộ như vậy, đã sớm xông lên hồn điện, lấy cái đầu chó của hồn điện điện chủ rồi. Vút. Tiếng xé gió như lưỡi dao vạch phá bầu trời, trong hố sâu bóng người lóe lên, Ưng Hoàng mặt mày âm trầm đột nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ thắm như máu, khóe mắt muốn nứt ra. Lúc này lão ta mồm méo mắt lệch, hai chiếc răng cửa không biết đã bay đi đâu, mũi cũng giống hệt cửu phượng lúc trước, chảy hai dòng máu mũi. Tiêu Viêm và Dược Trần liếc nhau, sau đó lặng lẽ dời tầm mắt đi, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên, sợ bị phát hiện lại vội vàng cúi đầu, nín cười đến mức có chút đau đớn. Không hổ là cường giả đấu thánh, bị đánh cũng có phong thái phi phàm như vậy. Ngươi là ai? Nhưng so với họ, người trong cuộc là Ưng Hoàng lại đang nén giận, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Một quyền vừa rồi rất lợi hại, không chỉ quyền kình mạnh mẽ, mà kẻ này còn có thể vô thanh vô tức xuyên qua không gian ngưng cố của mình, đủ để chứng minh thực lực của kẻ này trên mình. Lữ Bố, ngươi có vội không? Nến Cương cười hì hì hỏi, nếu vội, ta bây giờ đưa các ngươi rời đi, nếu không vội thì hì hì, lão phu muốn chơi một chút. Vừa nói, Nến Cương nắm chặt hai tay, tiếng xương khớp lách tách liên tiếp vang lên, một khí tức khủng bố hung hãn ngang ngược, giống như mãnh thú sắp cắn người lan tỏa ra. Tiền bối cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm. Lữ Bố khẽ cười nói vừa kéo tay Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận, mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng lùi ra sau. Nghe vậy, khóe miệng Nến Cương nhếch lên, mặt đầy vẻ dữ tợn nhìn lên Ưng Hoàng trên trời. Trên bầu trời, sắc mặt âm trầm của Ưng Hoàng bỗng nhiên giật một cái, trầm mặt nửa ngày, một luồng hung lệ cũng xông lên đầu. Lão biết, đối phương sẽ không bỏ qua cho lão. Các ngươi lui ra sau. Ưng Hoàng khẽ quát một tiếng, đôi cánh chim màu vàng sau lưng bung ra, khí thế cuồng bạo trong khoảnh khắc bộc phát, từng vết nứt không gian dữ tợn kinh khủng lấy lão làm trung tâm đột nhiên lan tỏa ra bốn phía. Sắc mặt bốn người Cửu Phượng và Bán Thánh Thiên Yêu Hoàng đại biến, vội vàng vỗ cánh, lùi ra sau, Ưng Hoàng trưởng lão nghiêm túc như vậy, đủ để chứng minh thực lực của đối phương không thể coi thường. Cuộc chiến giữa các cường giả đấu thánh, tuyệt không phải là thứ bọn họ có thể nhúng tay vào. Hắc chó cùng rứt dậu, tốn công vô ích. Nến Cương cười lạnh một tiếng, nhìn Ưng Hoàng đang chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, dưới chân bước ra một bước. Không gian dao động, cả người đột nhiên biến mất. Dược Trần vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại thoáng qua một tia kinh hãi, một phát vừa rồi không phải là tốc độ, mà phản phất như cả người biến mất khỏi không gian. Không hổ là Thái Hư Cổ Long, Dược Trần trong lòng kinh ngạc. Thái Hư Cổ Long. Nến Cương vừa mới động thủ, con ngươi Ưng Hoàng đã chợt co rụt lại, đột nhiên hét lớn. Giữa trời đất này, kẻ có thể vận dụng không gian lực một cách thành thạo như vậy, ngoài Thái Hư Cổ Long ra không còn ai khác. Cái gì? Thái Hư Cổ Long. Nghe vậy, sắc mặt đám người Bán Thánh Thiên Yêu Hoàng, Cửu Phượng đột biến, sợ hãi và kinh hãi xông thẳng lên trán, trong khoảnh khắc tay chân lạnh ngắt. Sao có thể? Trên đấu khí đại lục sao có thể còn có Thái Hư Cổ Long cấp bậc đấu thánh? Oanh. Ưng Hoàng mặt đầy kinh hãi, vô thức vỗ cánh, tiếng nổ vang lên, thân hình như quỷ mị biến mất tại chỗ. Trước mặt Thái Hư Cổ Long, thứ duy nhất mà Thiên Yêu Hoàng tộc có thể đem ra, chính là tốc độ cực nhanh này, nhất định phải lợi dụng tốc độ để đối phó, tìm cơ hội một chiêu giết địch. Hai mắt Ưng Hoàng sắc bén như đao, cơ thể căng cứng đến cực điểm, chỉ cần phát giác ra dao động không gian, lão sẽ lập tức thi triển tốc độ để đối phó dây dưa. Nhưng hy vọng thì tốt đẹp, thực tế lại rất tàn khốc. Ngay lúc Ưng Hoàng thi triển tốc độ, một cú đá ngang sắc bén bất ngờ vung ra từ hư không, giống như roi đồng, vừa nhanh vừa mạnh, vừa mãnh liệt vừa bá đạo. Oanh! Không gian chấn động, khí lãng gợn sóng cuồng bạo kèm theo dao động không gian mãnh liệt bao phủ ra. Ưng Hoàng kêu thảm một tiếng, máu tươi tung tóe, mấy chiếc răng theo đó bay vút ra, khuôn mặt âm u sưng lên một cục thật cao. Hì hì, thế này trông đẹp hơn rồi, trái phải đối xứng. Nến Cương cười quái dị một tiếng, mặt mày vô cùng đắc ý. Dược Trần và Tiêu Viêm liếc nhau, mặt đầy vẻ cổ quái, cuộc chiến giữa các đấu thánh lại là như thế này sao? Không đấu kỹ gì cả, toàn dùng sức mạnh thuần túy. Nơi xa, mấy người Cửu Phượng của Thiên Yêu Hoàng tộc thấy vậy toàn thân run rẩy, làm sao có thể như vậy, đơn giản là khinh người quá đáng. Đơn giản là không coi Thiên Yêu Hoàng nhất tộc ra gì. quá coi thường người khác. Ưng Hoàng nghiến răng, toàn thân hắc quang bốc lên, trảo phong sắc bén trong khoảnh khắc bao phủ trời đất. Đại liệt yêu trảo. Ưng Hoàng gầm lên một tiếng giận dữ, khí thế kinh người cuồng bạo đột nhiên phóng lên trời. Ta cho ngươi nứt. Không gian rung động, nến cương đột nhiên xuất hiện trước mặt Ưng Hoàng, nắm đấm lượn lờ kim quang hướng về phía khuôn mặt sưng vù của Ưng Hoàng mà hung hăng đấm xuống một quyền. Oanh. Một tiếng rắc, sống mũi gãy, Ưng Hoàng lại một lần nữa kêu thảm, thế công cường hoành vô song kia trực tiếp bị phá vỡ. Quyền kình cường hoành ầm vang bộc phát, trực tiếp đấm lão cắm vào lòng đất. Đại địa một tiếng nổ vang, một cái hố sâu khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện. Ưng Hoàng trưởng lão. Bốn người thiên yêu hoàng hét lên một tiếng, thái thượng trưởng lão thật sự đã chiến bại. Sao có thể chứ? Đừng vội, bây giờ đến lượt các ngươi. Giọng nói nhà nhạt của nến cương vang lên bên tai bốn người. Lòng bốn người thiên yêu hoàng đang kinh hãi trong nháy mắt biến thành sợ hãi, theo phản xạ, bốn người phân tán ra bỏ chạy, giống như những con chim sẻ bị hoảng sợ trên cột điện, lập tức tan tác. Nhưng bốn người còn chưa kịp tản ra, kình phong sắc bén đã xuyên qua hư không, đánh thẳng vào người bốn người. Phục phục. Bốn người há miệng, một ngụm máu tươi cùng thổ ra, vị bán thánh thiên yêu hoàng, cùng một nam một nữ thiên yêu hoàng kia, trong nháy mắt mặt như giấy vàng, trọng thương mất đi chiến lực. Cửu Phượng khá hơn một chút, ngay lúc bị đánh trúng có thứ gì đó đã giúp hắn cản lại một đòn, nên vết thương không nặng bằng ba người kia, nhưng hắn vốn đã bị Lữ Bố trọng thương, tình hình cũng không khá hơn là bao. Dừng tay, người Ưng Hoàng kéo lê cơ thể trọng thương, vừa mới bay ra từ trong hố sâu, liền thấy cảnh tượng này. Nhưng lời còn chưa dứt, một vút tay mạnh mẽ đanh thép đã xuyên qua hư không, một tay chế trụ cổ họng của lão. Ha ha ha Lữ Bố, mấy con chim tạp mau này ngươi định xử lý thế nào? Nến cương lắc lắc thiên yêu hoàng trong tay, cười to nói. Nơi xa, Tiêu Viêm và Dược Trần thấy vậy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảnh tượng này giống như đang xách con gà hỏi khách, ngài thích ăn kiểu gì? Thật đáng thương cho thiên yêu hoàng tộc, trước mặt thái hư cổ long chẳng khác gì con gà con chờ làm thịt. Giết hết. Lữ Bố thản nhiên nói, đối phương muốn giết mình cũng sẽ không nương tay. Hì hì, ta cũng nghĩ vậy. Nến cương nhếch miệng cười, trong mắt lộ ra hung quang. Sắc mặt Tiêu Viêm và Dược Trần đại biến, đây chính là một đấu thánh và một thiếu tộc trưởng, nếu thật sự không còn, thiên yêu hoàng nhất tộc chẳng phải sẽ nổi điên sao? Dừng tay. Đúng lúc này, không gian bị xé rách, một lão già áo bào đen xuất hiện, cất giọng gọi. Lão sư, ông ta là... Tiêu Viêm nhỏ giọng hỏi. Một trong thiên yêu tam hoàng, cung hoàng, còn mạnh hơn Ưng Hoàng kia một bậc. Dược Trần trầm giọng nói. Chật chật lại đến một con chim tạp mao. Nến cương lắc lắc Ưng Hoàng trong tay, năm ngón tay siết chặt cổ lão, nhếch miệng cười lạnh nói. Nến cương cười lạnh nhìn lão già áo bào đen trước mặt, ta thật sự có chút tò mò, chỉ dựa vào ngươi, một con chim lông tạp, mà cũng muốn phá vỡ lồng giam không gian của ta sao? Từ lúc nến cương đến, lão đã cưỡng ép cướp lấy quyền kiểm soát lồng giam không gian của Ưng Hoàng, bây giờ trong phạm vi ngàn trượng, chính là không gian của lão. Con chim tạp mao này bất quá chỉ là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực ngang ngửa mình, hắn không có bản lĩnh đó. Xem ra có kẻ mạnh hơn đã chú ý tới nơi này. Lữ Bố nhìn vị côn hoàng được gọi là này, trong lòng từ từ dâng lên một ý nghĩ. Các hạ, có nhiều điều mạo phạm, mong được tha thứ, thiên yêu hoàng nhất tộc ta xin lỗi các hạ. Côn hoàng mí mắt rung lên, nén giận không để ý đến nến cương, mà hướng về Lữ Bố ở xa xa cúi người nói. Lữ Bố gãy gãy móng tay không nói một lời, cười như không cười nhìn vị côn hoàng, một trong thiên yêu tam hoàng này. Một câu nói là muốn cho qua chuyện sao? Vậy ta giết bọn họ có phải chỉ cần tự phạt ba chén là có thể xóa hết thù oán không? Thấy vậy, khóe mặt côn hoàng giật một cái, thở dài một tiếng, hai tay nâng lên một hộp gấm màu vàng, trầm giọng nói, đây là chút bồi thường của tộc ta dành cho các hạ, mong các hạ đại nhân không chấp tiểu nhân. Vừa dứt lời, hộp gấm mở ra, một luồng sáng xanh hồng bắn ra, khí thế bá đạo sắc bén cuồn cuộn bộc phát, trên hộp gấm, một con thiên yêu hoàng sống động như thật đang dương cánh xoay quanh, ngẩng đầu hót vang. Đây là ma hạch cấp 9. Dược Trần hai mắt giật giật, hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Loại bảo bối này, cho dù là ông, một dược thánh giả giàu có, cũng chưa từng sở hữu. Đây chính là thứ phải săn giết một ma thú cấp bậc đấu thánh mới có thể có được, trên đời này lại có bao nhiêu ma thú cấp 9 chứ? Hì hì thành ý cũng không tệ. Nến cương khẽ gật đầu. Vút. Hộp gấm bay lên, rơi vào tay Lữ Bố, Lữ Bố lắc lắc, hài lòng gật đầu, nến cương tiền bối, xin hãy thả bọn họ đi. Vừa nói, Lữ Bố đưa tay ra hiệu, nạp giới của bốn người thiên yêu hoàng kia, bao gồm cả của Ưng Hoàng, toàn bộ bay lên, rơi vào tay Lữ Bố. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, ta lấy đi ngươi không có ý kiến gì chứ? Lữ Bố lắc lắc năm chiếc nạp giới trong tay, nhàn nhạt hỏi. Phải khóe miệng côn hoàng giật một cái, nén giận, nói. Hắc cút đi. Nến cương đá một cước, đá bay Ưng Hoàng trong tay. Khóe mắt Côn Hoàng rung lên, nắm lấy Ưng Hoàng và vị bán thánh Thiên Yêu Hoàng bị thương nặng, còn Cửu Phượng thì đỡ lấy hai người một nam một nữ kia. Vết nứt không gian lại một lần nữa xuất hiện, mấy người Thiên Yêu Hoàng xám xịt rời đi, ngay cả một câu nói cứng cũng không dám nói. Quả nhiên có kẻ mạnh hơn đang theo dõi ở đây. Lữ Bố ánh mắt chớp động, nhìn vết nứt không gian đột ngột mở ra kia, trong lòng cười lạnh. Ha ha ha Lữ Bố, tiếp theo có chuyện gì quan trọng cần làm không? Nến cương xoay chuyển ánh mắt, cười hì hì hỏi. Ngược lại cũng không có chuyện gì gấp, Lữ Bố cười nói. Ồ, nếu vậy đi một chuyến Long Đảo thế nào? Nến cương cười hỏi, gần đây Long Hoàng bệ hạ nhớ ngươi lắm đấy. Tử Nghiên xuất quan rồi. Lữ Bố lập tức kinh ngạc, vội vàng hỏi. Sau lưng, hai nàng Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa cũng đôi mắt đẹp sáng lên, đã lâu không gặp nha đầu Tử Nghiên kia. Ha ha, Long Hoàng bệ hạ cũng không phải bế tử quan, sao lại không ra được chứ? Nến cương cười to nói. Nếu đã vậy, vậy chúng ta đi thôi. Lữ Bố nhìn về phía hai nàng sau lưng, Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận thấy vậy, khẽ gật đầu. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Nến cương nhất thời hưng phấn lên, ha hả cười nói. Vừa nói tay áo vung lên, một thông đạo không gian trong nháy mắt được tạo dựng hoàn thành. Lữ Bố và hai nàng liếc nhau, đều có chút không hiểu, Nến cương tiền bối hình như có chút quá vui mừng thì phải. À, đúng rồi. Lữ Bố đột nhiên dừng lại, nhìn Diệu Trần và Tiêu Viêm trên trời nói, bồ đề cổ thụ kia có khả năng luyện người thành khôi lỗi, trong tay nó, ít nhất có gần 5-6 con khôi lỗi bán thánh, nếu thực lực không đủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi mang hoang cổ vực. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm và Dược Trần đại biến, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì, đang định gọi Lữ Bố lại hỏi thêm chi tiết, nhưng Lữ Bố đã mang theo hai nàng, theo nến cương biến mất trong vết nứt không gian. Cái này hắn nói thật hay giả? Tiêu Viêm sắc mặt có chút khó coi, nếu là như vậy, vậy còn làm sao để có được bồ đề tử hay bồ đề tâm? Thật sự chỉ có người hữu duyên mới có cơ hội sao? Lữ Bố có lẽ sẽ giấu giếm một vài thông tin, nhưng lời hắn nói từ trước đến nay không giả. Dược Trần ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm khó coi, hắn rất vui khi có thể nghe được một vài thông tin về bồ đề cổ thụ từ miệng Lữ Bố, nhưng những thông tin này lại khiến hắn không vui nổi chút nào. Hư vô không gian, Long Đảo. Lữ Bố mấy người vừa mới đáp xuống, một ý niệm liền đột nhiên hạ xuống. Vút. Mắt hoa lên, Thái Hư Cổ Long Ngũ Tinh Đấu Thánh lừng lẫy, nến đào, xuất hiện, chỉ có điều tình hình không tốt lắm, cả người mặt mũi bầm dập, răng cửa không biết tung tích. Hì hì nến cương, tiểu tử ngươi chạy cũng nhanh thật đấy. Nến đào ôm cổ nến cương, nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói. Nến đào tiền bối, có khách, là khách của Long Hoàng bệ hạ. Nến cương kinh hô một tiếng, vội vàng la lớn. Bớt nói nhảm, tiểu tử Lữ Bố kia ta thấy rồi, ta lại không mù. Nến đào ghì chặt cổ nến cương, giận dữ nói, bọn họ giao cho Trúc Ly, ngươi bây giờ theo ta. Trận đòn này ta đã chịu rồi, ngươi còn muốn chạy à? Hừ, đừng có mơ. Vừa nói, nến đào túm lấy nến cương đi về phía xa, chỉ để lại ba người Lữ Bố đứng ngay ra, mắt chữ A mồm chữ O. Thảo nào lúc trước nến cương tiền bối vui như vậy, Lữ Bố sắc mặt một hồi cổ quái. Khụ khụ, xem ra Thái Hư Cổ Long lại có tiền bối trở về. Mỹ Đỗ Toa ho nhẹ hai tiếng, nói. Tử Nghiên đâu? Vân Vận nhìn quanh một vòng, không biết tiếp theo nên làm gì, hay là đi trước đến nơi mà Tử Nghiên đã sắp xếp cho mấy người mình. Khụ khụ, Lữ Bố, đã lâu không gặp. Lúc này, Tam trưởng lão Trúc Ly từ từ đi tới, theo ta đưa các ngươi đi gặp Long Hoàng bệ hạ. Không gian gợn sóng, giống như nước chảy lưu chuyển, Lữ Bố cùng Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa được Trúc Ly dẫn đến một ngọn núi. Cuối tầm mắt, một trang viên quen thuộc hiện ra, đó là nơi ở của Tử Nghiên, lần trước đến, Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận đã ở đó một thời gian. Nhưng lúc đó mọi người đều bị sự mới lạ của Cổ Long nhất tộc và sự trưởng thành của Tử Nghiên thu hút, bây giờ mới phát hiện căn nhà này giống của chúng ta quá nhỉ. Vân Vận dò xét vài lần, không nhịn được nói. Nhà đầu đó xây theo nhà của chúng ta ở Thánh Đan Thành thôi. Mỹ Đỗ Toa nói. Lời còn chưa dứt, trên không trung của trang viên bóng người lóe lên, một thân ảnh yểu điệu theo dao động không gian từ từ xuất hiện. Dáng người cao gầy, eo thon hông nở, trên cơ thể mềm mại không còn mặc áo giáp như trước, mà là một chiếc váy trắng, mái tóc dài màu tím nhạt như lụa được buộc thành đuôi ngựa, giữa đôi lông mày liễu là vẻ thanh tú, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đẹp tuyệt trần. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp long lanh, toàn thân toát lên vẻ xinh xắn dịu dàng của một thiếu nữ, không tìm thấy một chút uy vũ bá khí nào của Long Hoàng bệ hạ. Sau lưng, Trúc Ly không biết đã rời đi từ lúc nào, không dám quấy rầy chuyện tốt của Long Hoàng bệ hạ. Tử Nghiên. Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận kinh hỉ kêu lên. A Tử Nghiên kinh hô một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh hỉ, mũi chân điểm một cái, thân thể mềm mại duyên dáng lập tức lướt tới. Ha ha nha đầu, mau để tỷ tỷ xem nào. Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận tức giọng nói dịu dàng, hai tay mở ra, chờ đợi cuộc gặp gỡ của các tỷ muội. Vút. Bóng người bên cạnh nhón lên, hai nàng ôm lấy một khoảng không, còn sau lưng các nàng, thân thể mềm mại thơm tho đã lao vào lòng Lữ Bố. Ha ha ha, Tử Nghiên, ta còn tưởng ngươi bế quan không ra được nữa chứ. Lữ Bố ôm Tử Nghiên xoay mấy vòng, cao giọng cười to nói. Lữ Bố, em nhớ anh lắm. Giọng nói mềm mại kiều diễm từ vầng trán đang chôn sâu trong cổ Lữ Bố lặng lẽ truyền ra, nghe mà lòng người rung động. Vân Vận. Mỹ Đỗ Toa. Phai nhạt rồi, tình cảm phai nhạt rồi. Tình cảm tỷ muội phai nhạt rồi. Trong trang viên, Tử Nghiên giống như một con gấu túi cỡ lớn treo trên người Lữ Bố, trong tay còn ôm một bình đan dược, rôm rốt nhai. Lớn từng này rồi còn như vậy, thật không biết xấu hổ. Vân Vận gõ vào đầu Tử Nghiên, tức giận nói. Hì hì, lúc em không có ở đây, tỷ chắc chắn cũng như vậy. Tử Nghiên đôi mắt đẹp đảo một vòng nói. Mới không có. Vân Vận dứt khoát phủ nhận. Hừ hừ, em ngửi thấy mùi của Lữ Bố trên người tỷ, mà còn rất đậm nữa. Tử Nghiên đắc ý cười nói, giống hệt như trên người Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ vậy. Em sẽ không ngửi sai đâu. Nghe vậy, trên gương mặt trắng nõn của Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa lặng lẽ hiện lên một vệt hồng. Mặc dù biết Tử Nghiên không có ý đó, nhưng các nàng vẫn cảm thấy có chút ý đó. Hì hì, Lữ Bố ôm lấy Ôn Hương Nghiễn Ngọc, nghe ba nàng đấu khẩu, đơn giản là không còn gì sảng khoái hơn. Cụ, nha đầu, bây giờ thực lực của em thế nào rồi? Mỹ Đỗ Toa lườm Lữ Bố một cái, vội vàng chuyển chủ đề. Vừa bước vào Nhất Tinh đấu thánh. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên, có chút đắc ý nói, sau khi có được Long Hoàng bản nguyên quả, con đường tu luyện của em sẽ không còn gặp bình cảnh nữa, chỉ cần cho em thời gian, Cửu Tinh đấu thánh em cũng có thể tu luyện tới. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa liếc nhau, trong lòng đều có chút rung động, trước đây nha đầu này bị giới hạn bởi tuổi tác và thể chất ma thú, tốc độ tu luyện luôn ở mức yếu nhất trong các tỷ muội, không ngờ trong bất tri bất giác, nha đầu này đã bước vào cảnh giới đấu thánh trong truyền thuyết. Vậy ba long đảo kia xử lý thế nào? Lữ Bố xoa nắng bàn tay ngọc của Tử Nghiên, hỏi. Hắn không muốn lặp lại như trong nguyên tác, chờ ba tên Long Vương đánh tới cửa, Tử Nghiên lại bị ép dùng đồ long kiếm để phản kích. Như vậy không được, thứ đó thuộc về cấm chiêu, sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, gây tổn thương cực lớn cho Tử Nghiên. Trong nguyên tác, một khi dùng ra, Tử Nghiên thậm chí vì thế mà bạc đi một chòm tóc. Bây giờ có hắn ở đây, đương nhiên sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Chờ em bước vào nhị tinh chi cảnh, liền bắt đầu chinh phạt ba tên Long Vương được gọi là kia. Trong đôi mắt Tử Nghiên lóe lên kim quang, khí thế bá đạo bén nhọn trong khoảnh khắc này lặng lẽ lan tỏa. Nhị tinh. Lữ Bố nghe vậy nhíu mày. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa thấy vậy, lập tức cảm thấy không ổn, mấy tên Long Vương kia thực lực thế nào? Tam tinh đấu thánh hậu kỳ nha đầu, em mới nhị tinh cảnh giới đã đi chinh phạt bọn chúng, có phải hơi quá mạo hiểm không? Lữ Bố trả lời một câu, nhưng lại trầm giọng nói. Hả? Sao anh biết thực lực của chúng? Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Cái gì? Tam tinh đấu thánh. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa lập tức giật mình. Yên tâm, em có chừng mực. Tử Nghiên trầm giọng nói, ba tên Long Vương kia tuy là tam tinh đấu thánh, nhưng đừng quên em là ai. Em là Long Hoàng, vượt cấp chiến đấu là chuyện thừa sức. Hơn nữa, em cũng không phải một mình đánh ba, từng tên một đi diệt không được sao. Có nến đào tiền bối giúp em chặn hai tên còn lại là đủ rồi. Trong số các cường giả trở về Đông Long Đảo, ngoài nến đào đã lộ diện để trấn áp, những người khác như nến huyên, và vị tiền bối mới trở về đã đánh cả nến đào, đều không xuất hiện trước mặt cổ Long nhất tộc, người biết cũng chỉ có Tử Nghiên và vài vị cao tầng của Đông Long Đảo. Làm như vậy đương nhiên là để giúp Tử Nghiên tạo uy thế. Nếu những vị tiền bối này đều xuất hiện, vậy thì ba long đảo kia sẽ không còn là vấn đề, và uy nghiêm Long Hoàng của Tử Nghiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây là điều mà những vị tiền bối trở về này không muốn thấy, họ vốn cũng không muốn quản chuyện, nếu không phải vì Long Hoàng mới, họ thậm chí sẽ không trở về, việc khách lấn át chủ tuyệt không phải là điều họ muốn. Cho nên, ba long vương kia vẫn phải giao cho Tử Nghiên giải quyết. Nếu đã vậy, vậy chúng ta mau chóng tăng cao thực lực để giúp em. Lữ Bố trầm giọng nói. Tử Nghiên liên tục gật đầu. Mặc dù thực lực của nàng đã vượt xa Lữ Bố, nhưng đừng quên, nàng có được thực lực hôm nay, thực chất là do một tay Lữ Bố tạo nên. Lữ Bố không chỉ tìm cho nàng Long Hoàng bản nguyên quả, mà còn giúp nàng luyện hóa nó. Tử Nghiên từ trước đến nay sẽ không coi thường Lữ Bố, suốt thời gian dài qua, Lữ Bố chưa bao giờ nói dối, ở lần lừa các vị tiền bối trở về thì không tính. À, đúng rồi, nến giận tiền bối muốn gặp anh một lần. Dường như nghĩ ra điều gì, Tử Nghiên đột nhiên nói. Nến giận tiền bối. Lữ Bố nghe vậy sững sờ, ai vậy? Là tiền bối mới trở về sao? là một vị tiền bối mới trở về Long Đảo. Tử Nghiên giải thích, thực lực Bát Tinh đấu thánh. Bát Tinh? Lữ Bố lập tức giật mình, mạnh đến vậy sao? Ừm, nhưng Nến Đào tiền bối nói, vị tiền bối này là người có thực lực mạnh nhất trong số tất cả bọn họ. Tử Nghiên nhíu mày, có chút buồn bực, vui là vì có một vị tiền bối mạnh như vậy trở về, buồn là vì người mạnh nhất chỉ là một Bát Tinh đấu thánh. Nàng nhớ Lữ Bố từng nói, người mạnh nhất trong các đế tộc là Cửu Tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ cách đấu đế một bước chân, vốn tưởng Cổ Long nhất tộc lịch sử lâu đời, cường giả sinh ra dù không bằng đế tộc nhiều, ít nhất cũng không kém bao nhiêu chứ. Kết quả nha đầu này lại còn không hài lòng nữa, Lữ Bố gõ vào đầu nhỏ của nàng, tức giận nói. Đi thôi, dẫn ta đi gặp vị tiền bối này vừa nói, Lữ Bố đứng dậy, cong ngón tay búng ra, hai viên tinh hạch lớn bằng nắm tay, tỏa ra khí tức mênh mông xuất hiện trong tay. Vân tỷ tỷ, nữ vương điện hạ, các người hãy luyện hóa hai viên năng lượng hạch đấu thánh này đi, ta dự định ở lại Long Đảo một thời gian. Lữ Bố nói. Hắn quả thực có ý định này, Lữ Bố dự định sẽ ở đây luyện hóa những linh hồn bản nguyên kia. Cũng tốt. Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa liếc nhau, khẽ gật đầu, bây giờ tiểu y tiên đang tu luyện trong cổ mộ, các nàng không thể lười biếng, điều tiếc nuối duy nhất là không được song tu cho đã khụ khụ, chuyện này cũng không vội, về nhà rồi nói sau. Chúng ta đi thôi. Lữ Bố dắt tay Tử Nghiên, Tử Nghiên bước chân ra, mang theo Lữ Bố hòa vào hư không. Còn Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận, thì mỗi người tìm một gian tĩnh thất bắt đầu bế quan tu luyện. Đỉnh cao nhất của Đông Long Đảo, đây là cung điện của Long Hoàng Đại Nhân, các trưởng lão xử lý sự vụ cũng ở đây. Cửa đại điện, Nến Cương mang theo khuôn mặt sưng tím đỏ, lão đảo đi tới, răng cửa cũng giống như nến đào, sớm đã không cánh mà bay. Ai Nến Cương thở dài một tiếng, thế này còn mặt mũi nào gặp Long Hoàng Bệ Hạ nữa, Nến Giận tiền bối cũng thật là, Long Hoàng Bệ Hạ có khách, cũng không biết cho ta, người có công mang khách về, một chút mặt mũi. Đang than thở, Nến Cương ngẩng mắt nhìn, lại ngạc nhiên phát hiện, trong đại điện, một đám đại lão cũng giống hệt hắn, tất cả đều mặt mũi bầm dập. Ví dụ như đại ca của mình, đại trưởng lão Đông Long Đảo là Nến Chúc, mắt phải chỉ còn lại một khe nhỏ, trông còn thảm hơn mình. Ví dụ như đại tỷ Nến Huyên, khuôn mặt như hoa như ngọc sưng đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Còn có Nến Đào à, cái này không cần nói, lúc nãy đã thấy rồi. Hì hì, Nến Cương không nhịn được, lặng lẽ cười ra tiếng, thì ra ai cũng thảm như vậy à hử. Trong điện, mấy vị đại lão trừng mắt một cái, khí tức mênh mông uy nghiêm trong nháy mắt ngút trời đè xuống. Nến Cương chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở cổ họng, phản phất như tim ngừng đập, Nến Cương trong lòng kêu rên một tiếng, xong rồi, lần này lại sắp bị ăn đòn. Dưới chủ vị, vị trí thứ nhất và thứ hai bên tay phải, một lão đầu nhỏ râu tóc bạc phơ, thần sắc lãnh đạm nhẹ nhàng vuốt râu, ánh mắt hài hước nhìn Nến Cương đang lúng túng giữa sân. Có đôi khi xem đám hậu bối đùa giỡn, cũng là chuyện tốt. Nến Cương mặt mày phờ phạc, may là không biết suy nghĩ của Nến Giận, nếu không nhất định sẽ oán thầm không thôi, ngài gọi đây là đùa giỡn sao? Đúng lúc này, không gian dao động từ từ gợn sóng, mấy vị trưởng lão trong điện thấy vậy nhướng mày, lặng yên thu hồi khí thế. Nến Cương thì thở phào một hơi thật dài, Long Hoàng Bệ Hạ, ngài là ân nhân của tôi. Ý nghĩ còn chưa dứt, Tử Nghiên đã mang theo Lữ Bố xuất hiện trong đại điện, chỉ là chiếc váy trắng nõn kia đã được thay bằng bộ giáp tử kim, uy nghiêm mạnh mẽ, khí thế sắc bén, xứng đáng là một đời Long Hoàng. Tham kiến Long Hoàng Bệ Hạ. Mấy người vội vàng cúi người hành lễ, ngay cả Nến Giận cũng không mất lễ tiết. Tất cả ngồi xuống đi à, Tử Nghiên nhìn đám trưởng lão mặt mũi sưng vù, lập tức có chút cạn lời, nàng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Ha ha, vị này chính là tiểu hữu Lữ Bố nhỉ. Nến Giận vừa mới ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm Lữ Bố từ trên xuống dưới đánh giá, ánh mắt sắc bén, phản phất muốn nhìn thấu hoàn toàn Lữ Bố. Tử Nghiên không nói gì, Nến Giận tiền bối muốn xem xét Lữ Bố, nàng tin Lữ Bố sẽ qua được cửa ải này. Nếu không qua được vậy thì cái chức Long Hoàng này không làm cũng được. Đối mặt với ánh mắt sắc bén quan sát của Nến Giận, Lữ Bố nhíu mày, nhưng lại thản nhiên đối mặt. Không tệ, không tệ, Nến Giận khẽ gật đầu, lục chuyển đấu tôn, linh hồn cảnh giới viên mãn, còn mang trong người tam thiên diễm viêm hỏa. Mấy tên nhóc này nói ngươi là bát phẩm luyện dược sư, ta thấy, hẳn phải là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư mới đúng chứ. Tiền bối quá khen, Lữ Bố mỉm cười. Không phải quá khen, trên người ngươi có khí tức của Long Hoàng Bệ Hạ, nhục thân cũng mạnh hơn xa đám nhóc con cùng cấp của tộc ta nghĩ chắc là một loại đấu kỹ hoặc công pháp đặc thù nào đó nhỉ. Nến Giận đánh giá Lữ Bố, hài lòng gật đầu. Lữ Bố làm vậy, Long Hoàng Bệ Hạ lại không hề bị tổn thương căn cơ, chứng tỏ bộ công pháp hoặc đấu kỹ kia là đôi bên cùng có lợi, hoặc có lẽ tiểu tử này lúc tu luyện, rất chú trọng đến việc bảo vệ Long Hoàng Bệ Hạ. Như vậy mà nói, bất kể quá trình hay kết quả, đều là cực tốt, nhất là tiểu tử này còn tìm cho Cổ Long nhất tộc Long Hoàng bản nguyên quả trong truyền thuyết, tạo ra một vị Long Hoàng thật sự. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Lữ Bố cười nói. Ngồi xuống đi. Trên khuôn mặt già nua của Nến Giận hiện lên một nụ cười nhạt. Nghe vậy, khóe miệng đỏ thắm của Tử Nghiên cong lên, tâm trạng có chút vui vẻ. Lần này tìm tiểu hữu Lữ Bố đến, chủ yếu là vì chuyện của lão Long Hoàng bệ hạ. Nến Giận trầm ngâm một lát, nói: "Ách tiền bối, ngài thực sự tin lão Long Hoàng bệ hạ ở trong động phủ đấu đế? Xin lỗi, ta ngậm miệng." Nến Đào do dự đưa ra ý kiến phản đối, sau đó bị Nến Giận lừa một cái, quả quyết im lặng. "Hừ, trên đấu khí đại lục này, kẻ có thể vây khốn lão Long Hoàng bệ hạ chỉ có đấu đế, cho nên đúng như tiểu hữu Lữ Bố đã nói, khả năng lão bệ hạ bị nhốt trong động phủ đấu đế là rất lớn." Nến Giận hừ một tiếng, nhìn quanh một vòng lạnh giọng nói: "Các ngươi đám ngu xuẩn này, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra." "Ngài không phải cũng không nghĩ ra sao? Nếu ngài nghĩ ra, ngài đã không về sớm rồi." Nến Đào, Nến Chúc, Nến Huyên mấy người cúi đầu, trong lòng oán thầm không thôi. "Cho nên, tiểu hữu, tộc ta ở lâu trong hư vô không gian, đối với chuyện trên đấu khí đại lục không rõ lắm, nhất là những đế tộc và động phủ đấu đế kia." Nến Giận trầm giọng nói: "Không biết tiểu hữu có thể cho biết một hai không?" Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều biến sắc, Tử Nghiên cũng nhướng mày. Lữ Bố sờ cầm một cái, câu nói này của Nến Giận tiền bối tiết lộ ra ý đồ cũng không nhỏ đâu. "Tiền bối có ý định tham gia vào chuyện tranh bá của các đế tộc sao?" Nến Đào nắm chặt nắm đấm, có chút lo lắng nói: "Các tộc đấu đế không phải là những con tôm chân mềm như Cửu U Địa Minh Mãng, cũng không phải là những con chim tạp mao như Thiên Yêu Hoàng tộc. Họ vốn là một đám người được trời ưu ái, Cổ Long nhất tộc lại đang nội loạn không ngừng, suy tàn ngàn năm, làm sao có thể tranh đấu với những đại tộc kia?" "Có ý nghĩ này, nhưng cũng không vội." Nến Giận trầm giọng nói: "Chuyện này tự nhiên là phải chờ đến khi Long Hoàng bệ hạ thống nhất tộc ta, đợi đến khi Long Hoàng bệ hạ trưởng thành. Lão thấy, tuổi thọ của Cổ Long nhất tộc kéo dài, vượt xa nhân loại, đợi thêm 180.000 năm nữa cũng không vội. Bây giờ việc cần làm, tự nhiên là thu thập thông tin liên quan, chuẩn bị cho việc khai chiến, nhưng việc chuẩn bị này, có thể sẽ mất đến ngàn năm." Nhưng điều Nến Giận không biết là, Đà Xá Cổ Đế Ngọc đã bắt đầu dần dần được tập hợp. Lữ Bố khóe miệng giật một cái, linh tộc đã bị hủy diệt, thạch tộc hình như tình hình cũng không tốt, đến lúc đó món ăn đã nguội lạnh rồi. "Tình hình của các đế tộc ta cũng chỉ biết đại khái." Lữ Bố sờ cằm, suy tư một lát sau thở nhẹ nói: "Tiền bối nếu muốn biết chi tiết, ngược lại có thể tìm đến Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc. Số lượng của họ đông đảo, giỏi nhất là thu thập tình báo, chắc hẳn trong tay họ sẽ có tình hình chi tiết về các đế tộc." Cửu U Địa Minh Mãn nghe vậy, các vị trưởng lão có mặt liếc nhau, có chút nghi hoặc, có chút khinh thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia chiến ý trên chủ vị. Tử Nghiên tay ngọc chống trán, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Nàng đang dõi theo Lữ Bố, thấy hắn ung dung trò chuyện giữa một đám trưởng lão đấu thánh. Nếu là một đấu tôn bình thường, khi đối mặt với nhiều cường giả đấu thánh như vậy, e rằng đã sớm kinh sợ. Ngay cả bán thánh như tam trưởng lão Trúc Ly cũng khó mà giữ được phong thái ung dung trước mặt các vị tiền bối này. Nhưng Lữ Bố thì có thể. Không những có thể, mà hắn còn ẩn chứa ý đồ đổi khách thành chủ. Tử Nghiên lặng lẽ ngắm nhìn Lữ Bố, đôi môi đỏ khẽ mím lại, trong mắt ánh lên ý cười. Không hổ là Lữ Bố, thật lợi hại. "Lữ Bố, tộc Cửu U Địa Minh Mãn này thực lực thế nào?" Trúc Đào tò mò hỏi, bất giác liếm đôi môi sưng vù của mình. Là người mạnh nhất Đông Long đảo trên danh nghĩa, hắn đương nhiên không thể tham gia vào chuyện của Cửu U Địa Minh Mãn, nhưng điều đó không ngăn được chiến ý hừng hực trong lòng hắn. Hắn tuổi còn trẻ hơn Trúc Giận, chỉ từng nghe danh Viễn Cổ Thiên Xà chứ chưa được diện kiến. Vì thế, hắn vô cùng hứng thú với tộc Cửu U Địa Minh Mãn, tự xưng là hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Xà. "Cũng tạm tạm." Lữ Bố đưa ra một đánh giá vừa phải, rồi nói tiếp: "Kẻ mạnh nhất của Cửu U Địa Minh Mãn là một nhị tinh đấu thánh. Cả tộc đàn nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 vị đấu thánh thôi." Lữ Bố đã tính cả Yêu Minh, tộc trưởng và đại trưởng lão đương nhiệm của Cửu U Địa Minh Mãn vào. Lời vừa dứt, những người có mặt đều khẽ nhếch miệng, vẻ khinh thường lộ rõ. "Ha ha, thực lực của tộc Cửu U Địa Minh Mãn này cũng chẳng ra sao cả. Chỉ cần một Long Vương cũng đủ để một mình diệt cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn, đúng là yếu thật. Bình thường thôi, giới hạn huyết mạch đã kìm hãm thực lực của chúng. Nếu đổi lại là đám chim tạp nham Thiên Yêu Hoàng tộc, giới hạn đó sẽ cao hơn một chút. Nếu đã vậy, chuyện này giao cho Trúc Hỏa đi, thế nào?" Trúc Giận nhìn quanh một vòng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Hãy thu phục tộc Cửu U Địa Minh Mãn, để chúng thu thập thông tin liên quan, đợi tộc ta đồng ý sẽ trở lại đấu khí đại lục." Nghe vậy, Trúc Hỏa, Trúc Đào và những người khác đều hướng mắt về Tử Nghiên trên chủ vị. "Xin Long Hoàng bệ hạ thánh tài." "Ý kiến hay." Tử Nghiên khẽ gật đầu đồng ý, nhưng rồi đột nhiên đổi ý, khóe môi đỏ thắm khẽ cong lên: "Nhưng mà tại sao không để Lữ Bố làm nhỉ?" Chuyện này nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Giao chuyện này cho Lữ Bố ư? Bọn họ chưa từng nghĩ đến phương án này. bởi vì Lữ Bố hiện tại quá yếu. Về mặt thân phận, không một đấu thánh nào ở đây dám coi thường hắn, một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong ở ma thú giới đã là tồn tại đỉnh cao, là nhân tài cao cấp mà bất kỳ tộc đàn ma thú nào cũng khao khát. Nhưng chỉ xét về thực lực, Lữ Bố chỉ là lục chuyển đấu tôn, quá yếu. Bất kỳ đấu thánh nào ở đây cũng có thể thổi bay hắn. Nha đầu này Lữ Bố có chút bất đắc dĩ. Vậy cứ quyết định thế đi. Tử Nghiên dứt khoát nói, chuyện thu phục tộc cửu U Địa Minh mãn giao cho Lữ Bố. Trưởng lão Trúc Hỏa và trưởng lão Trúc Huyên phụ trách phối hợp, một khi Lữ Bố cần, phải lập tức có mặt. Việc này vâng. Trúc Hỏa và Trúc Huyên nhìn nhau, rồi trịnh trọng gật đầu. Ánh mắt Tử Nghiên long lanh, ý cười trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua. Thế nào hả Lữ Bố, ta tìm cho chàng hai vị bảo tiêu rồi nhé. Nha đầu này Lữ Bố đại khái đã hiểu ý Tử Nghiên. Có mệnh lệnh này, hắn có thể gọi Trúc Hỏa và Trúc Huyên đến bất cứ lúc nào. Đây là hai cường giả tam tinh đấu thánh, đặt trên đấu khí đại lục cũng là thế lực hùng mạnh. Ngoại trừ những thế lực siêu cấp như các viễn cổ đế tộc, tam tinh đấu thánh gần như có thể tung hoành khắp đại lục. Khoan đã chút giận ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói, chuyện này giao cho Lữ Bố, lão phu không có ý kiến, nhưng ta có một điều kiện. Tiền bối mời nói. Lữ Bố mỉm cười nói. Hắn đã có tính toán cho tộc cửu U Địa Minh Mãn, nên không lo lắng về điều kiện của chút giận. Tử Nghiên nhướng mày, lão già này định gây khó dễ cho Lữ Bố sao? Rất đơn giản. Gương mặt già nua của Trúc Dận trở nên nghiêm nghị, ông ta nghiêm mặt nói, ta hy vọng tiểu hữu có thể hoàn toàn thu phục tộc cửu U Địa Minh Mãn trong vòng 100 năm. Lữ Bố im lặng a, điều kiện thật là khắc nghiệt. Tử Nghiên cũng im lặng theo một nghĩa nào đó, đây cũng có thể coi là làm khó. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, mong tiểu hữu Lữ Bố để tâm nhiều hơn. Trúc Dận lại một lần nữa trầm giọng nhắc nhở. Tiền bối yên tâm, trong vòng 100 năm, tộc cửu U Địa Minh Mãn nhất định sẽ là mũi nhọn của chúng ta. Lữ Bố nghiêm mặt, trịnh trọng nói. Nghe vậy, Trúc Dận, Trúc Đào, Trúc Hỏa đều lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ có Trúc Cương và Trúc Huyên nhìn nhau, không biết nên nói gì. Trong số những người có mặt, hai người họ hiểu rõ Lữ Bố nhất. Với tốc độ tu luyện của Lữ Bố, e rằng 50 năm cũng không cần đến. Được rồi, các vị cứ tiếp tục. Lữ Bố, đi theo ta. Tử Nghiên đứng dậy, chậm rãi bước xuống, kéo tay Lữ Bố rồi hòa vào hư không, biến mất khỏi đại điện, chỉ để lại các trưởng lão. A mặc bộ quần áo đó khó chịu chết đi được. Trong một khu rừng trên Long Đảo, Tử Nghiên vươn vai, có chút bực bội phàn nàn. Vừa dứt lời, trên người nàng ánh sáng lưu chuyển, bộ giáp vàng sẫm lập tức biến mất, thay vào đó là một bộ váy dài trắng tinh. Tài biến trang này của nàng thật tiện lợi. Lữ Bố đánh giá Tử Nghiên, cười nói. Hừ hừ, biến hóa từ vảy rồng mà, đương nhiên là dễ dàng. Tử Nghiên đắc ý cười. Ồ, Lữ Bố lập tức sáng mắt, vòng tay qua ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, hắc hắc nha đầu, vậy chẳng phải bây giờ nàng đương nhiên rồi, chàng thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Tử Nghiên trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia ranh mảnh, hai tay ôm lấy cổ Lữ Bố, ánh mắt đầy khiêu khích và treo chọc. Hương thơm quyến rũ lập tức ập đến, tràn ngập tâm trí Lữ Bố. Bốp. Tiểu nha đầu lém lĩnh. Lữ Bố đưa tay vỗ nhẹ vào mông nàng một cái. A, đáng ghét. Tử Nghiên lập tức mất hết vẻ khiêu khích, đôi mắt đẹp oán giận lườm Lữ Bố, ta không nhỏ, ta đã trưởng thành rồi. Ta rõ ràng còn lớn hơn cả Vân tỷ tỷ và Medusa tỷ tỷ à không, ta rõ ràng lớn hơn Tiểu Y Tiên tỷ tỷ và Thanh Lân nữa. Vậy sao? Lữ Bố mỉm cười, không đồng tình cũng không phản bác. Tử Nghiên tức đến trợn trắng mắt. Lữ Bố cười ha hả, hắn bây giờ vẫn chưa muốn cùng Tử Nghiên song tu. Chuyện song tu, tu vi càng cao, hiệu quả càng tốt, sự thăng tiến càng lớn. Ham sảng khoái nhất thời chỉ có thể lợi bất cập hại. Nha đầu, tìm cho ta một nơi, ta muốn bế quan. Lữ Bố gõ nhẹ lên đầu nàng, cười nói. Đi theo ta. Tử Nghiên dắt tay Lữ Bố, hướng về một ngọn núi. Chẳng mấy chốc, nàng đã đưa Lữ Bố đến một sơn động. Sơn động vô cùng rộng lớn, mang theo chút khí lạnh mát mẻ, thiên địa linh khí dồi dào, xung quanh lại không có người, vô cùng yên tĩnh. Đây là nơi ta bế quan tu luyện trước đây, bây giờ chàng cứ dùng. Tử Nghiên mỉm cười nói, rồi phủi mông rời đi, để lại không gian cho Lữ Bố. Nha đầu này đúng là lớn thật rồi. Lữ Bố nhìn theo bóng lưng yểu điệu, nhớ lại cảm giác khi nãy, bất giác cảm thán. Thôi, không nghĩ nữa. Lữ Bố ánh mắt lóe lên, tay áo vung lên, từng khối quang đoàn bản nguyên linh hồn khổng lồ xuất hiện trong sơn động rộng lớn. Đây là những bản nguyên linh hồn mà Lữ Bố đã mượn được từ các địa sát điện của Hồn Điện trong thời gian trước. Hồn Điện chia làm phân điện phổ thông, địa sát điện và thiên cương điện. Trong đó, Thiên Cương Điện chỉ có 3 tòa là Thiên, Địa, Nhân Điện, do Điện Chủ, Phó Điện Chủ và Đại Thiên Tôn của Hồn Điện thống lĩnh. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm sau khi đột phá đấu thánh đã dẫn người tiêu diệt nhân điện trong Thiên Cương Điện, thu được một khối bản nguyên linh hồn ngưng kết từ hàng trăm vạn linh hồn, nhờ đó mà đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn. Lữ Bố hiện tại chưa có năng lực thách thức Thiên Cương Điện. 15 khối bản nguyên linh hồn trước mặt đều là thành quả từ việc phá hủy các địa sát điện. Nhìn thì nhiều, nhưng so với Thiên Cương Nhân Điện do Đại Thiên Tôn trấn giữ thì không cùng một đẳng cấp. Chắc là có thể đột phá đến thiên cảnh linh hồn. Lữ Bố nhìn 15 khối bản nguyên linh hồn trước mặt, khẽ nói, rồi tay áo vung lên, hỏa diễm điên cuồng dâng lên. Đông, đông, đông. Trong chớp mắt, 15 chiếc dược đỉnh màu tím đen khổng lồ đột ngột rơi xuống đất, tiếng vang nặng nề quanh quẩn trong sơn động. Ngưng hỏa thành vật, ngưng vật quẩn đan, đây chính là pháp môn ngưng vật quẩn đan. Bình thường, chỉ khi luyện chế cửu phẩm đan dược mới dùng đến, trong món quà mà Huyền Không Tử tặng hắn cũng có thứ này. Chỉ có điều, pháp môn này đòi hỏi yêu cầu cực lớn về linh hồn và khả năng khống hỏa, chỉ cần một chút sơ sẩy là đan dược sẽ hỏng, công sức đổ sông đổ bể. Lữ Bố nắm giữ kỹ xảo này, nhưng không hoàn toàn thông thạo. Tuy nhiên vấn đề không lớn, hắn không luyện đan dược, mà là luyện hóa bản nguyên linh hồn. Những bản nguyên linh hồn này ẩn giấu thủ đoạn của hồn điện, nếu không trừ bỏ sẽ là hậu họa khôn lường. Lên! Lữ Bố hét lớn một tiếng, thủ ấn biến đổi, hỏa diễm tím đen hừng hực bùng lên trong các dược đỉnh, không khí mát mẻ trong sơn động lập tức biến thành nóng bức và khô hanh. Bóp! Bóp! Bóp! Một ngày sau, bên trong các dược đỉnh tím đen, những tiếng đứt kẽ giòn giả liên tiếp vang lên, từng luồng hắc khí quỷ dị từ từ bay ra khỏi đỉnh, mùi hôi thối lan tỏa trong sơn động. Không hổ là hồn điện. Lữ Bố nhếch miệng, tay áo vung lên, một cơn cuồng phong đột nhiên cuốn tới, thổi bay những thứ dơ bẩn đó. Trên người Lữ Bố, một tầng hắc quang hiện lên, lực hút khổng lồ xuất hiện, lập tức hút lấy 15 khối bản nguyên linh hồn. Bắt đầu Lữ Bố khoanh chân ngồi xuống, há miệng hút toàn bộ bản nguyên linh hồn vào trong, bắt đầu luyện hóa. Trong chốc lát, từng luồng sức mạnh linh hồn mênh mông như biển cả triều dâng, cuồn cuộn tràn vào linh hồn Lữ Bố. Cùng lúc đó, từng luồng dao động vô hình cường đại theo quá trình luyện hóa của Lữ Bố đột nhiên khuếch tán ra, lan khắp cả Đông Long đảo. Uy áp linh hồn mênh mông khiến vô số thái hư cổ long mồ hôi đầm đìa, không thể nào phản kháng. Hừ. Chút Giận, Chút Đào và những người khác sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía xa. Lực lượng linh hồn thật mạnh. Chút Cương sắc mặt nghiêm túc nói. Hướng đó là nơi Long Hoàng bệ hạ bế quan. Chút Hỏa khẽ vuốt râu dài, trầm giọng nói, xem ra là tiểu tử Lữ Bố. Linh hồn này mạnh mẽ không giống một luyện dược sư bát phẩm chút nào. Chút Đào trầm giọng nói. Sau khi đạt đến cảnh giới đấu thánh, người tu luyện toàn thân thoát phàm nhập thánh, từ thể xác đến linh hồn đều vô cùng cứng cỏi và mạnh mẽ. Hơn nữa, khoảng cách giữa mỗi tinh cấp là cực lớn, có thể gọi là một bước một trời, những ưu thế về linh hồn hay thể xác đều sẽ bị sang bằng theo sự tăng trưởng của tu vi. Trừ phi có được kỹ năng linh hồn cường đại, nếu không linh hồn mạnh mẽ chỉ có thể trở thành phụ trợ. Nhưng đây không phải là lý do để Lữ Bố có thể rèn luyện linh hồn đến mức đủ để chống lại đấu thánh. Chút Đào khóe miệng giật giật, cảm thấy những quy luật tu luyện cơ bản dường như không còn tồn tại nữa, làm gì có người nào như vậy. Ta lại nhớ rằng nhân loại có phân chia cảnh giới cho linh hồn. Chút Giận trầm ngâm nói, nếu ta nhớ không lầm, linh hồn của tiểu tử Lữ Bố này hẳn đã bước vào một tầng cảnh giới linh hồn rất mạnh. Hẳn là thiên cảnh. Chút Giận cảm nhận một chút, rồi đưa ra kết luận trong lòng. Nếu sau này tiểu tử này đột phá đến đấu thánh, vậy sẽ là một cửu phẩm luyện dược sư. Nghĩ đến đây, trong mắt Chút Giận ánh lên tia sáng, lòng ông ta dấy lên sự mong chờ. Long Hoàng bệ hạ thật có phúc khí. Cửu phẩm luyện dược sư trong thiên địa chỉ đếm trên đầu ngón tay, quý như long phượng sừng lân. Long Hoàng bệ hạ có một người như vậy bầu bạn bên cạnh, có thể nói là chuyện may mắn thiên đại. Chuyện may mắn của Long Hoàng bệ hạ, cũng là chuyện may mắn của tộc Cổ Long. Còn có chuyện như vậy sao? Chút Đào kinh ngạc, sao ta chưa từng nghe qua? Ta cũng không. Chút Huyên cũng gật đầu. Ta cũng vậy. Chút Cương vội nói. Các ngươi không phải luyện dược sư, cũng chẳng phải nhân loại, quan tâm mấy thứ đó làm gì? Chút Giận nhếch miệng, hơn nữa, các ngươi đã bao lâu không ra ngoài đấu khí đại lục đi lại rồi? Nghe vậy, mấy người lập tức lúng túng cười, từ khi Long Đảo được xây dựng, bọn họ chưa từng đặt chân đến đấu khí đại lục. Mà lúc Long Đảo mới thành lập, thực lực của họ cũng không mạnh, nên chẳng hề để tâm đến chuyện linh hồn. Vậy ta đi cứu mấy đứa nhóc kia ra. Chút Cương nhìn đám rồng con đang run rẩy dưới uy áp linh hồn của Lữ Bố, nói. Không cần, uy áp linh hồn mạnh như vậy không phải lúc nào cũng có, cứ để chúng nhân cơ hội này mà tu luyện, xem như một loại rèn luyện. Chút Đào nói. Ta đi đem mấy đứa nhóc thực lực yếu ra ngoài, cái gì quá cũng không tốt. Chút Hỏa nhìn một chút, rồi bước một bước, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiền bối, có thể nói cho chúng tôi biết về sự phân chia cảnh giới linh hồn không? Trúc Huyên tò mò nói, tôi muốn biết linh hồn của tiểu tử Lữ Bố bây giờ đang ở tầng thứ nào. Tôi cũng vậy. Trúc Cương vội nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao cũng không phải bí mật gì lớn. Trúc Dận đáp, rồi bắt đầu giải thích cho những vị cường giả đấu thánh kiến thức còn hạn hẹp này về các cảnh giới linh hồn. Thời gian trôi qua, uy áp linh hồn cường đại dần dần thu liễm, ngưng tụ lại. Trúc Dận và những người khác biết, Lữ Bố sắp thành công. Trong sơn động, 15 khối quang đoàn linh hồn khổng lồ đã biến mất không còn tăm hơi. Lữ Bố từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt lấp lánh, rực rỡ như sao trời. Sức mạnh linh hồn mênh mông như biển sâu dậy sóng, hùng vĩ mà mãnh liệt. Hắn liếc mắt một cái, dù đang ở trong sơn động nhưng mọi thứ trên Đông Long đảo đều thu hết vào tầm mắt. Từ những con rồng nhỏ yếu đang tu luyện trong núi, đến các vị trưởng bối long tộc trên đỉnh núi. Ánh mắt chút giận khẽ động, mỉm cười nhìn Lữ Bố một cái. Bên ngoài sơn động, Tử Nghiên đang tĩnh tọa tu luyện. Còn có Vân Vận và Medusa nữ vương đang tu luyện trong trang viên. Cảm giác không tồi, Lữ Bố mỉm cười, thu tầm mắt lại, chậm rãi vươn vai. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Lữ Bố tay áo vung lên, bốn mảnh giấy ố vàng lớn bằng lòng bàn tay xuất hiện trên mặt đất, rồi từ từ ghép lại thành một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ bằng da dê mang theo mùi mục nát, một đóa hoa sen lửa lượn lờ trong sống động như thật, dường như đang từ từ xoay tròn. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tia sáng. Hắn không lo lắng về Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng có lấy được luyện thiên cổ trận hay không thì phải xem lần này. Xoạt xoạt, Lữ Bố lắc nhẹ tấm giấy da dê ố vàng trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn không phát hiện được bất kỳ điểm thần kỳ nào trên tấm bản đồ này. Không hổ là Tịnh Liên yêu thánh, nếu không phải ta biết rõ nội tình của thứ này, thật đúng là có thể bị lừa. Lữ Bố sờ cằm, lực lượng linh hồn tựa như thủy ngân len lỏi, từ từ thấm vào bên trong. Hừ, thế nhưng, một tiếng rên đau vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kháng cự mạnh mẽ đã đẩy bật lực lượng linh hồn của Lữ Bố ra ngoài. Lữ Bố khóe miệng giật giật. Được rồi, vẫn phải dựa vào dị hỏa. Nghĩ vậy, Lữ Bố vung tay áo, hỏa diễm tím đen bùng lên, cuốn tấm bản đồ da dê ố vàng vào giữa ngọn lửa. Hỏa diễm điên cuồng bốc lên, sức nóng khủng khiếp làm không gian méo mó, nhưng tấm bản đồ da dê bên trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại không hề suy suyển. Lữ Bố biết mình nung chưa đủ nhiệt, cũng không vội vàng, liền khoanh chân ngồi xuống, dùng phương pháp luyện đan để nung nóng tấm bản đồ. Thời gian trôi qua, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, trên tấm da dê, từng đường vân chậm rãi sáng lên, giống như ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu ra. Khi ánh sáng đạt đến cực điểm, tấm da dê đột nhiên rung lên, 16 chữ đột ngột hiện ra, song nguyệt đồng hiện, cửu tinh hợp nhất. Thiên địa triều tịch, dị hỏa giáng thế. Lữ Bố nhún vai, không thèm liếc nhìn những chữ này, trực tiếp đặt một chưởng lên tấm da dê. Trên tấm da dê, đóa hoa sen lửa đột nhiên rung rẩy, như một vật sống vừa tỉnh giấc, rồi hóa thành một tia điện, bắn thẳng vào mi tâm của Lữ Bố. Lữ Bố nhíu mày. Hắn đã phát hiện ra ngay từ khoảnh khắc nó chuyển động, nhưng hắn đang chờ chính là lúc này. Xoẹt. Một tiếng động nhỏ vang lên, một khối quang đoàn màu trắng cực lớn xuất hiện trong linh hồn của Lữ Bố, không ồn ào, không náo động, cứ thế yên lặng tồn tại. Lữ Bố sờ cằm, lực lượng linh hồn lưu chuyển, khẽ chạm vào khối quang đoàn màu trắng. Nhưng đúng như dự liệu, nó hoàn toàn phớt lờ hắn. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng gặp phải tình huống tương tự, không làm gì được thứ này. Nhưng lúc đó Tiêu Viêm chỉ là bát tinh đấu tôn, thực lực còn yếu, sau đó lại bận rộn tu luyện đấu kỹ, tìm kiếm bồ đề tâm. Dù sau này linh hồn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, nhưng cũng không có thời gian để nghiên cứu khối quang đoàn linh hồn này. Ta không phải Tiêu Viêm. Lữ Bố nhìn khối quang đoàn màu trắng trước mặt, lẩm bẩm. Đã vào thân thể của ta mà còn muốn ở không sao? Đừng có mơ. Hắc, mau giao tiền thuê nhà ra đây. Lữ Bố cười quái dị, trong linh hồn, một phù văn cổ xưa bay tới, hắc quang lan tỏa, sức mạnh thôn phệ mênh mông gào thét ập đến. Lập tức, khối quang đoàn màu trắng vốn đang khí định thần nhàn, siêu nhiên thoát tục bỗng chấn động mạnh, một cảm xúc hoảng sợ đột nhiên truyền ra, rồi nó vội vã lao ra ngoài như một con chim non sợ hãi. Hắc, linh hồn của Lữ Bố ta há là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lữ Bố cười lạnh, dưới chân hắc quang vô biên lan tràn, trong chớp mắt, cả không gian linh hồn biến thành một màu đen kịt. Sức mạnh thôn phệ bao trùm khắp nơi, khối quang đoàn màu trắng kia như cá trong chậu, không lối thoát. Sức mạnh thôn phệ mênh mông từ từ ép tới, giống như mèo vờn chuột, không vội giết chết mà muốn đùa giỡn một hồi, chán rồi mới giết. Dừng tay. Trên khối quang đoàn màu trắng, một bóng người mặc bạch y, phong thái tuấn lãng, đẹp trai hơn Tiêu Viêm mấy lần đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, so với Lữ Bố thì người này vẫn kém một chút. Lữ Bố hai mắt híp lại, không hổ là người được mệnh danh gần với đấu đế nhất, nhan sắc chỉ thua mình hắn. Nam tử áo trắng mặt đầy tức giận, ánh mắt không thiện cảm nhìn Lữ Bố, các hạ, ta chỉ là một đạo tàn ảnh, ngươi hà cớ gì phải từng bước ép người như vậy? Ta có chút hứng thú với luyện thiên cổ trận và ác mộng thiên vụ của tiền bối, không biết tiền bối có thể cho biết một hai không? Lữ Bố cười tủm tỉm nói, để trao đổi, ta sẽ đưa ngài đến không gian mà Tịnh Liên yêu thánh phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa, giúp ngài đối phó nó, ngài thấy thế nào? Hừ, mục tiêu của ngươi chẳng lẽ không có Tịnh Liên yêu hỏa sao? Đạo tàn ảnh yêu thánh lạnh lùng cười nhạt. Không chỉ nhan sắc hơn xa Tiêu Viêm, mà trí thông minh cũng vậy. Vậy là không còn gì để bàn nữa rồi. Sắc mặt Lữ Bố dần lạnh đi. Nếu là Tịnh Liên yêu thánh thật sự ở đây, Lữ Bố tự nhiên không dám có ý kiến, nhưng một đạo tàn ảnh mà cũng dám ra vẻ với lão tử sao? Lời còn chưa dứt, hắc quang lưu chuyển, từng sợi xiềng xích đen kịch, sâu thẳm ngưng tụ trong tay Lữ Bố. Chết tiệt, đây tuyệt đối không phải là thứ trên đấu khí đại lục. Tàn ảnh yêu thánh thấy vậy không nhịn được mắng thầm. Những thứ trong tay Lữ Bố không phải xiềng xích, mà là sức mạnh thôn phệ thuần túy. Trong trời đất, ngoài hư vô thôn viêm ra, không ai có thể ngưng tụ được sức mạnh thôn phệ tinh thuần đến vậy. Không liên quan đến ngươi, không muốn hợp tác thì đành chịu thôi. Sắc mặt Lữ Bố lạnh lùng dần bình tĩnh lại, nhưng sức mạnh thôn phệ trong tay lại càng lúc càng cuồng bạo. Đợi đã, tàn ảnh bất đắc dĩ nói, ta có thể đưa đồ cho ngươi, nhưng ngươi phải tẩm bổ cho ta một thời gian, nếu không ta khó mà đối phó được với con súc sinh kia. Tốt. Sắc mặt lạnh lùng của Lữ Bố đột nhiên biến mất, hắn nhiệt tình nói, ta là luyện dược sư, am hiểu nhất chính là mấy chuyện này. Tàn ảnh yêu thánh chấn động, rồi hung hăng vung tay áo, hai đạo quang mang bay vụt tới. Một là một đoàn sương mù màu trắng sữa không ngừng lưu chuyển, một là một trận bàn đen trắng lưu chuyển những dao động kỳ dị. Lữ Bố đưa tay đón lấy, nhìn kỹ, lập tức nhíu mày rồi không kìm được vui mừng. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Tàn ảnh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay trở lại khối quang đoàn màu trắng. Yên tâm nhưng không vội, còn nhiều năm nữa yêu hỏa mới giáng thế. Lữ Bố cười hắc hắc, rồi tâm thần chìm vào ác mộng thiên vụ và luyện thiên cổ trận, bắt đầu lĩnh ngộ. Trên ngọn núi, các vị tiền bối của tộc Cổ Long nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Dao động linh hồn của tiểu tử Lữ Bố sao lại chìm xuống rồi? Hắn không phải vừa kết thúc bế quan sao? Sao lại bắt đầu nữa rồi? Tiểu tử này tu luyện cũng quá nhanh đi. Chúc Cương, có lẽ 10 năm nữa thôi, hắn sẽ vượt qua ngươi đó. Ai, không hổ là người mà Long Hoàng bệ hạ coi trọng, quả nhiên kinh khủng. Đi thôi, đừng nghĩ những chuyện vẩn vơ nữa. Ai muốn tu luyện thì tu luyện, ai phải làm việc thì làm việc đi. Chúc Giận nói. À vâng, tiền bối. Mấy lão đầu lập tức rụt cổ lại, vội vàng cười theo, trước mặt Chúc Giận ngoan như cháu trai. Trên thực tế cũng gần như vậy, trước mặt Chúc Giận, bất luận là thực lực hay bối phận, họ cơ bản đều là hàng cháu. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Sự ồn ào do uy áp linh hồn của Lữ Bố gây ra đã biến mất, Đông Long đảo lại trở về vẻ bình yên vốn có. Rồng con luyện tập, rồng già tiếp tục tu luyện, mọi thứ đều ngăn nắp, đâu vào đấy. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, hai luồng khí thế mạnh mẽ từ sâu trong Đông Long đảo đột nhiên bùng lên. Khí thế thật mạnh, khí thế này dường như không thua kém Tam trưởng lão. Cái này không rõ lắm, nhưng ta dám chắc, thống lĩnh Hắc Kình có thúc ngựa cũng không đuổi kịp hai luồng khí thế này. Ồn ào cái gì? Còn không mau tu luyện đi. Hắc Kình mặt mày khó chịu xuất hiện sau lưng hai người, gầm lên một tiếng. Vâng, vâng. Hai người bị dọa giật mình, lập tức chạy mất. Hắc Kình khóe miệng giật giật, nhìn về phía xa, nơi khí thế đang gào thét tăng vọt, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không chỉ thực lực của tiểu tử Lữ Bố vượt xa mình, mà ngay cả nữ nhân của hắn, thực lực cũng vượt xa mình. Thật là quá đáng, rõ ràng mấy năm trước khi gặp hắn, hắn còn chưa phải là đấu tôn. Thôi, không nghĩ nữa. Hắc Kình lẩm bẩm, gạt bỏ sự thất vọng trong lòng. Đừng nói là hắn, ngay cả tu vi của Tam trưởng lão cũng sắp bị Lữ Bố đuổi kịp rồi. Nghĩ vậy, lòng Hắc Kình lập tức thoải mái hơn nhiều. Bên ngoài trang viên, vút một tiếng, Tử Nghiên lập tức xuất hiện giữa không trung, kinh ngạc nhìn hai luồng khí thế không ngừng gào thét trong trang viên. Cái này Medusa tỷ tỷ đã là cửu chuyển đấu tôn rồi sao? Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên có chút ngơ ngác, chẳng phải thời gian trước tỷ ấy mới là nhất chuyển sao? Tử Nghiên khóe miệng giật giật, nàng đột nhiên cảm thấy tu vi của mình dường như không còn quá vượt trội, có thể bị các tỷ tỷ vượt qua bất cứ lúc nào. Không chỉ có Medusa tỷ tỷ của nàng đâu, còn có Vân tỷ tỷ của nàng nữa. Một bóng người lóe lên, Lữ Bố chậm rãi xuất hiện, mỉm cười nói, thực lực của Vân tỷ tỷ cũng đã tăng lên, hẳn là thất chuyển rồi. Lữ Bố cảm nhận một chút rồi nói. Thật nhanh, Tử Nghiên lập tức cảm thán, cuối cùng nàng cũng biết năng lượng hạch đấu thánh mà Lữ Bố cho mạnh đến mức nào. Trong lúc nói chuyện, Vân Vận và Medusa đã từ từ thu liễm khí thế. Hoa mắt một cái, hai nàng đã xuất hiện trước mặt Lữ Bố và Tử Nghiên, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, trông vô cùng hài lòng. Tỷ tỷ, các tỷ tu luyện nhanh thật đó. Tử Nghiên duỗi hai tay ra, một trái một phải ôm lấy Medusa và vân vân, đầy ngưỡng mộ nói. Làm sao so được với muội? Medusa chọc nhẹ vào đầu Tử Nghiên, tức giận nói. Nha đầu này đã là đấu thánh, lại còn là Long Hoàng, chiến lực mạnh mẽ e rằng có thể vượt cấp chiến đấu trong cảnh giới đấu thánh. Nghĩ đến đây, tâm trạng vui vẻ vì đột phá lập tức không còn tốt đẹp như vậy nữa. Nha đầu này, đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Vân vân cũng tức giận gõ nhẹ vào đầu nàng, nói. Tử Nghiên lẩm bẩm hai tiếng, không biết nói gì, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm phải nghiêm túc tu luyện. Nếu không nghiêm túc, nàng sẽ bị các tỷ tỷ vượt qua mất. Không thể như vậy được. Tuyệt đối không cho phép. Nha đầu, ta định trở về Trung Châu. Lữ Bố sờ cằm nói. Thời gian bồ đề cổ thụ xuất hiện sắp đến, hắn phải chuẩn bị đến Mãn Hoang cổ vực. A, vội vậy sao? Tử Nghiên có chút tròn mắt. Nàng đúng là muốn tu luyện thật tốt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng định chơi thêm một thời gian nữa. Bồ đề cổ thụ sắp xuất hiện, đây là cơ hội để thành tựu đấu thánh. Lữ Bố vuốt đầu nàng, mỉm cười nói. Cái này được thôi. Tử Nghiên nghe vậy, đành thở dài một tiếng. Còn chuyện đi theo Lữ Bố về Trung Châu thôi đừng nghĩ đến. Tam Đại Long Đảo không phải là kẻ mù, người ngốc. Nàng dám đi, bọn họ sẽ dám liều lĩnh bất cứ giá nào để bắt nàng, cho dù phải xuất động cả Long Vương. Đây là không gian ngọc giản của Đại trưởng lão Trúc Hỏa, nếu cần thì muội cứ gọi ông ấy. Tử Nghiên nhét một miếng ngọc giản vào tay Lữ Bố, nói, vậy ta tiễn các huynh tỷ. Nói rồi, nàng vung tay áo, không gian dao động mênh mông dâng lên, một thông đạo không gian lập tức hình thành. Nha đầu, chiêu này của muội thật lợi hại, Medusa cảm thán. Bây giờ khi đã bước vào cửu chuyển đấu tôn, nàng cũng có thể xé rách không gian, tạo dựng thông đạo, nhưng làm sao có thể nhẹ nhàng thoải mái như Tử Nghiên được. Nha đầu, chúng ta đi đây, qua một thời gian nữa sẽ quay lại thăm muội. Vân vân vẫy tay, rồi khẽ cười, ôm lấy cánh tay Lữ Bố. Tạm biệt các tỷ, Lữ Bố nhớ về sớm nhé. Tử Nghiên có chút không nỡ kêu lên, nhìn theo ba người Lữ Bố biến mất ở cuối tầm mắt. Được rồi, mình cũng nên tu luyện thôi. Tử Nghiên thở dài một tiếng, rồi nghiến răng, đám Long Vương chết tiệt, nếu không phải vì các ngươi, ta có cần phải như thế này không? Cứ chờ đấy, lão nương một năm sau nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Tử Nghiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình, rồi mũi chân điểm nhẹ, bước vào hư không, bắt đầu bế quan tu luyện. Trung Châu đang vực, ba người Lữ Bố đơn giản hỏi thăm tình hình. Quả nhiên, toàn bộ Trung Châu đại lục đang xôn xao, náo nhiệt vô cùng, ai cũng đang say sưa bàn tán về bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết. Tuy nhiên, các thế lực dám đến Mãn Hoang cổ vực lại không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Độc trùng, chướng khí, hung thú, cùng với sự thù địch từ các thế lực khác, chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng. Một số thế lực tự biết mình biết ta chỉ chọn đứng xem, không định tham gia vào bữa tiệc thịnh soạn nhưng đầy hiểm nguy này. Ví dụ như Đan Tháp. Một mặt, họ không giỏi chiến đấu. Mặt khác, những nhân vật cấp đấu tôn đỉnh phong đều là tám vị trưởng lão, những người này đã mất hết chí tiến thủ, sống an nhàn sung sướng, thứ duy nhất họ quan tâm là thuộc luyện dược và gia tộc của mình, những thứ khác đều không để ý. Hơn nữa, Đan Tháp cũng không cho phép tám vị trưởng lão hay tam đại cự đầu rời đi, nếu không hồn điện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì sao? Thời gian trước, họ đã làm nhục hồn điện một trận ra trò, với tác phong có thù tất báo của hồn điện, không thể nào không trả đũa. Mặt khác, Lữ Bố quay trở về trang viên của mình, phát hiện Tiểu Y Tiên đã trở về. Thu hoạch của nàng rất tốt, bộ độc đan chi pháp hoàn chỉnh đã nằm trong tay, thực lực cũng từ cửu tinh đấu tôn tăng lên tam chuyển đấu tôn. Nàng rất hài lòng về điều này, nhưng nụ cười của nàng đã biến mất ngay từ khoảnh khắc Medusa và Vân Vân trở về. Nàng phiền muộn nhưng không biết phải làm sao. Bồ đề cổ thụ sắp xuất thế, nàng không thể không đi, vì Mãn Hoang cổ vực toàn là độc, không có nàng, mấy người Lữ Bố có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, điều khiến Tiểu Y Tiên bất ngờ là Vân Vân lại định không tham gia vào chuyện này. Bởi vì theo lời Lữ Bố, lúc đó sẽ có không ít người của các đế tộc, thân là người của linh tộc, nàng rất dễ gây ra những nguy hiểm không cần thiết cho Lữ Bố. Lữ Bố không đồng tình với cách nói của nàng, bây giờ cánh chim của hắn đã cứng cáp, lại có tộc cổ long chống lưng, hồn tộc trừ phi muốn khai chiến với cổ long tộc, nếu không không làm gì được hắn. Nhưng Vân Vân vẫn kiên quyết không đi, cho rằng như vậy quá mạo hiểm, quá khiêu khích giới hạn của đối phương, nên dứt khoát quyết định ở lại trang viên trấn giữ. Đối với điều này, Lữ Bố cũng không có cách nào. Hắn xin Đan Tháp một phần bản đồ, lại để Yêu Tư trở về tộc cửu U Địa Minh Mãn tìm một số thông tin liên quan đến Mãn Hoang cổ vực, rồi dẫn Medusa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lên đường. Ngay khi mấy người Lữ Bố khởi hành, trên bầu trời phía đông bắc Trung Châu, một luồng thanh khí mang theo hương thơm kỳ dị lan tỏa như gợn sóng, khuếch tán ra toàn bộ Trung Châu. Một gốc cổ thụ che trời, kèm theo thanh quang kỳ dị, chậm rãi xuất hiện ở nơi sâu thẳm của vùng đất được gọi là mãn hoang cổ vực. Trên bầu trời, một bóng đen khổng lồ lướt qua cực nhanh, mang theo một trận cuồng phong và tiếng gầm rú. Mẹ nó, một vài người đi cùng đường hùng hùng hổ hổ, có kẻ tính khí nóng nảy còn định ra tay công kích. Nhưng khi nhìn kỹ lại, họ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Đó là một con cửu u địa minh mãn khổng lồ dài gần trăm trượng, khí tức âm hàn hung hãn tràn ngập giữa trời đất, khiến người ta không rét mà run. Nhưng kinh khủng hơn là trên lưng con cửu u địa minh mãn đó còn có bốn bóng người, trông bình thường như những kẻ tay trói gà không chặt. Nhưng những người đến mãn hoang cổ vực há lại là kẻ ngốc sao? Một người có thể điều khiển cửu u địa minh mãn làm tọa kỵ, sao có thể là kẻ tay trói gà không chặt? Lập tức, mấy người đó kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp đấu kỹ lao đi thật xa, tránh xa nhóm người Lữ Bố. Công tử, Yêu Tư tỷ tỷ nói ở biên giới mãn hoang cổ vực có một cái trấn mãn hoang, chúng ta có cần đến đó tìm hiểu tin tức không? Thanh Lân hỏi. Không cần, cứ đi thẳng vào trong mãn hoang cổ vực. Lữ Bố giơ một quyển bản đồ lên xem xét cẩn thận, rồi nói. Lữ Bố hắn từ khi nào lại cần đến nơi rồi mới tìm hiểu tin tức? Hơn nữa, tin tức dò hỏi được liệu có chính xác không? Vâng. Thanh Lân gật đầu, bàn tay khẽ đặt lên lưng con cửu u địa minh mãn bên dưới, Yêu Tư tỷ tỷ, cứ đi thẳng vào mãn hoang cổ vực, chúng ta chuẩn bị đến cổ vực đài. Vâng. Yêu Tư đáp một tiếng, cái đuôi lớn vung lên, hướng về phía khu rừng nguyên thủy xa xôi được bao phủ bởi từng tầng sương mù, tỏa ra mùi mục nát, tang thương và cổ xưa mà lao đi. Các ngươi nhìn kìa, nhóm người đó điên rồi sao? Dám đi thẳng vào mãn hoang cổ vực. Bên ngoài trấn mãn hoang, rất nhiều cường giả tụ tập. Có người nhìn thấy con cửu u địa minh mãn lướt qua trên trời, lập tức kinh ngạc kêu lên. Đi thôi, chúng ta mau đi. Nếu không bồ đề cổ thụ rất có thể sẽ bị họ giành trước. Câm miệng đi đồ ngu, mãn hoang cổ vực nguy hiểm vô cùng, chỉ bằng một tên đấu hoàng như ngươi thì làm được gì? Không muốn vào đó rồi chết thì cứ ở yên đó cho ta. Bên ngoài trấn mãn hoang, một đám người nhìn nhóm Lữ Bố tiến vào, lập tức nóng lòng như lửa đốt. Có người đã không kìm được mà lén lút xâm nhập, có người vẫn còn do dự. Nhưng nhóm người này dù đông đảo, đến mấy trăm gần nghìn người, thực lực lại rất yếu. Cấp đấu tôn cũng hiếm có, phần lớn là đấu tông, thậm chí có cả đấu hoàng. Lữ Bố liếc nhìn họ một cái, trong lòng có chút cảm khái. Cũng là những người vì tài nguyên tu luyện mà liều mạng. Hắn của ngày xưa cũng vậy, vì một chút tài nguyên tu luyện mà vắt óc suy nghĩ, giao dịch với Dược Trần, cướp đoạt từ hồn điện, đi trên lằn ranh sinh tử. Trời ạ, cây ở đây to quá. Trong lúc suy nghĩ, Yêu Tư đã mang nhóm Lữ Bố tiến sâu vào mãn hoang cổ vực. Thanh Lân kinh ngạc nhìn những cây cối khổng lồ cao đến trăm trượng, che kín cả bầu trời. Medusa ôm lấy Thanh Lân, Lữ Bố và Tiểu Y Tiên cùng bay lên, chậm rãi đáp xuống đất. Yêu Tư ở dưới, trên người ánh sáng lóe lên, cởi bỏ thân thể yêu thú khổng lồ, biến trở lại hình người. Nhóm Lữ Bố tất nhiên có thể bay thẳng qua, nhưng hung thú trong mãn hoang cổ vực không có thứ gọi là lý trí. Một khi có sinh vật sống xâm nhập vào địa bàn của chúng sẽ điên cuồng tấn công. Thực lực của nhóm Lữ Bố cũng không tệ, không sợ những hung thú đó, nhưng dù sao cũng rất phiền phức. Trừ khi cần thiết, nếu không vẫn nên tránh đi đường thẳng. Lữ Bố, chúng ta đi thẳng đến cổ vực đài sao? Medusa nhẹ giọng hỏi. Nàng, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đã xem bản đồ do Đan Tháp đưa, biết con đường tiếp theo phải đi thế nào. Khoan đã. Lữ Bố cười nói, đi đến một nơi trước đã. Ở đó có một cơ duyên rất thích hợp cho nàng và Thanh Lân. Vậy còn ta thì sao? Tiểu Y Tiên có chút không vui. Ta chính là cơ duyên của nàng mà Lữ Bố nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon mềm của Tiểu Y Tiên, khẽ cười bên tai nàng. Câm miệng. Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lập tức ửng hồng, tức giận véo Lữ Bố một cái, tên khốn, đang ở bên ngoài đó. Phía sau, Yêu Tư mũi chân khều đất, mặt mày ngơ ngác, a ba, như không nghe thấy gì, lặng lẽ đi về phía trước, gánh vác trách nhiệm mở đường. Hừ, đi thôi. Medusa liếc nhìn Lữ Bố và Tiểu Y Tiên đang liếc mắt đưa tình, lập tức cũng có chút không vui. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên lấy cớ tu vi yếu mà suốt ngày cuốn lấy Lữ Bố song tu. Đáng ghét, Lữ Bố gầy đi cả người. Tiểu Y Tiên trợn trắng mắt, ôm chặt lấy cánh tay Lữ Bố, nép sát vào người hắn, còn thiêu khích nhìn Medusa một cái. Khụ khụ, chúng ta đi thôi. Lữ Bố vội vàng nói, ngăn cản cuộc đấu võ mồm của hai nàng. Lật ra một tấm bản đồ, Lữ Bố xem qua rồi dẫn các nàng hướng về một phía. Medusa hừ một tiếng, cũng dắt Thanh Lân đi theo. Bây giờ Thanh Lân mới là thất tinh đấu tôn, thực lực quá yếu, cần có người chăm sóc. Trong khu rừng âm u ẩm ướt, từng tiếng thú gầm ngang ngược điên cuồng từ xa vọng lại, có mạnh có yếu, nhưng không ngoại lệ, đều điên cuồng tàn bạo, như thể không có lý trí. Trong khu rừng u tối ngột ngạt, từng luồng sương mù màu trắng pha lẫn xanh lục từ từ bốc lên, dưới những tia sáng le lói xuyên qua tán lá, tỏa ra màu sắc quỷ dị. Xoẹt. Nhóm Lữ Bố dừng lại. Cách đó không xa, có hai cổ thi thể há to miệng, mặt mày vặn vẹo dữ tợn. Trên thi thể lưu chuyển một màu xanh đen, trông vô cùng đáng sợ. Đây là đấu tôn. Yêu Tư nuốt nước bọt, rồi lùi lại một bước. Hai cổ thi thể đó thực lực không kém nàng, nhưng không ngoại lệ, đều đã chết. Nhìn những làn sương mù kỳ quái quanh mình, Yêu Tư chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không hổ là mãn hoang cổ vực, gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân trở nên ngưng trọng. Cường giả cấp 5, 6 tinh đấu tôn thậm chí còn chưa đến được cổ vực đài đã chết ở đây. Phải biết, người tu hành cấp bậc này có thực lực không thua kém cốc chủ Phần Viêm cốc Đường Chấn, đặt ở Trung Châu cũng là một cường giả có tiếng, có thể treo cổ lôi tôn giả của Phong Lôi Các lên đánh. Mà ở đây, họ chỉ là hai cổ thi thể bình thường. Hẳn là do những làn sương độc này. Tiểu Y Tiên nhìn những làn sương mù trắng pha xanh quỷ dị bên cạnh, trầm giọng nói. Không, cường giả cấp đấu tôn có thể bày ra lớp chắn đấu khí, sương độc có mạnh đến đâu cũng không thể xâm nhập vào cơ thể đấu tôn. Medusa đưa ra ý kiến khác. Nàng dù không giỏi độc công, nhưng đó là so với Tiểu Y Tiên mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi, tay ngọc trắng nõn giơ lên, nắm lấy một ít sương độc rồi cẩn thận xem xét. Lữ Bố sờ cằm, trong nguyên tắc hình như có nhắc đến chuyện này, nhưng cụ thể thế nào thì hắn đã quên. Chết tiệt, đây không phải sương mù, đây là một đám côn trùng cực kỳ nhỏ bé. Lúc này, Tiểu Y Tiên đột nhiên trầm giọng nói, những con độc trùng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, chỉ có hàng trăm triệu con mới tạo thành loại sương độc mà chúng ta thấy. A Thanh Lân kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc, vội vàng ôm chặt lấy Medusa bên cạnh, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, như có côn trùng đang bò, nổi cả da gà. Medusa cũng vậy, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, không ngờ thứ trông như sương độc này lại là một đám độc trùng kinh khủng. Thì ra là thế. Lữ Bố sờ cằm. Tiểu Y Tiên nói vậy hắn liền nhớ ra, trong nguyên tắc quả thật có chuyện như thế. Không hổ là mãn hoang cổ vực, cấm địa của nhân loại. Nghĩ vậy, Lữ Bố tâm niệm khẽ động, dị hỏa tím đen lập tức bùng lên trong cơ thể. Một lúc sau, một tia tro tàn từ đầu ngón tay hắn bay ra, chính là tro cốt còn lại sau khi những con độc trùng bị đốt cháy. Lữ Bố đặt hai tay lên người Medusa và Thanh Lân, tam thiên diễm viêm hỏa lưu chuyển, theo kinh mạch đi khắp toàn thân. Cùng với những tiếng chi chi khiến người ta tê dại da đầu, những con độc trùng xâm nhập vào người hai nàng cũng bị giải quyết. Đương nhiên, còn có Yêu Tư ở cách đó không xa, Lữ Bố cũng thuận tay giúp nàng giải quyết hết độc trùng trong người. Tuy đã giải quyết xong, nhưng sắc mặt ba nàng có chút không tốt, tái nhợt xen lẫn một tia sợ hãi. Những thứ này không phải chỉ dựa vào thực lực và đấu khí là có thể giải quyết. Ngược lại, Tiểu Y Tiên không hề hấn gì. Những con độc trùng đó khi tiến vào ách nan độc thể của nàng đã toàn bộ chết đi, biến thành độc tố trong cơ thể nàng, cuối cùng hóa thành đấu khí dung nhập vào độc đan. Đây cũng là lý do nàng không phát hiện ra những làn sương mù đó là độc trùng ngay từ đầu. Trong cảm nhận của nàng, những con độc trùng này không khác gì sương độc bình thường. Nếu không phải Medusa nhắc nhở, có lẽ nàng cũng không phát hiện ra. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một con hỏa long bao phủ lấy họ, nhiệt độ kinh khủng lập tức tiêu diệt phần lớn độc trùng bên cạnh, khu vực quanh nhóm Lữ Bố lập tức sáng sủa hẳn lên. Chúng ta tiếp tục thôi, đừng rời khỏi phạm vi bảo vệ của ngọn lửa. Lữ Bố nói, rồi đi đầu, hướng về phía khu rừng mà lao đi. Phía sau, các nàng liếc nhìn hai cổ thi thể đấu tôn, rồi vội vàng đuổi theo. Không hổ là mãn hoang cổ vực trong truyền thuyết, quả thật kinh khủng. Càng đi sâu, những làn sương mù độc trùng càng lúc càng nhiều, càng dày đặc. Nhóm Lữ Bố không chỉ một lần thấy những người kêu la thảm thiết trong làn khói độc, cuối cùng chết một cách thê thảm. Yêu Tư thấy mà da đầu tê dại, may mắn là mình đi theo một luyện dược sư thực lực siêu quần, nếu không kết cục của mình cũng không khác gì những người đó. Xoạt xoạt xoạt. Một loạt tiếng lá cây ma sát vang lên, từng con rắn độc sặc sỡ từ trong đống cành khô lá một ngẩng đầu lên, vây quanh Yêu Tư, lưỡi rắn lè ra kêu tê tê. Phía trước không có hung thú thực lực mạnh mẽ nào, nhưng lại có người đang chiến đấu. Yêu Tư quay đầu nói với Thanh Lân, dựa vào trang phục và công pháp miêu tả, những người đang chiến đấu phía trước hẳn là người của Tinh Vẫn Các và Thiên Minh Tông. Ồ, Tinh Vẫn Các và Thiên Minh Tông. Lữ Bố hơi kinh ngạc. Tiêu Viêm và Thiên Minh Tông không thù không oán, sao lại đánh nhau nhỉ à? Đúng rồi, suýt quên là do mình khích bác. Thế thì không sao cả. Lữ Bố cười hắc hắc, trong lòng có chút hả hê, hy vọng Tiêu Viêm không sao. Công tử, chúng ta đi thế nào? Có cần đi đường vòng không? Thanh Lân hỏi. Không cần, cứ đi thẳng qua. Lữ Bố cười nói, công tử ta không có thói quen đi đường vòng. Nếu họ không nhường đường, chúng ta cứ trực tiếp diệt bọn họ. Đi thôi. Trong khu rừng âm u ẩm ướt, từng tiếng hét lớn vang vọng, năng lượng cuồng bạo va chạm liên hồi. sóng khí kinh khủng phá hủy mọi cây cối xung quanh, thậm chí một số hung thú cũng chết tại chỗ. Trong trận chiến, kim quang cự nhân và sương mù xám gào thét va chạm vào nhau, vô cùng đáng sợ. Bát cực băng. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, nắm đấm khổng lồ siết chặt, hung hăng đấm ra một quyền, tiếng không khí rít lên sắc bén đột nhiên gào thét, sức mạnh hủy thiên diệt địa cuồng bạo tuôn ra. Hừ, trò vặt. Thần quát lạnh một tiếng, khí xám bùng lên, sát khí lăng lệ vô biên phóng lên trời. Thiên Minh Tu La thủ. Oanh. Một quyền một chưởng va chạm tạo ra sóng dữ kinh hoàng, dư chấn khủng khiếp quét ngang mọi thứ, ép những người của Tinh Vẫn Các và Thiên Minh Tông đang giao chiến phải tháo chạy để tránh dư chấn từ trận đấu của hai người. Không hổ là bát cực băng, dùng từ cấp đấu giả đến đấu tôn A Lữ Bố cười cười, không biết nên đánh giá thế nào. Với thân phận luyện dược sư bát phẩm của Tiêu Viêm, đấu kỹ mạnh mẽ nào mà tìm không thấy. Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ bát cực băng. Thật đáng thương cho hấp chưởng và suy hỏa chưởng, cũng là huyền giai đấu kỹ mà sao đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực như vậy chứ. A, à, thì ra kim cương lưu ly thể bị hắn mua đi rồi. Trong mắt Medusa thoáng qua một tia bừng tỉnh. Ban đầu ở hội giao dịch không gian, nàng và Vân Vận đã bàn về đấu kỹ này, không ngờ lại bị Tiêu Viêm mua mất. A, à, Medusa tỷ tỷ, tỷ biết thứ này sao? Thanh Lân kinh ngạc hỏi. Tiểu Y Tiên tựa vào bên cạnh Lữ Bố, có chút nhàm chán cắt móng tay. Nàng không hứng thú với Tinh Vẫn Các hay Tiêu Viêm. Một bên khác, Yêu Tư nhìn kim quang cự nhân ở phía xa, trong lòng chấn động. Nàng nhận ra người này, đã từng gặp một lần ở di tích đấu thánh. Nhưng lúc đó hắn mới chỉ là một nhị tinh đấu tôn, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Vậy mà chỉ mấy năm trôi qua, người này đã là cửu tinh đấu tôn rồi. Lại có tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy thôi được rồi, cũng không tính là kinh khủng. Yêu Tư lén liếc nhìn mấy người bên cạnh, khóe mắt lập tức rung lên. Mấy người bên cạnh mới là quái vật. Quỷ mới biết họ tu luyện thế nào mà vọt một phát từ đấu tôn sơ giai lên cảnh giới cửu chuyển gần thành thánh. Nhất là thất thải thôn thiên mãn, lại có thể tăng vọt đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn, quả thực không nói lý lẽ, huyết mạch đấu đế cũng không được như vậy. Một bên khác, sau một cú đối đầu hung hãn, Tiêu Viêm và Thần cùng lùi lại, ánh mắt âm trầm hung ác nhìn đối phương. Nhưng khi hai người chuẩn bị tái chiến, họ lại cảm nhận được những ánh mắt trêu tức, xem kịch. Quay đầu nhìn lại, khóe miệng họ lập tức giật giật. Là nhóm Lữ Bố. Nhóm Lữ Bố không hề có ý định ẩn mình, cứ thế nghênh ngang đứng đó, như thể đang xem khỉ diễn trò. Mẹ nó, lại là cảnh này. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài. Lại là cảnh hắn vất vả chiến đấu, còn Lữ Bố thì ung dung ôm mỹ nhân xem kịch, quá bắt nạt người. Không ổn, mau đi. Thần lại kinh hô một tiếng, dẫn theo thuộc hạ của mình tháo chạy. Hắn đã tham gia vào cuộc vây quét Tinh Vẫn Các, mà còn là hai lần. Mỗi lần đều là thấy tình thế không ổn liền chuồn đi. Đan Tháp và Tinh Vẫn Các bận đối phó hồn điện, không có thời gian để ý đến hắn, nên hắn mới miễn cưỡng bảo toàn được mình. Nhưng dù vậy, hắn đã thấy trận chiến giữa tên Tiểu Bạch Kiểm kia và Địa Hạt Tử. Dù là dựa vào đánh lén mới thắng, nhưng thực lực chắc chắn không kém mình. Chỉ đối phó một trong hai người đã đành, đằng này còn có một Tiêu Viêm đáng chết nữa. Nếu hai người liên thủ, hắn chắc chắn phải chết. Lập tức, hắn dẫn theo người của Thiên Minh Tông chật vật bỏ chạy. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Tiêu Viêm thở dài. Thôi xong, chuyến đi mãn hoang cổ vực lần này, tên Lữ Bố này chắc chắn lại vớ bẩm rồi. Đang trên đường thôi. Lữ Bố giang hai tay ra, cười như không cười nói, phía trước có cơ duyên, có muốn đi cùng không? Nói rồi, hắn dẫn theo các nàng bên cạnh, chậm rãi đi qua. Không cần, ta không hứng thú với mấy thứ đó. Tiêu Viêm lập tức nói, rồi dẫn theo mấy người Tinh Vẫn Các hướng về một phía khác. Ách thiếu các chủ, đó không phải là Lữ Bố tiên sinh sao? Một trưởng lão Tinh Vẫn Các hỏi, sao không kết bạn đồng hành? Ông ta nhớ Lữ Bố có quan hệ rất tốt với các chủ và thiếu các chủ của họ. Ngươi biết cái gì? Tiêu Viêm tức giận nói, đi cùng hắn, không chừng sẽ bị hắn lừa cho không tìm thấy phương hướng. Không phải không chừng, mà là chắc chắn. Tên đó có cơ duyên mà lại mời ta sao? Mời ta đi làm bia đỡ đạn thì còn có thể tin. Tiểu tử này học không ra rồi. Lữ Bố nhìn Tiêu Viêm rời đi, có chút tiếc nuối nói. Hắn đang cần một tay chân vừa đánh được, vừa đỡ đòn được, vừa trâu bò để đối phó với Viễn Cổ Thiên Ma Mãn. Tiêu Viêm đã tu luyện kim cương lưu ly thể, nhìn thế nào cũng thấy phù hợp. Đáng tiếc tiểu tử này không chịu hợp tác. Thấy Tiêu Viêm không hợp tác, Lữ Bố nhún vai, dẫn theo các nàng bên cạnh đi về phía xa. Khoảng nửa canh giờ sau, một ngọn núi khổng lồ hiện ra trước mắt họ. Đây là một ngọn núi bị hắc vụ bao quanh, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Dù chưa thực sự đặt chân lên ngọn núi, nhóm Lữ Bố cũng có thể ngửi thấy mùi tanh hôi gây mũi, khiến toàn thân khó chịu. Trong hắc vụ, huyết quang đỏ rực ngút trời, nhuộm hơn nửa ngọn núi thành màu đỏ sẫm. Khí tức hung sát cũng cuồn cuộn lưu chuyển, từ xa nhìn đã khiến người ta không rét mà run. Khí tức này viễn cổ thiên ma mãng. Dưới tấm khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp của Medusa hiện lên vẻ kinh ngạc. Viễn cổ thiên ma mãng là một loại ma thú họ rắn cực kỳ hung hãn, có lẽ gọi là hung thú thì đúng hơn. Trên Trung Châu, viễn cổ thiên ma mãng đã bị tiêu diệt sạch. Huyết mạch của loài này thuộc hàng lão tổ trong số các ma thú họ rắn, tuy không bằng viễn cổ thiên xà và thất thải thôn thiên mãng, nhưng dư sức treo cổ cửu u địa minh mãng lên đánh. Thì ra là loại ngu xuẩn này. Trên gương mặt yêu mị của Yêu Tư hiện lên vẻ khinh thường và khinh bỉ. Dù huyết mạch rất mạnh, nhưng các gia tộc ma thú họ rắn, kể cả cửu u địa minh mãng, đều xem thường thứ này, vì sát tính quá lớn, đầu óc quá ngu, tính tình lại cực kỳ nóng nảy. Thậm chí việc viễn cổ thiên ma mãng bị diệt tuyệt ở bên ngoài, phần lớn là do các gia tộc ma thú do cửu u địa minh mãng cầm đầu thúc đẩy. Máu của con súc sinh này có công hiệu rèn luyện thân thể thần kỳ. Hơn nữa, dù hung lệ tàn bạo, nó lại rất chăm sóc con non. Mỗi con thiên ma mãng đều sẽ xây dựng một huyết trì, sau đó tìm đủ mọi cách để kiếm các loại thiên tài địa bảo bỏ vào đó. Theo thời gian và sự trưởng thành của ấu thể, năng lượng tích tụ trong huyết trì càng kinh khủng. Đợi đến khi con non lớn gần bằng, nó sẽ hấp thụ năng lượng mênh mông trong huyết trì để trưởng thành. Hai chị em nàng chính là đã từng ngâm mình trong ao máu thiên ma mãng, và cái giá phải trả là mạng sống của cha các nàng khi còn trẻ, ông đã hy sinh trong một lần vây quét thiên ma mãng. Đây cũng là lý do tại sao Yêu Dung còn trẻ, huyết mạch bình thường mà đã có thể bước vào cảnh giới đấu tôn. Đương nhiên, trẻ tuổi ở đây là so với đồng tộc. Nàng không dạy gì so với đám người Lữ Bố, đó thuần túy là tự tìm khổ ăn. Huyết trì của viễn cổ thiên ma mãng vô dụng với Lữ Bố, nhưng lại rất hữu dụng với Medusa và Thanh Lân. Thực ra, tác dụng với Vân Vận còn lớn hơn, đây cũng là lý do Lữ Bố muốn gọi nàng cùng đến, nhưng Vân tỷ tỷ vì hắn mà lo lắng quá nhiều, nên mới dù là một con ngu xuẩn, nhưng thực lực cũng không thấp. Lữ Bố cảm nhận một chút, phát hiện thực lực của con viễn cổ thiên ma mãng này ở cấp độ ngũ chuyển đỉnh phong. Cho nó thêm một thời gian nữa, bước vào lục chuyển là chuyện dễ dàng. Đi thôi, chúng ta động thủ, hạ gục nó. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, nói. Giao cho ta. Medusa khẽ cười, mũi chân điểm nhẹ, phi thân lên. T. Ngay khi Medusa vừa bay lên, trên ngọn núi đột nhiên vang lên một tiếng rít kinh thiên động địa. Một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên sáng lên trong hắc vụ, khí thế hung hãn khủng bố như trời đất sụp đổ, cuồn cuộn ập đến. Sắc mặt Yêu Tư trắng bệch, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trên người nặng trĩu như gánh cả ngàn cân, không còn vẻ đắc ý khi khinh bị trí thông minh của viễn cổ thiên ma mãng nữa. Oanh! Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, khói đen tanh hôi nổ tung, ngọn núi dưới chân rung rẩy, một cái đuôi rắn khổng lồ dài trăm trượng, to bằng 10 người ôm, đột nhiên từ trên núi lao xuống. Giống như một cái cối xay trời, nghiền ép đến, lại như một cây roi vô song, mang theo sức mạnh bùng nổ kinh khủng, hung hăng quất tới. Hừ! Trong mắt Lữ Bố, tử kim quang mang đột nhiên bắn ra. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vẫy rồng vàng sẫm lập tức bao trùm cánh tay. Xoay eo, nhấc tay, rồi một quyền hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, long quyền màu vàng sẫm và cái đuôi rắn khổng lồ va chạm vào nhau. Cuồng phong và sóng khí lập tức gào thét, cả ngọn núi bắt đầu rung rẩy kịch liệt, đá lở lăn xuống ào ào. Tự tìm cái chết. Medusa quát lạnh, nắm đấm siết chặt, hướng về đôi mắt rắn màu huyết hồng trong khói đen mà đột ngột vung xuống. Oanh. Dải lụa bảy màu tựa như một cây búa công thành khổng lồ đập ra, hung hăng nện vào đôi mắt màu huyết đó. Trong chốc lát, vảy và máu văng tung tóe, đôi mắt rắn màu huyết bị đánh bật lên cao, rồi nặng nề rơi xuống. Ầm ầm. Cùng phong xoáy tròn quét ngang. Trên ngọn núi khổng lồ, làn khói đen lượn lờ lập tức bị thổi tan, để lộ ra khu rừng hỗn độn bị thân hình khổng lồ của nó đè nát. Con súc sinh này có cảm giác thật nhạy bén, tính khí thật hung hãn. Gương mặt xinh xắn của tiểu y tiên dần trở nên ngưng trọng. Khí thế quanh thân lưu chuyển, mái tóc đen vốn đã trở lại bình thường lại từ từ hóa thành trắng như tuyết. Bên cạnh, sắc mặt Yêu Tư có chút trắng bệch, thân hình lùi nhanh lại, một phần vì uy áp khí thế của tiểu y tiên, một phần vì áp lực kép từ huyết mạch và thực lực của viễn cổ thiên ma mãng. Lục tinh đấu tôn như nàng, ở đây không có tác dụng gì. Nữ vương bệ hạ, giải quyết nó đi. Lữ Bố thản nhiên nói, đánh nó nửa tàn phế, phần còn lại giao cho Thanh Lân. Được. Medusa nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng khác thường. Khác với trước đây, nàng không rút ra thanh trường kiếm sở trường của mình, mà giống như Lữ Bố, hai tay nắm thành quyền, năng lượng bảy màu mênh mông điên cuồng hội tụ trên đôi nắm tay trắng nõn, yếu mềm của nàng. Gào. Tiếng gầm kinh thiên động địa như sấm sét nổ tung, điên cuồng, huyết tinh, ngang ngược, hung hãn, vô số loại khí tức theo tiếng gầm xông lên trời. Khói đen cuồn cuộn, núi kêu biển gầm. Cơn đau vừa rồi lúc này đã hóa thành lửa giận ngút trời. Thề phải hủy diệt toàn bộ những kẻ xâm nhập. Hừ. Thanh Lân lạnh lùng hừ một tiếng, đôi tay mềm mại nhanh như chớp kết ấn, một hư ảnh cửu đầu xà khổng lồ dài gần trăm trượng hiện lên sau lưng nàng. Sát khí cuồng bạo theo khí thế của Thanh Lân đột nhiên dâng lên. Sát khí ngút trời, hung diễm ngập trời. Khí thế hung lệ cuồng bạo của cửu đầu thiên xà lập tức bao trùm. Trong nháy mắt, khí thế khủng bố muốn hủy diệt mọi thứ của viễn cổ thiên ma mãn lại bị Thanh Lân áp chế. Khụ, phụ nữ thật đáng sợ. Trong một bụi cỏ ở góc khuất, vài đôi mắt nhìn lên luồng khí thế trên trời, không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô thức nuốt nước bọt. Cô gái kia trông rõ ràng nhỏ nhắn đáng yêu, vô hại như con cháu nhà mình, nhưng không ngờ lại có thể áp chế cả hung thú như viễn cổ thiên ma mãn, thật quá kinh khủng. Điều kinh khủng hơn còn ở phía sau, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm không muốn trở thành tấm khiên cho Lữ Bố, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hứng thú với cơ duyên mà Lữ Bố nói. Thế là hắn lén lút đi theo, đến nơi mới phát hiện, lại là một con viễn cổ thiên ma mãn. Lời còn chưa dứt, trên ngọn núi xa xa, Medusa khẽ quát một tiếng, bước một bước, thân hình mềm mại lượn lờ trong ánh sáng bảy màu chợt biến mất. Gào. Cùng lúc Medusa ra tay, tiếng gầm cuồng bạo vang lên. Một luồng hắc quang tanh hôi đột nhiên từ miệng viễn cổ thiên ma mãn bắn ra. Phanh. Một tiếng vang nặng nề đột ngột vang lên. Chỉ thấy cột sáng bảy màu đột nhiên bùng nổ bên cạnh thân viễn cổ thiên ma mãn, hung hăng nện vào đầu con súc sinh này. Ầm ầm. Năng lượng cuồng bạo như sấm sét nổ tung trên đầu nó, sóng xung kích khủng bố như một bàn tay khổng lồ, hung hăng đập con viễn cổ thiên ma mãn xuống đất. Tê. Thiên ma mãn ngửa mặt lên trời rít gào, cơn đau dữ dội khiến nó không ngừng quằn quại. Máu tươi tanh hôi từ vết thương điên cuồng chảy ra, nhuộm mặt đất màu vàng thành màu đỏ. Medusa đầu ngón tay siết chặt, năng lượng bảy màu tung ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu sắc sặc sỡ đè lên con viễn cổ thiên ma mãn đang định đứng dậy. Tê tê tê. Viễn cổ thiên ma mãn điên cuồng giãy giụa, khói đen không ngừng hiện lên dưới lớp vảy, thân thể khổng lồ điên cuồng quẩy đạp, sức mạnh cuồng bạo không ngừng đập phá. Trên ngọn núi, từng rãnh nứt khổng lồ bị nó tạo ra, sâu không thấy đáy, như những vết nứt khổng lồ trên mặt đất, trông mà kinh hãi. Sắc mặt Medusa không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi. Năm ngón tay xanh nhạt khẽ nắm lại, bàn tay khổng lồ bảy màu siết chặt, nắm lấy thân thể khổng lồ mấy trăm trượng của thiên ma mãn mà hung hăng quật mạnh. Giống như một cây roi quật xuống đất, thân thể khổng lồ của thiên ma mãn bị nhấc bổng lên cao, rồi hung hăng nện vào ngọn núi cao vút. Oanh! Đại địa rung rẩy, đất đá cuộn tròn, bụi trần mịt mù lập tức cuốn lên. Viễn cổ thiên ma mãn bị đập cho thất điên bát đảo, hoa mắt chóng mặt, nhưng hung tính vẫn không đổi. Tê tê tê. Tiếng rít gào bất khuất vẫn vang lên, thân thể thiên ma mãn quằn quại, muốn đứng dậy lần nữa. Nhưng trên bầu trời, bàn tay bảy màu đột nhiên nắm lại, hóa thành một quyền khổng lồ trăm trượng, như một thiên thạch, hung hăng rơi xuống. Đông. Tê tê tê đau quá. Trong bụi cỏ, Tiêu Viêm nhăn mặt, vô thức sờ đầu mình. Dù không phải bị đánh vào người mình, nhưng hắn có chút đồng cảm sâu sắc. Nhìn bóng hình xinh đẹp bảy màu đang vật lộn với viễn cổ thiên ma mãn. Các trưởng lão của Tinh Vẫn Các lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây lại có một người phụ nữ hung hãn như vậy, có thể vật lộn với hung thú như viễn cổ thôn thiên mãn. Cứ thế dựa vào nắm đấm và đấu khí mà đánh bại viễn cổ thiên ma mãn. Nàng ta thậm chí còn chưa thi triển đấu kỹ. Lữ Bố không sao chứ? Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, ở cùng một người phụ nữ như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Tỷ tỷ, hướng ánh mắt của nó về phía ta. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe như chuông bạc vang lên. Kéo các trưởng lão ra khỏi cơn chấn động. Nhưng khi nhìn kỹ, họ mới phát hiện đó không phải là một thiếu nữ tuổi xuân à, đúng là thiếu nữ tuổi xuân, nhưng mức độ hung lệ của thiếu nữ này không thua kém gì con viễn cổ thiên ma mãn kia. Một bên khác, Medusa khẽ kêu một tiếng, nắm lấy đầu thiên ma mãn, cứng rắn xoay nó về hướng Thanh Lân. Thiên ma mãn gầm thét liên tục, từng tràng âm thanh trầm thấp cuồng bạo kèm theo hắc quang tanh hôi từ cái miệng to như chậu máu tuôn ra, nhưng vô dụng. Bàn tay khổng lồ bảy màu như gọng kìm sắt, kẹp chặt lấy bảy tấc của nó. Sức mạnh khổng lồ như núi non đè nặng lên người nó, khiến nó không thể động đậy. Thanh quang lưu chuyển. Trong đôi mắt Thanh Lân, ba đóa hoa nhỏ yêu dị đang điên cuồng xoay tròn, một chùm sáng màu xanh biếc chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của viễn cổ thiên ma mãn. Một dao động kỳ dị từ từ truyền ra, như có ma lực, thấm vào linh hồn của viễn cổ thiên ma mãn. T. Dường như nhận ra ý đồ của Thanh Lân, viễn cổ thiên ma mãn sợ hãi rống lên liên tục, điên cuồng giãy giụa như không muốn sống. Medusa nhíu mày. Nàng có thể dễ dàng khống chế cơ thể của viễn cổ thiên ma mãn, nhưng lại không thể xóa bỏ ý chí phản kháng của con súc sinh này. Hừ. Thanh Lân lạnh lùng hừ một tiếng, uy áp kinh khủng đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra, khí tức của viễn cổ thiên xà như thủy triều tuôn ra. Medusa nhíu mày, lập tức hiểu ra ý nghĩ của Thanh Lân. Ngay lập tức, trên thân thể mềm mại của nàng, thải quang tăng vọt, uy áp vô hình như núi non đè xuống. TTT. Dưới sự áp chế kép của Viễn Cổ Thiên Xà và Thất Thải Thôn Thiên Mãng, con hung thú không có đầu óc này cuối cùng cũng lộ ra một tia hoảng sợ trong đôi mắt. Bích Xà Tam Hoa Đồng, mở. Thanh Lân khẽ quát, quang mang màu xanh biếc bắn ra, dao động huyền ảo lưu chuyển, không gian phía trước từng khúc vỡ nát, dao động cường hoành triệt để áp chế linh hồn của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Ánh sáng lóe lên, một đóa hoa nhỏ màu xanh biếc xuất hiện trên trán Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Con Viễn Cổ Thiên Ma Mãng hung ác hung tợn lúc này cuối cùng cũng từ từ ngoan ngoãn lại. Đây chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng trong bụi cỏ, Tiêu Vi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khi ở cổ giới, Huân Nhi đã từng nói với hắn về sự khác thường của thánh nữ Thiên Xà Phủ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy đôi đồng tử kỳ lạ được đồn là đệ nhất thiên hạ này. Lại có thể lấy cảnh giới thất tinh đấu tôn mà khống chế được một con ma thú ngũ chuyển đỉnh phong. Trong mắt Tiêu Viêm ánh sáng lóe lên, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Chết tiệt, sao ai cũng lợi hại như vậy? Lữ Bố như thế, Thiên Độc Nữ như thế, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương như thế, ngay cả Vân Vận Tông Chủ, Thánh Nữ Thiên Xà Phủ cũng vậy. Đã vậy, ta cần cái huyết mạch đấu đế này để làm gì? Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thất bại. Trước khi có huyết mạch thì đánh không lại Lữ Bố và những hồng nhan tri kỷ của hắn, sau khi có huyết mạch vẫn đánh không lại Lữ Bố và những hồng nhan tri kỷ của hắn. Vậy cái huyết mạch đấu đế này của ta chẳng phải là nhận không công sao? Sao lại có thể như vậy? Nơi xa, Lữ Bố chậm rãi buông lỏng hai tay đang kết ấn, ánh sáng thủy tinh lấp lánh trong mắt từ từ tan đi. Ta còn tưởng chàng định ra tay chứ, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng cười, mái tóc trắng như tuyết từ từ biến trở lại thành mái tóc dài đen mượt mê người, phù văn màu huyết ở mi tâm cũng dần dần biến mất. Tu vi của nữ vương bệ hạ bây giờ là cửu chuyển đấu tôn, đối phó thứ này không khó. Lữ Bố cười nói, chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên từ tóc trắng như tuyết biến trở lại mái tóc đen như lụa. Ta biết, ta có lo cho người phụ nữ đó đâu. Tiểu Y Tiên hai tay khoanh trước ngực, hừ hừ nói. Lữ Bố cười cười, thuận tay vung lên, một dải hỏa diễm bay ra, đánh vào một gốc bụi cỏ nào đó. Một tiếng ầm vang, Tiêu Viêm lập tức sợ hãi kêu lên, đi thôi, mau đi. Nếu ngươi không đi có thể sẽ ở lại đây vĩnh viễn. Tiểu Y Tiên liếc nhìn bụi cỏ náo loạn, rồi thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi, vậy mục đích chúng ta đến đây chính là con súc sinh này sao? Dĩ nhiên không phải. Lữ Bố nói, còn có ao máu kia nữa. Năng lượng quá hỗn tạp cũng quá cuồng bạo. Tiểu Y Tiên nhìn ao máu đỏ rực, lông mày từ từ nhíu lại. Thể xác của Medusa cường hãn, có thể chịu được, nhưng rất phiền phức, cần phải tốn nhiều tinh lực để xử lý năng lượng hỗn tạp này. Hơn nữa, Medusa đã ở cảnh giới cửu chuyển, căn bản không cần đến phương pháp tu luyện này nữa, dù loại năng lượng này rất có ích cho nàng, một người cùng họ rắn. Còn Thanh Lân thì càng phiền phức hơn, nha đầu này không có thể xác cường hãn như Medusa, rèn luyện thân thể một cách cuồng bạo như vậy rất có thể sẽ bị thương. Vấn đề không lớn, ta có cách. Lữ Bố khẽ cười, thủ ấn biến đổi, hai luồng hắc quang bay ra, rơi vào người Thanh Lân và Medusa. Lập tức, làn da của hai nàng như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng màu đen, da thịt càng thêm trắng nõn, dáng người càng thêm yểu điệu, toát lên vẻ thần bí và quyến rũ. Cùng lúc đó, sức mạnh thôn vệ từ từ lưu chuyển, từng chút năng lượng thiên địa tụ hợp vào cơ thể hai nàng. Lớp màn thôn vệ. Với sức mạnh linh hồn hiện tại của Lữ Bố, điều khiển tổ phù để làm được bước này không khó. Trong mắt hai nàng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra ý của người đàn ông nhà mình. Rồi mũi chân điểm nhẹ, thân hình mềm mại xoay một vòng, nhảy vào trong ao máu. Ùng ụp ụp bùng bùng. Ngay khoảnh khắc hai nàng tiến vào huyết trì, những tiếng động nặng nề như sấm rền liên tiếp vang lên. Năng lượng hỗn tạp bàng bạc sau khi đi qua lớp màng thôn vệ đã được luyện hóa, trở nên tinh thuần vô cùng. Nhưng cảm giác rèn luyện thể xác như bị kim châm vẫn khiến hai nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Năng lượng cuồn cuộn mênh mông, sau khi được luyện hóa qua lớp màng thôn vệ, không ngừng tràn vào cơ thể Thanh Lân và Medusa. Kèm theo đó là cảm giác đau đớn như kim châm, khi từng luồng năng lượng len lỏi vào da thịt, cơ bắp và xương cốt. Cùng với việc năng lượng được hấp thụ, nhục thân của hai nàng dần trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn. Trong huyết trì, cảm nhận được nhục thân đang từ từ cường hóa, Medusa khẽ nhếch môi cười. Tiểu nam nhân, là ngươi tự chuốc lấy đó, sau này liệu hồn với ta. Ở một bên khác, Lữ Bố đang hộ pháp cho hai người. Dù đây là địa bàn của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, bình thường không có hung thú nào dám bén mảng tới, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, một luồng khí lạnh bao trùm lấy hắn, tựa như bị một con ma thú kinh khủng nào đó để mắt tới. Thời gian trôi qua, mấy ngày thấm thoát đã hết. Huyết trì thiên ma cũng bắt đầu cạn dần, sắc máu trong đó cũng phai đi không ít, từ màu đỏ máu chói mắt đã biến thành màu hồng nhạt. Phạt. Medusa từ từ mở mắt, đứng dậy từ trong huyết trì. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, một luồng thất thải quang mang nổi lên. Chiếc váy ướt sũng tựa như vảy rắn mà lột ra. Không biết là vô tình hay cố ý, luồn thất thải quang mang quanh người nữ vương bệ hạ không hề chói mắt, ngược lại còn vô cùng dịu nhẹ. Giữa không gian mờ ảo, có thể thấy được đường cong cơ thể lồi lõm yêu kiều, làn da trắng như tuyết cũng vô tình lộ ra hơn phân nửa. Nắm đấm của Lữ Bố bất giác siết chặt. Hừ, mắt ngươi sắp dán cả vào người nàng rồi. Tiểu Y Tiên khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói, có phải chưa thấy bao giờ đâu. Dán thì cứ dán, sao nào? Nữ vương bệ hạ đã thay một bộ váy khô ráo, nhếch miệng nói, ta tình nguyện. Vừa nói, nàng vừa bắt chước Tiểu Y Tiên, ôm lấy cánh tay còn lại của Lữ Bố. Tiểu Y Tiên trừng mắt, tỏ vẻ vô cùng khó chịu, nhất là sau khi thực lực của Medusa đã vượt qua nàng. Khụ khụ, Lữ Bố ho khan một tiếng, vội vàng ôm lấy cả hai người để trấn an. Phía sau, Yêu Tư ngửa đầu nhìn trời, cảm thấy chua lòng cả răng, như thể vừa ăn phải chanh. Mà thôi, dù sao nàng cũng chẳng hâm mộ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bùng phát, năng lượng đất trời mênh mông cuồn cuộn kéo đến. Trong huyết trì, hàn khí trên người Thanh Lân phun trào, hóa thành một cột sáng phóng thẳng lên trời. A Tiểu Y Tiên và Medusa thoáng kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn Thanh Lân. Nha đầu này đột phá rồi. Nhanh thật nhanh như vậy đã lên bát tinh đấu tôn rồi. Cũng bình thường thôi. Lữ Bố nói, Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng vốn được trời ưu ái, huống hồ còn có năng lượng khổng lồ từ huyết trì. Trong lúc nói chuyện, khí thế trên người Thanh Lân đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng ngay khoảnh khắc đó, khí thế liền dừng lại. Nàng cũng từ từ thu công, khí thế nội liễm, bình tĩnh trở lại. Hi hi, công tử, các tỷ tỷ, ta tấn cấp bát tinh rồi. Thanh Lân mũi chân điểm nhẹ, nhảy đến trước mặt ba người Lữ Bố, vui mừng cười nói. Nơi xa, Yêu Tư vẫn ngửa đầu nhìn trời. Bầu trời thật xanh, mây trắng thật trắng, và trong miệng thật là chua đi thôi, chúng ta nên đến cổ vực đài rồi. Lữ Bố cười nói. Hì hì, để ta. Thanh Lân vội vàng nói. Ánh sáng trong mắt nàng lóe lên, con viễn cổ thiên ma mãng khổng lồ mấy trăm trượng lại một lần nữa xuất hiện. Đi nào, chúng ta dùng nó để đi thay. Thanh Lân cười nói. Có loại hung thú như viễn cổ thiên ma mãng làm phương tiện di chuyển, sẽ không cần lo lắng bị vây công nữa. Những hung thú không có đầu óc kia có lẽ không sợ cửu u địa minh mãng lục tinh đấu tôn, nhưng chúng chắc chắn sợ viễn cổ thiên ma mãng ngũ chuyển đấu tôn. Đi, Lữ Bố khẽ hất cằm, bên cạnh Tiểu Y Tiên và Medusa cùng nhau bay lên. Yêu Tư trên trời cũng chậm rãi hạ xuống. Theo tiếng gầm nhẹ của viễn cổ thiên ma mãng, thân hình khổng lồ của nó lập tức lao đi như một tia chớp. Cổ vực đài. Thời viễn cổ, nơi đây từng là một chiến trường, vô số cường giả đã chiến đấu, ngã xuống và chết đi. Dần dần, nơi này hình thành một loại uy áp kỳ dị. Chính vì thứ uy áp này, nơi đây trở thành một nơi mà hung thú trong man hoang cổ vực không dám đặt chân tới, đương nhiên, nơi như vậy cũng chỉ có một. Cổ vực đài nằm ở nơi giao nhau giữa trung vực và nội vực của man hoang cổ vực, đối với những người muốn tiến vào man hoang cổ vực, đây là một điểm dừng chân an toàn hiếm có. Vì sự xuất hiện của bồ đề cổ thụ, cổ vực đài vốn vắng vẻ lạnh lẽo bỗng trở nên náo nhiệt. Rất nhiều thế lực đã xác định phạm vi, triệu tập nhân thủ tại đây. Đương nhiên, cũng có vô số người đang đổ về nơi này, cố gắng chiếm một chỗ trên mảnh đất phong thủy bảo địa này. Ví như Tiêu Viêm. Lúc này hắn đang dẫn theo vài vị trưởng lão của Tinh Vẫn Các, liên thủ cùng tông chủ Hoa Ngọc của Hoa Tông, gấp rút tiến về cổ vực đài. Quan hệ giữa Tinh Vẫn Các và Hoa Tông không tầm thường, không chỉ vì Tinh Vẫn Các có ơn cứu mạng với Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc, mà còn vì vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông có một mối quan hệ khó nói với Dược Trần. Đương nhiên, ngoài ra, Tinh Vẫn Các và Hoa Tông còn có một kẻ thù chung, Thiên Minh Tông. Với nhiều điều kiện như vậy, Hoa Tông và Tinh Vẫn Các không ngoài dự đoán đã kết thành đồng minh. Cuối cùng cũng đến Tiêu Viêm cảm thán. Cuối tầm mắt, một vùng đất rộng lớn chừng hơn 10 dặm hiện ra, trên đó có vô số người đang đứng. Không khí không ồn ào, nhưng lại có chút trang nghiêm. Đoạn đường hắn đi tới đây không hề dễ dàng, đầu tiên là gặp phải chướng khí độc đáng ghét, sau đó lại bị hung thú tập kích. Nếu không phải thực lực của mấy người họ cũng khá, thì sớm đã toi mạng. Về sau còn đụng phải Thiên Minh Tông, vất vả đánh một trận, đối phương lại chạy thoát. Điều an ủi duy nhất là đã kết minh với Hoa Tông, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới nơi này. Nhưng cũng may, Tiêu Viêm nhìn cổ vực đài trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù vất vả, nhưng niềm vui khi đến được đích đến lại khiến người ta thỏa mãn đến vậy ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một loạt tiếng nổ, theo sau đó là một mảng bóng đen khổng lồ. Người của Tinh Vẫn Các và Hoa Tông ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình kinh hãi. Trên trời, một bóng hình khổng lồ dài gần mấy trăm trượng, to như một con thuyền, gào thét bay qua, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Khí thế thật kinh khủng. Hoa Ngọc trên mặt lộ vẻ vô cùng lo lắng. Nàng là cửu chuyển đấu tôn, không sợ con hung thú này, nhưng dù vậy, khí thế hung hãn tỏa ra từ nó cũng đã khiến nàng có chút kiêng dè. Đây là viễn cổ thiên ma mãng. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đột nhiên nghĩ đến trận đại chiến mà hắn từng thấy trước đây. Viễn cổ thiên ma mãng. Hoa Ngọc kinh ngạc. Viễn cổ thiên ma mãng tuy thực lực không tính là mạnh nhất, nhưng lại hung hãn ngang ngược, sát tính cực nặng, nổi điên lên ngay cả nàng cũng không muốn đối đầu trực diện. Vậy mà bây giờ lại có người dùng nó làm tọa kỵ. Trên cổ vực đài, những người vốn đã chiếm được vị trí cũng kinh hô một tiếng, khi viễn cổ thiên ma mãng hạ xuống thì nhao nhao né tránh. Chẳng ai muốn chọc vào cái thứ súc sinh như chó điên, cặp ai cắn nấy này. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, viễn cổ thiên ma mãng đột nhiên đáp xuống, làm tung lên một trận cuồng phong và bụi đất. Đám người trên đài bị dọa cho giật nảy mình, không ngừng mắng chửi. Lữ Bố chậm rãi hạ xuống, ánh mắt sắc như dao, quét nhìn một vòng. Những người đang mắng chửi kia nhất thời khóe miệng giật giật, ngậm miệng lại, ánh mắt chuyển sang hướng khác. Đây không phải là sợ, chỉ là thuận theo lòng mình mà đưa ra lựa chọn sáng suốt thôi. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Nhân vật có thể cưỡi loại hung thú như viễn cổ thiên ma mãng, tuyệt không phải là người họ có thể trêu vào. Hoặc là bối cảnh hùng hậu, có trưởng bối trong nhà chống lưng, giống như những người của các đế tộc trên thạch đài ở trung tâm. Hoặc là thực lực hùng hậu, một nhóm người đủ để hàng phục viễn cổ thiên ma mãng, vẫn giống như những người của các đế tộc trên thạch đài ở trung tâm. Ông ông! Ánh sáng lóe lên, con viễn cổ thiên ma mãng khổng lồ hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Medusa và các nàng che mặt bằng mạng lụa mỏng, chậm rãi hạ xuống, đi theo bên cạnh Lữ Bố. Mấy nữ nhân này cũng không dễ chọc a, toàn là chuyển cảnh đấu tôn chết tiệt, đây là từ xó nào chui ra vậy? Sao trước đây chưa từng thấy qua? Không hoàn toàn là chuyển cảnh đấu tôn thôi được rồi, thực ra cũng không khác là bao. Khốn kiếp, ta thật hâm mộ tên tiểu bạch kiểm kia. Dựa vào đâu mà hắn có thể được nhiều nữ nhân xinh đẹp và mạnh mẽ như vậy chiếu cố? Bằng bằng việc hắn là một tên tiểu bạch kiểm. Lữ Bố không để ý đến những tiếng ồn ào bên tai, ánh mắt ngước lên, nhìn thấy một bệ đá cao lớn ở phía trước. Đó là một tòa thạch đài khổng lồ cao chừng 2-3 mét, rộng đến mấy trăm trượng, trên đó cũng có không ít người quen. Lữ Bố mũi chân điểm nhẹ, dẫn theo các nàng lướt lên bệ đá. Vừa mới đáp xuống, liền có mấy đạo ánh mắt phút một tiếng rơi thẳng vào người Lữ Bố. Là hắn Cửu Phượng nắm chặt tay, trong đôi mắt thất thải phủ lên một tầng âm u, hắn không nhận ra khuôn mặt của Lữ Bố, nhưng hắn vẫn nhận ra luồng khí tức nóng bỏng xen lẫn long uy trên người hắn. Trận chiến ở hội giao dịch không gian lần đó, hắn thua một cách khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải Ưng Hoàng trưởng lão quá thảm, nếu không phải Thái Hư Cổ Long quá mạnh, vị trí thiếu tộc trưởng của hắn có thể đã lung lay. Hóa ra là một tên tiểu bạch kiểm. Bên cạnh Cửu Phượng, một thanh niên có tướng mạo khắc nghiệt, mặt đầy vẻ cười lạnh nói, không chỉ có tên tiểu bạch kiểm đó, còn có cả nữ nhân kia. Hoàng Dương nhìn chằm chằm Medusa, trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Trận chiến đó, nếu không phải hắn đã bị thương từ trước, sao có thể bị một nữ nhân như vậy áp chế? Hừ, nữ nhân thao túng hai loại dị hỏa kia ngược lại không đến, không biết có phải là sợ rồi không? Hoàng Hinh khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói. Chỉ là ỷ vào sau lưng có người thôi, thật là nực cười. Nàng cũng không phục, nếu không phải Thái Hư Cổ Long xuất hiện, ba người tên tiểu bạch kiểm kia đã sớm là bại tướng dưới tay thiếu chủ và hai người họ. Ha ha, Lữ Bố, ta biết ngay là ngươi sẽ đến mà. Một tiếng cười lớn truyền đến, Cổ Thanh Dương dẫn theo năm người của cổ tộc chậm rãi đi tới, chắp tay với Lữ Bố. Thanh Dương đô thống, đã lâu không gặp. Lữ Bố cười nói. Sau lưng Cổ Thanh Dương là ba vị đô thống khác của Hắc Yên Quân, Cổ Hình, Cổ Hoa, Cổ Yêu, và cả đại tiểu thư của cổ tộc, Tiêu Huân Nhi. Tinh quang trong mắt Lữ Bố lóe lên, hắn chậm rãi liếc nhìn một vòng. Thực lực của mấy người này cũng không tệ, Cổ Thanh Dương đã là cửu chuyển đấu tôn, Cổ Hoa là thất chuyển đấu tôn, nhưng có vẻ như vừa mới đột phá. Cổ Hình là một người lưng hùng vai gấu, tráng như gấu chó, thực lực kém hơn một chút, khoảng ngũ chuyển. Còn Cổ Yêu cũng không mạnh, mới nhập môn tam chuyển. Nhưng thực lực của Tiêu Huân Nhi thì Lữ Bố lại không nhìn ra được, hẳn là có thứ gì đó ngăn cách sự cảm nhận của hắn. Tuy nhiên, trên người mấy người cổ tộc đều có mùi máu tanh nồng nặc, xem ra vừa mới trải qua một trận sát lục. Đối diện, ngay khoảnh khắc Lữ Bố thả ra linh hồn chi lực, mấy người cổ tộc đều cứng người lại, sắc mặt không tự chủ được mà thay đổi. Linh hồn chi lực thật mạnh, mấy người im lặng nhìn nhau, đều cảm thấy uy áp nặng nề truyền đến từ linh hồn, không khỏi kinh hãi vô cùng. Ngay cả bán thánh trong tộc cũng không thể cho họ cảm giác uy áp nặng nề như vậy. Thực lực của đại thống lĩnh lại mạnh lên rồi a, Cổ Yêu không nhịn được cảm thán. Lần đầu gặp Lữ Bố, hắn còn có thể vượt xa Lữ Bố một đại cảnh giới, dù bí thuật của Long tộc đã bù đắp chênh lệch chiến lực, nhưng tu vi mạnh chính là mạnh. Nhưng bây giờ ngươi cảm khái cái gì? Lữ Bố đảo mắt xem thường, ta mạnh lên không phải là chuyện đương nhiên sao? Cổ Yêu sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên nói gì. Đừng ngẩn ra đó, gọi tẩu tử đi. Lữ Bố chỉ vào ba người Medusa sau lưng. Chào tẩu tử ơ, vị nào ạ? Cổ Yêu vô thức gọi, nhưng nhìn kỹ lại, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Tất cả. Lữ Bố hừ hừ nói, ta nhớ ta đã nói với các ngươi, ta có 5 vị hồng nhan tri kỷ. Ha ha ha ha, chào các tẩu tử. Cổ Yêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút xấu hổ cười nói. Medusa, tiểu y tiên khẽ gật đầu, dù bị mạng che mặt che khuất không thấy rõ biểu cảm, nhưng cũng coi như là chào hỏi. Phía sau, Cổ Hoa và Cổ Hình nhìn nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Các trưởng lão nói đúng, tên nhóc Cổ Yêu này bị Lữ Bố lừa thảm rồi, đến mức này cơ mà. Cổ Thanh dương mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia kinh hãi. Nữ nhân mặc váy lụa màu bên cạnh Lữ Bố thật không đơn giản, ngay cả trong lòng hắn cũng không nhịn được dâng lên một luồng kiêng dè. Người này rất mạnh. Tu vi e rằng còn trên cả Lữ Bố. Tiêu Huân Nhi cũng vậy, trong lòng không tránh khỏi một tia kiêng dè. Nếu nhớ không lầm, đây chẳng phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc sao? Sao thực lực của nàng ta lại tăng nhanh đến vậy? Nói chuyện chính đi. Lữ Bố sờ cằm, nói, các ngươi không vào được sâu trong man hoang cổ vực à? Đúng vậy. Cổ Thanh Dương gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vị trí của bồ đề cổ thụ đã xác định, nhưng giữa cổ vực đài và bồ đề cổ thụ có quá nhiều hung thú, giết không xuể. Lời còn chưa dứt, lại có mấy bóng người nhảy lên bệ đá, vẫn là một luồng khí tức quen thuộc. Một bên, Cổ Yêu sững sờ, rồi vẻ mặt cao ngạo hiện lên, nhàn nhạt nhìn người vừa mới xuất hiện trên bệ đá. Tiêu Viêm. Cổ Yêu ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi quả nhiên cũng đến. Ha ha, Cổ Yêu đô thống còn đến, sao ta có thể không đến chứ? Tiêu Viêm cười lớn, có chút đối chọi gay gắt. Nhập môn nhất chuyển đấu tôn tốc độ tu luyện cũng không chậm. Cổ Yêu đánh giá Tiêu Viêm, thản nhiên nói. May mắn thôi. Tiêu Viêm khiêm tốn cười. Nhưng thực lực này của ngươi ở đây không có tác dụng gì lớn đâu. Cổ Yêu hai mắt híp lại, như có như không cảnh cáo. Đủ dùng rồi, đối phó một vài rắc rối thì không thành vấn đề. Tiêu Viêm không để tâm, chuyển ánh mắt, nhìn đám người toàn thân mùi máu tanh, không khỏi nghi hoặc hỏi, bây giờ tình hình thế nào? Tiêu Huân Nhi bước tới, nhẹ nhàng giải thích tình hình hiện tại cho Tiêu Viêm. Vậy mà lại như thế. Tiêu Viêm nghe xong sắc mặt biến đổi, không ngờ còn chưa đến gần bồ đề cổ thụ đã gặp phải nhiều khó khăn như vậy. Ồ, lời này của Tiêu Viêm huynh đệ chẳng lẽ ngoài hung thú ra, còn có phiền phức khác? Cổ Hoa không nhịn được tò mò hỏi. Bồ đề cổ thụ mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm mới xuất hiện một lần, cho dù là các viễn cổ đế tộc cũng biết rất ít về nó. Bồ đề cổ thụ có thể luyện người thành khôi lỗi. Tiêu Viêm trầm giọng nói, những vị tiền bối từng có ý định động thủ với nó, rất có thể đã trở thành khôi lỗi. Hơn nữa, bên cạnh bồ đề cổ thụ, ít nhất có 5 tôn khôi lỗi cấp bán thánh. Cái gì? Nghe vậy, mọi người cổ tộc sắc mặt đại biến, 5 tôn khôi lỗi bán thánh. Toàn bộ bọn họ gộp lại cũng chỉ có 5-6 người. Đây là Lữ Bố nói, thực hư thế nào ta cũng không biết. Tiêu Viêm sờ cằm, trầm giọng nói. Mấy người cổ tộc sững sờ, có chút ngây người nhìn về phía Lữ Bố, ngươi đến chuyện này cũng biết sao? Nhìn ta làm gì? Lữ Bố đảo mắt, yếu ớt nói, đừng không tin, ta có nguồn tình báo đặc biệt đấy. Nghe Lữ Bố nói vậy, 5 người cổ tộc lập tức nhìn nhau. Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa liếc mắt, cả hai đều nhíu mày, bán tính bán nghi. Không còn cách nào khác, Lữ Bố quá ranh mãnh, chuyến đi thiên mộ đã cho họ thấy thủ đoạn của hắn, chỉ là đấu tôn mà đã dám sai khiến Tiêu Huyền trong truyền thuyết chiến đấu cho mình. Họ không phải Tiêu Huyền, không có sự quyết đoán đó, cũng không có khả năng đi đánh cược xem Lữ Bố có đang đào hố cho mình không. Một bên khác, Cổ Yêu và Cổ Hình lại nhíu chặt mày. Đối với lời của Lữ Bố, Cổ Yêu tin hoàn toàn, không có gì phải lo lắng. Theo như thời gian hắn ở chung với Lữ Bố, gã này ngoài việc động một chút là thích đánh người, động một chút là vô pháp vô thiên, còn không nói lý lẽ, ngang ngược bá đạo ra, thì không có khuyết điểm gì lớn, thuộc dạng người mà ngoài khuyết điểm ra thì toàn là ưu điểm. Về phần Cổ Hình, hắn có quan hệ khá tốt với mấy vị thống lĩnh của Hắc Yên Quân, và cũng thân nhất với Cổ Yêu, nên cũng coi như hiểu biết về Lữ Bố. Ít nhất hắn chưa từng nghe ai nói Lữ Bố có vấn đề về uy tín. Lời của Lữ Bố hắn cũng tin, nhưng mà tin hay không thực ra cũng không quan trọng. Cổ Hình dùng bàn tay to như quạt hương bồ gãi đầu, nhóm người họ nhiều lắm chỉ có thể đối phó một bán thánh. Hai người trở lên là cả đám chỉ có nước nghỉ ăn cơm. 5 bán thánh so với 2 bán thánh, đối với 5 người cổ tộc họ mà nói, thực ra cũng không khác biệt là mấy. Một bên khác, Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày, ánh sáng trong đôi mắt hơi lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy mấy người lâm vào trầm mặc, Lữ Bố nhún vai, chuyển ánh mắt sang nơi khác. Tòa thạch đài trung tâm này rộng trăm trượng, diện tích không nhỏ, ngoài cổ tộc và hắn ra, còn có các thế lực khác thực lực không kém. Thiên Yêu Hoàng bên cạnh, đôi mắt Medusa lạnh lùng, nhìn về phía Cửu Phượng và đám người kia, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đó chính là thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng mà ngươi nói à? Bên cạnh, Tiểu Y Tiên chậm rãi liếc nhìn, ánh mắt nhìn Cửu Phượng cũng lạnh băng, nhìn bộ dạng của chúng bây giờ, có vẻ như vẫn muốn gây sự đây. Nàng đã nghe Vân Vận và Medusa kể lại, Thiên Yêu Hoàng tộc đã từng chặn giết Lữ Bố và các nàng. Mối thù như vậy, không phải tùy tiện là có thể cho qua. Như vậy không phải tốt hơn sao? Medusa cười nhạt, nhân cơ hội này diệt bọn chúng luôn. Ha ha, nữ vương bệ hạ, muốn làm gì thì cứ làm. Lữ Bố nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói, không cần lo lắng Thiên Yêu Hoàng trả thù, chúng không có khả năng đó đâu. Medusa nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay mềm mại siết chặt tay Lữ Bố, đôi mắt đẹp dài hẹp cong thành một vầng trăng khuyết. Không vội, việc quan trọng nhất bây giờ là giúp chàng tìm Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Tử, những chuyện khác tính sau cũng không muộn. 1, 2, 3, 4 Thanh Lân đếm đếm, khuôn mặt nhỏ có chút ngưng trọng, Thiên Yêu Hoàng tộc có tổng cộng 10 người, kẻ yếu nhất cũng là Bát Tinh Đấu Tôn. Mặc dù đối phương rất đáng ghét, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Lữ Bố cười cười, không để tâm. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn và nữ vương bệ hạ đều có bước tiến không nhỏ, đối phó với Thiên Yêu Hoàng tộc, dư sức. Một bên khác, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng trọng, nhìn về phía một đám người toàn mặc hắc bào, hắn nhìn chằm chằm một nữ tử thanh tú mặc váy đen, trầm giọng nói, người này vậy mà cũng tới. Tiêu Viêm, ngươi biết nàng ta à? Cổ Hình kinh ngạc hỏi. Lữ Bố từng nói Tiêu Viêm là một tên háo sắc, không chừng hai người họ đã có gian tình. Cổ Yêu ra vẻ trầm tư, nói một cách bâng quơ. Nói hay không là chuyện của hắn, Huân Nhi tin hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, đây là lời Lữ Bố nói, không liên quan gì đến hắn, Cổ Yêu. Nói bậy, Lữ Bố mới là tên háo sắc. Tiêu Viêm tức giận, chỉ về phía Lữ Bố, gắt lên, ngươi xem, bên cạnh hắn theo bao nhiêu là nữ nhân người. Nơi xa, Medusa và Tiểu Y Tiên quay đầu, chậm rãi nhìn qua. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, ngón tay bâng quơ hạ xuống, chỉ về hướng khác. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy ở Tây Bắc Đại Lục, trong lòng hắn ít nhiều có chút e sợ, nhất là trong tình huống thực lực của đối phương mạnh như vậy. Còn có Thiên Độc Nữ, trận đại chiến trước đó hắn vẫn còn nhớ rõ, độc công kinh khủng kia đơn giản là hủy diệt sinh cơ. Hai nữ nhân này, ai cũng không dễ chọc. Hụ trở lại chuyện chính. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, nữ nhân hồn tộc kia ta đã từng giao thủ, hẳn là cửu phẩm huyết mạch, thực lực rất mạnh. Nàng ta tên là Hồn Lãm, đúng là cửu phẩm huyết mạch, nhưng không tính là mạnh. Cổ Yêu biểu môi, chê bai. Nếu ta mà có cửu phẩm huyết mạch, sớm đã không kém Cổ Hoa và Cổ Thanh Dương rồi, còn đến mức này sao? Tiêu Viêm mặt trầm xuống, Cổ Yêu này đang nhắm vào mình đây mà. Nàng ta là người nhỏ tuổi nhất trong số những người có cửu phẩm huyết mạch của hồn tộc. Tiêu Huân Nhi dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói, dường như lời của Cổ Yêu không ảnh hưởng gì đến nàng. Thực lực khoảng 2-3 chuyển đấu tôn, cũng coi như được, nhưng so với những người có cửu phẩm huyết mạch khác thì còn kém nhiều. Đúng vậy. Cổ Hình gật đầu, Thanh Dương đại ca và Cổ Hoa cũng là cửu phẩm huyết mạch, thực lực so với Hồn Lãm kia mạnh hơn nhiều. Sao Hồ Ngọc kia lại tệ hại như vậy? Giống như Cổ Yêu à? Tiêu Viêm nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Trước đây Hồ Ngọc cũng là cửu phẩm huyết mạch, nhưng thực lực hiện tại xem ra cũng chỉ tạm tạm. Nếu không bị giết, tu luyện đến bây giờ chắc cũng ngang ngửa với Cổ Yêu, kẻ có bát phẩm huyết mạch, so với Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa, hai người có cửu phẩm huyết mạch, thì kém xa. Đó là vì hắn bị bắt sống, bị giam cầm một thời gian không thể tu luyện. Cổ Yêu bắt chước dáng vẻ nhíu mày của Tiêu Viêm, khóe miệng khẽ nhếch, nói, thật không may, người bắt sống Hồ Ngọc năm đó có một phần công lao của ta. Đây cũng là lý do ta có thể vượt qua đại thống lĩnh để tấn thăng tứ đại đô thống. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, hắn biết Lữ Bố đã đánh bại Hồ Ngọc, nhưng Cổ Yêu nói rất khéo, hắn không biết phản bác thế nào. Cổ Hình đảo mắt, cũng không vạch trần Cổ Yêu. Với huyết mạch và thiên phú của hắn, việc tấn thăng tứ đại đô thống là chuyện sớm muộn. Nhưng Cổ Yêu mặc kệ, có pha nước hay không ta không quan tâm, dù sao chuyện là thật, ngươi không chối được. Vẫn là nói về người khác đi. Cổ Thanh Dương hất cằm, chỉ về phía hồn tộc, một nam tử mặc áo bào xám dẫn đầu nói, người này tên là Hồn Liệt, hồn tộc cửu phẩm huyết mạch chính hiệu, thực lực không phân cao thấp với ta. Lời này vừa ra, mấy người cổ tộc bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, đối với người này, họ không dám có nửa điểm xem thường. Lại là cửu phẩm huyết mạch, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử áo bào xám tên Hồn Liệt, trầm ngâm nói, sao hồn tộc lại có nhiều cửu phẩm huyết mạch như vậy? Nơi xa, Hồn Liệt dường như cảm giác được ánh mắt của Tiêu Viêm, quay đầu lại, nhìn hắn với ánh mắt tựa cười tựa không. Cảm giác thật nhạy bén, Tiêu Viêm trong lòng hơi kinh hãi. Hồn Ngọc, Hồn Lãm, và cả Hồn Liệt này, đã là ba người. Còn có hay không, thì không ai biết. Trên đời này, ngoài người hồn tộc ra, không ai biết cửa vào hồn giới ở đâu. Đúng vậy, hồn tộc đúng là có nhiều cửu phẩm huyết mạch bên cạnh, Cổ Yêu cũng nhíu mày trầm giọng nói, hiếm khi đồng tình với lời của Tiêu Viêm. Hay là hỏi thử Lữ Bố? Có lẽ hắn biết chút gì đó. Tiêu Viêm sờ cằm, nói. Lữ Bố không phải có nguồn tình báo đặc biệt sao? Lời này vừa ra, Cổ Thanh Dương và Cổ Hoa dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, Cổ Hình và Cổ Yêu cũng gần như vậy. Lữ Bố cũng không phải người trong đế tộc, biết một chút bí mật về thiên tài địa bảo thì có thể hiểu, nhưng muốn moi ra tin tức nội bộ của hồn tộc buồn cười, cổ tộc còn không làm được, Lữ Bố dựa vào cái gì mà làm được? Đừng chỉ nhìn chằm chằm hồn tộc, đối thủ cạnh tranh của chúng ta không chỉ có bọn họ. Cổ Yêu ho khan hai tiếng, lập tức chuyển chủ đề, chỉ vào một đội người khác. Về vấn đề năng lực của Lữ Bố, hắn không dám đánh giá, lỡ tên kia lại cho mình một quyền thì sao? Chuyện này không phải là có thể, mà là chắc chắn sẽ xảy ra. A Dược tộc. Tiêu Viêm theo hướng tay Cổ Yêu chỉ, kinh ngạc nói. Luyện dược sư chiến lực yếu là chuyện ai cũng biết, sao dược tộc lại chạy tới tham gia loại chuyện này? Sức hấp dẫn của bồ đề tử thật không nhỏ, a ngay cả dược linh cũng đến. Cổ Hình nhìn một nữ tử xinh đẹp tóc xanh lam trong đám người dược tộc, cười nói. Đây chính là người được mệnh danh là có khả năng tấn giai đế cảnh linh hồn nhất của dược tộc. Ồ, hóa ra nữ nhân kia tên là dược linh. Tiêu Viêm bừng tỉnh. A còn nói ngươi không phải háo sắc. Cổ Yêu thừa cơ bổ một dao. Tiêu Viêm lập tức trừng mắt, trên người nàng ta có một luồng linh hồn chi lực rất kỳ lạ, dường như đối với các linh hồn khác có thôi, nói với loại người ngay cả luyện dược sư cũng không phải như ngươi không rõ đâu. Cổ Yêu lập tức không phục. Đây là kiến thức chuyên môn, hắn không cách nào phản bác, nhưng mà Cổ Yêu đảo mắt một vòng, hắn không phản bác được, nhưng Lữ Bố có thể. Hắn cũng là luyện dược sư. Phải không? Chẳng trách Lữ Bố nói muốn ăn luôn nàng ta. Cổ Yêu ra vẻ bừng tỉnh, lẩm bẩm. Lời này vừa ra, hai mắt Tiêu Viêm sáng lên, kinh hỉ nói, còn có chuyện như vậy. Ta đã nói Lữ Bố là tên háo sắc mà. Nếu để Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Thiên Độc nữ biết, Lữ Bố không bị lột da mới lạ. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, nhưng cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện. Cổ Thanh Dương, Cổ Hoa và Cổ Hình lập tức quăng tới ánh mắt hứng thú, liên tục thúc giục, nói chi tiết đi, Cổ Yêu, mau nói chi tiết. Hừ, nghĩ đi đâu vậy? Cổ Yêu hừ lạnh, Lữ Bố nói ăn, là ăn theo nghĩa đen. Hắn nói dược linh kia mùi vị rất ngon. Hắn còn nói Nhã Phi rất mượt nữa kìa. Tiêu Viêm đảo mắt, trong lòng thầm oán, nhưng cũng biết Cổ Yêu có ý gì. Ăn thịt người hắn làm được sao? Ba vị đô thống của cổ tộc cũng phản ứng lại, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Năm đó ở Tây Nam vực Trung Châu chuyện là thế này. Cổ Yêu sờ cằm, đem chuyện đêm đó hắn, Lữ Bố và Cổ Chân đi gây sự ở dược điền của dược tộc kể lại. Nghe xong, mấy người cổ tộc lập tức mất hứng biểu môi, cứ tưởng là thật, không ngờ chỉ là dọa người. Thất vọng. Khụ, đừng lôi Lữ Bố vào nữa, vẫn là nói về bồ đề cổ thụ đi. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, chủ đề câu chuyện của mấy người họ thế nào cũng không thoát khỏi Lữ Bố, thật là quá đáng. Không nói được, chúng ta căn bản không thể tiếp cận bồ đề cổ thụ. Cổ Yêu tức giận nói. Trước khi Lữ Bố và Tiêu Viêm đến, họ đã cùng hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc và một số thế lực ẩn thế ở Trung Châu xung kích thú triều mấy lần, nhưng không lần nào thành công. Hung thú ở đây không có bất kỳ lý trí nào, không tồn tại sự sợ hãi đối với cường giả. Một khi tiến vào, hung thú điên cuồng sẽ tràn ngập kéo đến, điên cuồng tấn công, cắn xé kẻ xâm nhập. Ngươi có thể giết được rất nhiều hung thú, nhưng một khi bị một con hung thú tấn công bị thương, vậy thì phiền toái rồi. Hung thú có thể sai lầm vô số lần, nhưng kẻ xâm nhập chỉ có thể sai lầm một lần, cái giá phải trả chính là hóa thành một đống xương trắng. Cổ Yêu nói đúng, hung thú ở đây thật sự quá điên cuồng. Cổ Hoa bất đắc dĩ nói, chúng ta thậm chí còn chưa thấy bồ đề cổ thụ, đã bị thú triều ép phải quay về. Đây chính là do những hung thú kia để lại. Cổ Hình xắn tay áo lên, trên cánh tay to lớn có ba vết cào máu me đầm đìa, trên đó lưu chuyển một luồng hắc quang nhàn nhạt, ngăn cản vết thương khép lại. Nhục thân của hắn cũng coi như cường hãn, nhưng đối mặt với những hung thú điên cuồng kia, vẫn chịu thiệt không nhỏ. Tiêu Viêm trong lòng hơi trầm xuống, cuối cùng cũng biết sự kinh khủng của thú triều, ngay cả mấy người kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ cổ tộc cũng bó tay. Ha ha, hồn tộc bên kia cũng gần như vậy. Cổ Yêu cười nhạt nói, bọn kia tự phụ thực lực cường hãn, cứng rắn xông vào một lần, kết quả thì... Cổ Yêu mang vẻ mặt châm chọc nhìn về phía hồn tộc. Hồn Liệt kia xem thường cổ tộc, liền tự mình dẫn đội xông vào một phen, kết quả mất mấy mạng người, cuối cùng cũng chịu yên ổn. Cái này phiền phức rồi. Lòng Tiêu Viêm càng thêm nặng trĩu. Hồn tộc, cổ tộc, hai thế lực siêu cấp này đều bó tay với thú triều, muốn đơn độc đi qua, cơ bản là không thể. Thú triều này rộng bao nhiêu? Tiêu Viêm hỏi, hắn chỉ có thể dùng cách này để phán đoán và hình dung. Không biết, cũng không ai biết. Cổ Hoa bất đắc dĩ nói, chúng ta đi được khoảng mấy trăm trượng thì không thể không quay về đường cũ. Đừng nói là cuối Thú Triều, ngay cả bồ đề cổ thụ cao lớn vô cùng kia, chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy. Xem ra chúng ta chỉ có thể tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, nhân đó một lần đột phá Thú Triều. Tiêu Viêm nhún vai, nói. Yên tâm đi, vấn đề ngươi nghĩ tới, người khác đã sớm nghĩ tới rồi. Cổ Yêu rất không nể mặt, nói thẳng. Bây giờ ta tò mò là Lữ Bố sẽ đi như thế nào. Tiêu Viêm không để ý, mà ngược lại nhìn về phía Lữ Bố. Gã này từ trước đến nay không đi đường thường. Nơi mấy người Lữ Bố đang đứng, Thanh Lân nhẹ nhàng bay lên, nhìn về phương Bắc, trong đôi mắt, ba đóa hoa nhỏ xoay tròn chậm rãi. Lúc này, chân trời đột nhiên lóe lên một luồng thanh quang, một luồng dao động khó nhận ra lặng lẽ lan tỏa. Hừ! Thanh Lân đột nhiên kêu lên một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Lữ Bố duỗi tay, vững vàng đỡ lấy nàng. Nha đầu, không sao chứ? Lữ Bố vội vàng nói, linh hồn lực tuôn ra, dò xét tình hình của Thanh Lân. Không sao, Thanh Lân lắc đầu. Lữ Bố gật đầu, Thanh Lân ngoài việc linh hồn bị chút chấn động ra, cũng không có gì đáng ngại. Thú Triều này thế nào? Thấy Thanh Lân không sao, Medusa quan tâm đến một vấn đề khác. Thanh Lân xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu nói, Thú Triều chắn ngang giữa bồ đề cổ thụ và chúng ta, dài chừng 3.000 trượng, lít nha lít nhít, căn bản đếm không xuể. Nghe vậy, sắc mặt Medusa, tiểu y tiên lập tức ngưng trọng, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn công tử và hai vị tỷ tỷ đang vây quanh mình, Thanh Lân tiếp tục nói, ta thấy được một gốc cây đại thụ dường như nối liền trời đất, thứ đó cao khoảng mấy ngàn gần vạn trượng. Trong giọng nói, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, còn lưu lại một tia chấn động. Đối với những thứ vô cùng to lớn như vậy, tất cả mọi người theo bản năng đều có một loại sợ hãi và rung động âm thầm. Lại liên tưởng đến đây là thần vật vạn năm mới xuất hiện một lần, lòng Thanh Lân không khỏi có chút nặng trĩu. Không sao, đừng lo lắng. Lữ Bố vỗ vỗ lưng nàng, an ủi, công tử ta đây đã có diệu kế. Đối với chứng sợ vật thể khổng lồ này, Lữ Bố rất hiểu. Kiếp trước gặp Xe Ben cũng có cảm giác này, hiện tại song tu, nữ vương bệ hạ, tiểu y tiên và cả Vân tỷ tỷ cũng đều có cảm giác tương tự. Hắn rất hiểu, nhưng muốn thu hoạch bồ đề tâm cũng không khó, Lữ Bố đối với việc này vẫn rất có lòng tin. Hết chương 404. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.